Tiêu Trường Sinh thực lực đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên bản hắn chỉ là đơn thuần muốn giết Tiêu Trường Sinh, nhưng là hiện tại, hắn đã cải biến chủ ý, Tiêu Trường Sinh trên thân thực sự có quá nhiều hắn hiếu kỳ đồ vật. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh giờ phút này trô đánh ra một quyền này, uy lực vậy mà ẩn ẩn tại hắn Trảm Linh giết phía trên. Phải biết, cái này Tuyệt Mệnh Tam Sát chính là bí mật của hắn, cho dù là đối mặt cái này Mê Không Thành cái khác hai vị thần hoàng cảnh cường giả, hắn đều chưa từng có triển lộ qua, hắn có tự tin, cho dù là đối mặt cao hơn chính mình ra một cảnh giới cường giả, hắn cũng có lòng tin bằng vào cái này Tuyệt Mệnh Tam Sát vượt cấp giết địch. Tuyệt Mệnh Tam Sát uy lực mạnh, đã không cần hắn giải thích. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh thi triển một quyền này, uy lực đã vượt qua Tuyệt Mệnh Tam Sát Trảm Linh giết, nó mạnh mẽ chỗ, đã không cần lại có cái gì giải thích quá nhiều. Nhất định phải đạt được tiểu tử này thi triển quyền pháp. Kỳ Xuân Thu hai mắt cực nóng vô cùng thầm nghĩ. Oanh! Hai đạo uy lực mạnh mẽ linh kỹ đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, có thể dùng phương viên trăm dặm bên ngoài, đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại. Cái này cũng có thể dùng vô số thần vương cảnh cùng sơ thần cảnh cường giả nhau nhau thoát đi cái này phương viên mấy trăm dặm khu vực, sợ tác động đến chính mình. Tầng thứ này giao thủ đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, quan sát thần hoàng cảnh cường giả giao thủ, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong, cho dù là thần vương cảnh cường giả, tại bực này lực lượng phía dưới, cũng như sâu kiến đồng dạng. Về phần mặt khác hai thế lực lớn thần hoàng cảnh cường giả, cũng đồng dạng cảm giác được Kỷ gia phát sinh chiến đấu, bất quá đối với cái này hai thế lực lớn tự nhiên là ước gì Kỷ gia sớm một chút diệt vong, tự nhiên không có khả năng xuất thủ tương trợ. Huống chi thần hoàng cảnh cường giả đều có sự kiêu ngạo của bọn họ, có thể trở thành thần hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều có nguyên tắc của mình. Nguyên bản đường đường thần hoàng cảnh cường giả đối phó một cái hậu bối tiểu tử, liền đã có sai lầm mặt mũi, mà giờ khắc này như cùng hắn nhóm ba người liên thủ đối phó Tiêu Trường Sinh, việc này nếu là truyền đi, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ầm ầm. Một kích phía dưới, phương viên hơn 10 dặm khu vực đều là biến thành một vùng phế tích. Mà hai người giao thủ, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn chiến đấu không gian, đã sớm vượt qua Kỷ gia phạm vi, không chỉ là cực hạn tại Kỷ gia, cái này cũng có thể dùng rất nhiều Kỷ gia chung quanh bên trong thế lực nhỏ nhận lấy hai bay vạ gió. Vâng! Hai người đối nghịch một trường, nhao nhao riêng phần mình lui lại vài trăm mét, sau đó mới vững vàng dừng lại bước chân, song phương đều là ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú đối phương. Kỷ Xuân Thu sắc mặt vẫn như cũ khó coi như là mật đắng, cả người trên thân, không còn có trước đó khí độ, thay vào đó là một thân chật vật. Tại cùng Tiêu Trường Sinh trong lúc giao thủ, hắn lại còn ở vào hạ phong, cái này khiến hắn càng thêm khó có thể tin. Trái lại Tiêu Trường Sinh, áo của hắn mặc dù cũng có được một chút lộn xộn, có thể là so với Kỷ Xuân Thu lại tốt đâu chỉ vài lần, càng quan trọng hơn vâng, trên mặt của hắn còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, cái này ở trong mắt Kỷ Xuân Thu, đơn giản chính là đối với hắn trào phúng, để hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là không khỏi trở nên cắn răng nghiến lợi. Đây chính là ngươi cái gọi là Tuyệt Mệnh Tam Sát. Tựa hồ cũng bất quá như thế, còn có một giết đâu. Nhanh thi triển đi ra đi, không phải ngươi liền không có cơ hội. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, nhìn xem Kỷ Xuân Thu bình thản vô cùng nói. Phách lối. Cuồng vọng. Tiêu Trường Sinh thái độ làm cho Kỷ Xuân Thu bắp thịt trên mặt không khỏi trở nên bóp méo, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hai mắt, đã trở nên đỏ như máu, phảng phất một đầu giống như ma quỷ. Tiểu tử, đây là chính ngươi nói, lúc đầu, bản thần Hoàng không muốn thi triển một chiêu này ra. Bất quá đã ngươi như thế bức thiết muốn xem gặp, bản thân Hoàng liền thành toàn ngươi, để ngươi làm quỷ minh bạch. Kỷ Xuân Thu nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cắn răng nghiến lợi quát, miệng bên trong truyền ra từng đợt phẫn nộ cắn răng âm thanh. Chương 721, một quyền phá đi. Tuyệt Mệnh Tam Sát thức thứ 3 đoạn hồn Trảm Linh. Kỷ Xuân Thu gầm thét. Tại đỉnh đầu của hắn, cấp tốc tụ tập một mảnh vô cùng vô tận ô vân, mây đen quay cuồng, cuối cùng hóa thành một đạo che kín lôi đỉnh chi lực trường đao màu đen. Lơ lửng tại Kỷ Xuân Thu hướng trên đỉnh đầu, phóng xuất ra kinh khủng dị thường uy năng. Cái này Tuyệt Mệnh Tam Sát thứ 3 sát chính là thứ nhất sát cùng thứ 2 sát kết hợp, phía trước hai thức uy lực mặc dù cường đại, có thể là so với cái này thức thứ 3 mà nói, vẫn như cũ kém không biết bao nhiêu lần. Đồng dạng, một thức này uy lực mặc dù cường đại, có thể là tiêu hao cũng đồng dạng to lớn vô cùng, cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thi triển ra một lần, mà lại trong thời gian ngắn đều rất khó khôi phục nguyên khí. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không thi triển ra một chiêu này ra, đây là một chiêu đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay mình vậy mà lại thi triển ra một chiêu này ra, tới đối phó một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cho dù là đem tiểu tử này giết, mặt của mình cũng đem rất không còn một mảnh. Nghĩ tới đây, Kỳ Xuân Thu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tiểu tử, cho bản thần hoàng đi chết. Vâng. Theo Kỳ Xuân Thu tiếng nói vừa rơi xuống, nguyên bản lơ lửng tại đỉnh đầu hắn trôi này lôi đình hắc đao, tại cái này một cái hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí chém xuống, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra, sẽ mở một đạo to lớn vô cùng khe hở không gian. Kỳ Xuân Thu hai tay giơ cao nhẹ nắm, hướng về Tiêu Trường Sinh vị trí vung xuống, phảng phất một cái bàn tay vô hình đem bên kia lôi đình hắc đao vung xuống đồng dạng. Cùng lúc đó, Kỳ Xuân Thu sắc mặt của hắn cũng là bắt đầu trở nên một mảnh đỏ lên, hai mắt sung huyết, thể nội linh lực tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, có thể dùng khí thế của hắn tại thời khắc này đạt tới chưa từng có độ cao. Ầm ầm. To lớn trường đao màu đen rơi xuống, sẽ mở một đạo to lớn vô cùng khe hở không gian, phảng phất một đầu không gian dòng sông, một cỗ kinh khủng tuyệt luân to lớn, lập tức hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cỗ này khí thế kinh khủng, chính là tới từ trôi này che kín lôi đỉnh màu đen đại đao. Hừ. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn lướt qua xa xa Kỷ Xuân Thu, ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Kỷ Xuân Thu nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết được ta sao? Ngươi cũng chưa chắc quá để ý mình. Nếu như ngươi thành thành thật thật cùng ta giao thủ, hay là trực tiếp rời đi, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách, có thể là ngươi lại vẫn cứ muốn chết, một chiêu này thi triển xuống tới, thực lực của ngươi còn có thể phát huy ra mấy thành. Tiêu Trường Sinh cười nhạo nhìn xem Kỷ Xuân Thu, thanh âm khinh thường nói, lấy Kỷ Xuân Thu thực lực, nếu như hắn muốn chạy trốn, cho dù hắn hiện tại đã đạt đến thần vương cảnh, thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đem thần hoàng cảnh Kỷ Xuân Thu lưu lại, cho dù là có, cũng mười phần phiền phức. Nhưng là giờ phút này Kỷ Xuân Thu lại vì giết hắn, thi triển loại này lưỡng bại câu thương chiêu thức, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Tiểu tử, nhanh mồm nhanh miệng, hay là chờ ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Kỷ Xuân Thu đồng dạng khàn khàn cuống họng đối Tiêu Trường Sinh lạnh lùng quát, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Cho dù là thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả tại bản thần hoàng đoạn hồn trạm linh phía dưới, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi là ngươi một cái chỉ là ngay cả thần hoàng cảnh đều không có đạt tới tiểu quỷ. Kỳ Xuân Thu khinh thường nói, hừ, cho dù ngươi là đoạn hồn hay là trạm linh, bất kỳ cái gì tồn tại, tại bản thiếu trước mặt, đều một quyền phá đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh lập tức híp mắt lại nhìn về phía bên kia lôi đỉnh trường đao, tại chuôi này trường đao uy lực phía dưới, cho dù là hắn cũng không thể không coi trọng, nhưng là thân ảnh của hắn nhưng không có mảy may ý lui ra. Một cỗ kinh thiên quyền ý từ trên người hắn phóng xuất ra, cả người liền đứng thẳng giữa hư không, lại phảng phất tự thân chính là một nắm đấm đồng dạng. Phá cho ta. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, thân ảnh của hắn hướng thẳng đến chuôi này lôi đỉnh trường đao đánh tới, tại hưu quyền của hắn phía trên, lần nữa bao trùm lên một đạo vô cùng kinh khủng linh lực, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Muốn chết. Trông thấy một màn này, Kỷ Xuân Thu không khỏi lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, chỉ là nhục thân, vậy mà vọng tưởng ngăn cản mình đoạn hồn trảm linh. Đơn giản chính là người si nói ngọng. Vâng. Nhưng còn không phải Kỷ Xuân Thu thần sắc giãn ra xuống tới, đột nhiên, một đạo to lớn vô cùng oanh minh lập tức vang vọng đất trời, to lớn dư huy lập tức hướng về tứ phía khuyết tán xung kích ra ngoài, có thể dùng cho dù là ngoài trăm dặm cường giả tại cảm giác được cỗ khí tức này về sau, đều nhao nhao trở nên sắc mặt khó nhìn lên. Ầm ầm. Kỷ Xuân Thu bản nhân cũng là bị cỗ lực lượng này chấn liên tiếp lui về phía sau vài trăm mét mới ngừng lại được, ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn trước mắt một màn này. Cản! Chặn! Kỷ Xuân Thu mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, chỉ thấy bên kia lôi đỉnh trường đao, tại thời khắc này vậy mà bắt đầu không ngừng bật nát, chính là cỗ lực lượng này mới có thể có uy lực kinh khủng như thế. Phải biết, mình đoạn hồn trảm linh cường đại mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, cho dù là thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, đều tuyệt đối chỉ có một con đường chết, hắn không tin Tiêu Trường Sinh còn có thể tại một chiêu này phía dưới sống sót. Ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, Kỷ Xuân Thu không khỏi bộc phát ra một trận cười to, hai mắt gắt gao phía trước hỗn loạn tương bừng hư không, ánh mắt bên trong đầy đắc ý biểu lộ cùng tự tin. Chẳng lại có thể thế nào, cuối cùng còn không phải chết tại bản thần hoàng trong tay. Kỷ Xuân Thu lớn tiếng cười nói, nhìn phía trước hỗn loạn hư không nói, bất quá có thể chết tại bản thần hoàng đoạn hồn trạm linh phía dưới. Cũng coi như ngươi tiểu tử này có chút thực lực. Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm lại là tại thời khắc này, từ cái kia hỗn loạn tưng bừng trong hư không truyền ra, sau đó một bóng người chậm rãi lúc trước chi đi ra. Vừa mới Tiêu Trường Sinh cùng Kỷ Xuân Thu giao thủ, có thể dùng vùng này hư không hàng rào trực tiếp bị đánh nát, trong thời gian ngắn chỉ sợ đều không thể khôi phục lại nguyên trạng. Cái gì? Nhìn xem từ trong đó đi ra bóng người, Kỷ Xuân Thu không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong đã hoàn toàn bị chấn kinh thay thế, cả người thân thể đều là bắt đầu trở nên có chút run rẩy. Không, không có khả năng, đối mặt bản thần hoàng đoạn hồn chẩm linh, ngươi tuyệt đối không có khả năng sống sót. Kỷ Xuân Thu mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh cả giận nói, một trường hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Oanh! Cùng lúc đó, tại Kỷ Xuân Thu trước người, cũng là oanh ra một khe hở không gian. Cái này Kỷ Xuân Thu bản nhân thì là trong nháy mắt này, cả người hướng thẳng đến cái không gian này trong cái khe vọt vào. Phá! Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt không khỏi phát lạnh, tay phải nâng lên, trực tiếp đem Kỷ Xuân Thu oanh ra một trường này đánh nát, mà chính hắn thì là đồng dạng hướng phía cái không gian này khe hở phóng đi. Chương 722, một kiếm. Oanh! Theo Tiêu Trường Sinh bước vào khe hở không gian bên trong nháy mắt, một thân ảnh cũng là tại thời khắc này từ trong đó bắn ra. Cả người trên thân trở nên vô cùng chật vật, trên mặt tràn đầy không dám tin ánh mắt. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là mới vừa rồi dự định thông qua khe hở không gian đào tẩu Kỷ Xuân Thu. Theo Kỷ Xuân Thu thân ảnh từ đạo này khe hở không gian bên trong lần nữa đánh ra, một thân ảnh cũng là chậm rãi từ đạo này khe hở không gian đập ra, cả người lộ ra ung dung không nổi, khóe miệng có chút dương lên, cùng Kỷ Xuân Thu hình thành chênh lệch rõ ràng. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng mà hỏi. Mang theo lấy một tia khinh thường, để Kỷ Xuân Thu cả người càng là nổi giận dị thường. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Kỷ Xuân Thu hai mắt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi hỏi, hắn vạn lần không ngờ, mình vậy mà lại chết tại một cái tiểu tử trong tay, cái này khiến hắn vô luận như thế nào trong lòng đều tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là hắn hết sức rõ ràng, mình hôm nay chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Tên tiểu tử trước mắt này thực lực, thật sự là quá mức yêu nghiệt quỷ dị, rõ ràng vẹn vẹn chỉ là thần vương cảnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác có thể vượt cấp mà chiến, hơn nữa còn là lấy vô địch chi tư hình thái hiện ra. Đơn thuần thực lực, chỉ sợ Tiêu Trường Sinh thời khắc này thực lực, đã có thể so với thần hoàng cảnh hậu kỳ thực lực, đừng nói là mình, cho dù là mê không thành mặt khác hai cái thần hoàng cảnh liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì được tiểu tử này. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, bình thản vô cùng nói. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem Kỷ Xuân Thu để ở trong mắt. Nếu như ngay cả một cái chỉ là thần hoàng cảnh sơ kỳ đều giết không được, như vậy hắn mấy ngàn vạn năm tu hành xem như sống vô dụng rồi. Đáng chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Kỷ Xuân Thu lửa giận trong lòng lần nữa dâng lên. Hắn đã cực kỳ áp chế lửa giận trong lòng, giờ phút này có thể nói chuyện với Tiêu Trường Sinh, thậm chí liền đã làm đủ chuẩn bị, cho dù là chết, cũng phải chết cái nhắm mắt, chỉ cần Tiêu Trường Sinh nói cho hắn biết chiến thân, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không lại làm phản kháng. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình như thế ăn nói khép nép nói chuyện với Tiêu Trường Sinh, ngược lại lại bị trước mắt tiểu tử này nhiều lần nhục nhã, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tiểu tử, đây là ngươi bức lão phu cho dù chết, cũng phải cắn xuống ngươi một miếng thịt. Kỷ Xuân Thu thanh âm vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, cùng lúc đó, trên người hắn khí tức, tại thời khắc này bắt đầu đột nhiên tăng vọt. Tiểu tử, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Kỷ Xuân Thu thanh âm gào thét gầm thét. Vâng. Kỷ Xuân Thu môi nói một chữ, trên người hắn khí tức liền tăng vọt một phần, theo một đạo khí thế kinh khủng từ trên người hắn phóng xuất ra, cảnh giới của hắn vậy mà tại giờ khắc này đột phá một cảnh giới. Vâng! Vâng! Vâng! Thần hoàng cảnh tứ trọng thiên. Thần hoàng cảnh ngũ trọng thiên. Thần hoàng cảnh lục trọng thiên. Vâng! Thần hoàng cảnh thất trọng thiên. Rất nhanh, Kỷ Xuân Thu khí tức trên thân, vậy mà đạt đến thần hoàng cảnh thất trọng thiên, bước vào thần hoàng cảnh hậu kỳ tình trạng. Mà lại khí tức trên thân còn tại không ngừng kéo lên, khí thế của hắn cũng là trở nên càng phát kinh khủng, mọi cử động có thể khiên động thiên địa chi lực cho mình dùng. Thẳng đến thần hoàng cảnh thất trọng thiên đỉnh phong về sau, trên người hắn khí tức mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, cuối cùng vững vàng dừng lại tại thần hoàng cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Xa xa Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, con mắt cũng là không khỏi khẽ híp một cái, hai mắt nhìn chòng chọc vào Kỷ Xuân Thu, hắn không nghĩ tới Kỷ Xuân Thu lại còn có lưu một chiêu như vậy tăng thực lực lên bí kíp. Tiểu tử, cho lão phu đi chết. Kỷ Xuân Thu gào thét một tiếng, một quyền hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới, ngay tại lúc cái này tùy tiện một quyền, nhưng lại có vô địch chi uy, gây nên hư không trực tiếp vỡ tan, đãng xuất từng cơn sóng gợn. Ầm ầm. Một đạo to lớn quyền ảnh hướng phía Tiêu Trường Sinh hung mãnh vô cùng đập tới, uy thế cường hoành vô cùng, cho dù là không có thi triển bất kỳ linh kỹ, có thể là cố lực lượng này, cũng đã vượt rất xa trước đó Kỷ Xuân Thu thi triển tuyệt mệnh tam sát thứ ba sát uy lực. Cái này khiến Kỷ Xuân Thu hai mắt cũng là trở nên sáng lên, để hắn nhìn thấy đánh giết Tiêu Trường Sinh hy vọng. Cho dù là chính hắn, cũng không nghĩ tới, mình thi triển bí thuật về sau thực lực, vậy mà lại có như thế kinh khủng, đây là hắn trước kia vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình, giờ phút này lại mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là nghĩ đến đây bí thuật thi triển về sau di chứng, Kỷ Xuân Thu trong mắt liền hiện lên một tia ưu ám. Cái này bí thuật chính là thông qua thiêu đốt linh hồn của mình làm đại giá tăng lên thực lực, mỗi một khắc mỗi một hơi thở, hắn đều cần chịu đựng linh hồn thiêu đốt thống khổ, cái này căn bản là không phải người thường đủ khả năng chịu được sự tình. Càng quan trọng hơn vâng, một khi linh hồn của hắn thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, cũng chính là lúc hắn tử vong, mà lại ngay cả một tia linh hồn cũng sẽ không lưu lại, không có nửa điểm chỗ trống. Nhưng là giờ phút này hắn nhưng không có lựa chọn khác. Tiểu tử, lão phu cho dù chết, cũng phải kéo ngươi là lão phu đệm lưng. Kỷ Xuân Thu hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét, thanh âm đơn giản so ma quỷ thanh âm còn muốn cho người cảm thấy kinh khủng. Vâng! Vâng! Dứt lời, Kỷ Xuân Thu lại là hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra số quyền, mỗi một quyền uy lực đều kinh khủng giật gân, có thể dùng chung quanh hắn hư không cũng sớm đã trở nên lộn xộn vỡ vụn không chịu nổi, ngàn mặc trăm lỗ. Phô thiên cái địa quyền ảnh hướng phía Tiêu Trường Sinh bao phủ tới, che khuất bầu trời, có thể dùng Tiêu Trường Sinh cả người cơ hồ đều hoàn toàn ở vào cái này lít nha lít nhít quyền ảnh bên trong. Hừ! Nhưng mà trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là có chút dơ lên, lộ ra một tia khinh thường biên độ, con mắt khẽ híp một cái, một quyền hướng thẳng đến Kỷ Xuân Thu hoanh ra vô số quyền ảnh đánh tới. Mặc cho ngươi ngàn quyền vạn quyền, ta đều một quyền phá đi. Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng. Vâng! Một đạo so với Kỷ Xuân Thu hoanh ra vô số quyền ảnh càng khủng bố hơn quyền ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh phía trước, hướng phía cái này vô số quyền ảnh đánh tới, trực tiếp đem cái này vô số quyền ảnh toàn bộ mẫn diệt. Rầm rầm rầm. Từng đạo to lớn vô cùng tiếng vang hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà đi, có thể dùng chung quanh hư không tại Tiêu Trường Sinh một quyền này phía dưới, càng là trực tiếp hoàn toàn vỡ vụn, mà Tiêu Trường Sinh cùng Kỷ Xuân Thu hai người, càng là tại thời khắc này trực tiếp lâm vào vô tận hư không bên trong. Không, không có khả năng. Kỷ Xuân Thu hai mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng, hắn vô luận như thế nào đều không cam tâm, mình đã thi triển bí thuật, bỏ ra trọng yếu như vậy đại giới, vậy mà lại ngay cả Tiêu Trường Sinh một tia góc áo đều không có thương tổn đến. Người có thể đi chết rồi. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nhìn xem Kỷ Xuân Thu, đối Kỷ Xuân Thu thản nhiên nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hóa thành một đạo kiếm khí hướng phía Kỷ Xuân Thu chém đi qua. Chương 723, Trấn Kinh. Vâng. Theo Tiêu Trường Sinh một kiếm này chém tới, một đạo kinh thiên kiếm khí lập tức xẹt qua chân trời, tách ra lóa mắt vô cùng quan mang, trực tiếp chém về phía xa xa Kỷ Xuân Thu, bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời. Không. Trông thấy đạo này cách mình càng ngày càng gần kiếm khí, Kỷ Xuân Thu con ngươi lập tức không ngừng mà phóng đại, một cỗ để tâm hắn sợ lực lượng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn hết sức rõ ràng, mình thời khắc này trạng thái, căn bản không có khả năng ngăn cản được Tiêu Trường Sinh một kích này. Thời khắc này Kỷ Xuân Thu trong lòng lập tức hối hận vô cùng, hắn có chút hối hận mình vì sao muốn trêu chọc tên tiểu tử trước mắt này, nếu như không có tiểu tử này, lấy thực lực của hắn, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn còn có thể sống thêm 10 vạn năm thậm chí càng lâu, thậm chí đạt tới trong truyền thuyết đế cảnh. Nhưng mà đây hết thảy đều bởi vì trước mắt tiểu tử này hủy. Vâng! Còn không đợi Kỷ Xuân Thu trở lại tâm thần, Tiêu Trường Sinh vung ra một kiếm này đã chạm tại Kỷ Xuân Thu trên thân. Lăng lệ vô cùng kiếm khí lập tức trực tiếp từ Kỷ Xuân Thu thân thể xuyên qua, trong nháy mắt đem Kỷ Xuân Thu thân thể chém thành hai nửa, tính cả linh hồn đều cùng nhau chằm diệt. Ầm. Kỷ Xuân Thu thi thể nặng nề từ giữa không trung rơi đập trên mặt đất, một đôi tròng mắt chết không nhắm mắt, cho dù là đã chết đi, nhưng là đều vẫn như cũ có thể từ trong con ngươi của hắn trông thấy cái kia một tia không cam lòng. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kỷ Xuân Thu thi thể, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một viên óng ánh sáng long lanh chữ vật giới chỉ lập tức từ Kỷ Xuân Thu trên tay bay ra, rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Trực tiếp đem Kỷ Xuân Thu trước người bố trí tại chữ vật giới chỉ bên trên cấm chế xóa đi, một sợi linh thức đảo qua, lập tức trong giới chỉ vật phẩm nhất thanh nhị sở hiện ra ở Tiêu Trường Sinh trước mắt, để Tiêu Trường Sinh trước mắt có chút sáng lên. Kỷ Xuân Thu trong tay cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong mặc dù không có cái gì thiên tài địa bảo, nhưng lại chất đầy thượng phẩm linh thạch, Tiêu Trường Sinh thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Chí ít cũng có mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Như thế một số lớn tài phú, cũng chỉ có như Kỷ gia dạng này mê không thành đỉnh cấp thế gia mới có thể có được, chỉ sợ toàn bộ Kỷ gia tài phú đều tại cái này Kỷ Xuân Thu trong tay. Mà lại một chút thập giai linh dược cũng không phải số ít. Bỏ bốn. Ồ. Cùng lúc đó, nơi xa một mực quan chiến đầu kia hoang cổ linh lưu phát ra một tiếng bỏ bốn. Họ gọi, đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, một đôi to lớn đôi mắt không khỏi liếc về phía mặt đất thi thể, thân thể khổng lồ lập tức run nhẹ nhẹ một chút. Người, Tiêu Trường Sinh trực tiếp vô số đầu này hoang cổ linh lưu cử động, từ Kỷ Xuân thu chiếc nhẫn chữ vật kêu bên trong ném ra vài quặng thập giai linh thảo ném cho đầu này hoang cổ linh lưu. Trông thấy Tiêu Trường Sinh ném ra linh dược cấp cao, đầu này hoang cổ linh lưu con mắt lập tức buộc phát ra tinh quang, vội vàng một cái đem nuốt vào, thân thể cũng là mười phần thức thời trực tiếp thu nhỏ, đi vào Tiêu Trường Sinh trước người ngồi xổm xuống. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hoang cổ linh lưu mở miệng hỏi. Triệu gia. Tiêu Trường Sinh đứng tại hoang cổ linh lưu trên thân, con mắt khẽ híp một cái, thanh âm bình thản vô cùng nói, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh câu nói này lại kèm chút dọa đến dưới thân đầu kia hoang cổ linh lưu trực tiếp nằm trên đất, một cái vô cùng kinh khủng ý niệm lập tức từ đầu này hoang cổ linh lưu trong lòng thăng lên, không khỏi lần nữa phủi một chút Kỷ Xuân Thu thân thể. Bất quá đối với Tiêu Trường Sinh, hoang cổ linh lưu cũng không dám có nửa điểm phản bác, mà lại nghĩ đến Tiêu Trường Sinh thực lực, đầu này hoang cổ linh lưu con mắt thậm chí nhịn không được trở nên có chút hưng phấn lên. Triệu gia cùng Kỷ gia, đồng dạng là mê không thành cỡ lớn thế lực, có thần hoàng cảnh cường giả tọa trấn. So với Kỷ gia thực lực không chút nào phương nhiều đệ. Nghĩ tới đây, đầu này hoang cổ linh lưu thân thể không do dự nữa, bốn vo giẫm đạp hư không, hướng thẳng đến Triệu gia vị trí chạy đi, trong chốc lát liền biến mất ở Kỷ gia trong phạm vi thế lực. Mà từ đó, mê không thành lại không Kỷ gia. Thẳng đến hồi lâu sau, mới có một chút cơ trung tiểu thế lực cường giả trong lòng lạnh mình vô cùng hướng phía Kỷ gia vị trí chạy đi, nhìn xem cũng sớm đã biến thành một mảnh hỗn độn Kỷ gia, mỗi một cái đều là nhịn không được trong lòng chấn động vô cùng. Đáng tiếc, Kỷ gia lần này xem như xong. Một tên sơ thần cảnh cường giả nhìn xem biến thành một vùng phế tích Kỷ gia, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, nhưng là trong giọng nói lại là có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Kỷ gia xem như mê không thành cỡ lớn thế lực, mời thực lực tự nhiên không chỉ trong gia tộc những cường giả này, nhưng là bây giờ Kỷ gia thần vương cảnh cường giả toàn bộ chiến tử, còn lại bởi vì ra ngoài may mắn sống sót Kỷ gia đệ tử, căn bản không đủ làm đề. Thật sự là quá khốc liệt. Cái này Kỷ gia nơi nào còn có ngày xưa quang huy, đơn giản chính là địa ngục đồng dạng. Cái này muốn trách cũng chỉ có thể trách Kỷ gia người, vậy mà đem chủ ý đánh vào cái kia tiểu ma đầu trên thân, vốn cho là tên tiểu ma đầu này dễ đối phó, kết quả nhưng không có nghĩ đến, toàn bộ Kỷ gia lại bởi vậy hủy diệt. Cũng không biết cuối cùng cái kia tiểu ma đầu chết chưa. Thần hoàng cảnh cường giả xuất thủ, cái kia tiểu ma đầu thực lực cho dù là mạnh hơn, nơi nào còn có sống sót cơ hội, chỉ sợ sớm đã chết ngay cả thi cốt đều vô tổn. Rất nhiều người không khỏi nghị luận đến Tiêu Trường Sinh trên thân, nghĩ đến Tiêu Trường Sinh tại trong táng thần bí cảnh đủ loại sự tích, thêm nữa Tiêu Trường Sinh lần này trở lại mê không thành, đồ vạn ma quỷ quật, diệt Kỷ gia, cho dù là giờ phút này chết rồi, đều để bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh không khỏi sinh ra một loại kính nể. Vô luận ở nơi nào, cường giả từ đầu đến cuối đều có thể đạt được tôn trọng, mà Tiêu Trường Sinh thực lực, rõ ràng đã đạt đến điểm này. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh, mặc dù bị bọn hắn xưng là tiểu ma đầu, có thể là bọn hắn bất luận kẻ nào đều trong lòng hết sức rõ ràng, đó chính là chỉ cần không chọc tới tên tiểu ma đầu này, tên tiểu ma đầu này cũng sẽ không chủ động tìm bọn họ để gây sự. Nếu như không chết, tương lai mê không thành tất nhiên lại sẽ thêm ra một tên thần hoàng cảnh cường giả, thậm chí khả năng bước ra trong truyền thuyết đế cảnh, trở thành đế cảnh cường giả. Mà ở thần hoàng cảnh cường giả trong tay sống sót, điều này có thể sao? Các ngươi mau đến xem. Ngay tại lúc đám người bắt đầu đối Tiêu Trường Sinh có chút tiếc hận thời điểm, có người đột nhiên kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không khỏi bay đi, ánh mắt rơi vào trên mặt đất đã cứng ngắc hai nửa thi thân thể. T. Có nhân nhẫn không ở hít một hơi khí lạnh, tất cả trông thấy cái này hai nửa thi thân thể người, đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây là Kỷ Xuân Thu, Kỷ gia thần hoàng cảnh lão tổ. Kỷ gia thần hoàng cảnh cường giả lại bị người phân thây. Đến tột cùng là ai làm? Chẳng lẽ là cái kia tiểu ma đầu? Tên tiểu ma đầu này thực lực có mạnh như vậy sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trông thấy đất này bên trên Kỷ Xuân Thu thi thể, trong đầu đều là không khỏi lập tức trống rỗng, cho dù là Kỷ Xuân Thu thi thể nằm ở trước mặt bọn họ, đám người vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Chương 724, lại phá Triệu gia. Oanh. Mọi người ở đây còn yên lặng tại Kỷ gia thần hoàng cảnh cường giả vậy mà chiến tử trong lúc khiếp sợ lúc, đột nhiên một đạo kinh thiên cự hình từ phương xa truyền ra, chấn cho dù là cách vạn dặm khoảng cách đã có thể cảm nhận được kịch liệt vô cùng chấn động. Ầm ầm. Mà lại cỗ lực lượng này còn tại không ngừng tăng cường, có thể dùng giờ phút này chỗ Kỷ gia cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệch, sắc mặt sợ hãi vô cùng. cách xa nhau vạn dặm đều có thể cảm nhận được cỗ này ba động khủng bố, cỗ lực lượng này, tối thiểu nhất cũng là thần hoàng cảnh cấp bậc cường giả mới có thể thi triển ra chiêu thức, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ lại có cái nào hai vị thần hoàng cảnh cường giả tại giao thủ? Là Triệu Gia Phương Hướng. Đương nhiên, có người mở miệng kinh hô một tiếng, tất cả mọi người là không khỏi liên tưởng đến thời khắc này kỳ ra, từng cái ánh mắt bên trong đều là lập tức lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Chẳng lẽ là cái kia tiểu ma đầu? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là không khỏi nhịn không được trong lòng phát run, cái này tiểu ma đầu đơn giản chính là điên rồi, chẳng lẽ hắn diệt kỳ ra về sau, còn muốn dự định đem kỳ ra cũng cùng nhau diệt đi sao? Nếu quả như thật là như vậy, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá điên cuồng. Lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, tiểu ma đầu xưng hô thế này tựa hồ đã không cách nào hình dung Tiêu Trường Sinh, này chỗ nào hay là cái gì tiểu ma đầu, đơn giản chính là phong ma, một tôn ai cũng không thể trêu chọc phong ma vương. Rầm rầm rầm. Mà giờ khắc này Triệu Gia, một tên thanh niên cùng một đầu tuyệt thế hung thú đạp lập hư không, ánh mắt thiên lặng vô cùng nhìn xuống phía dưới Triệu Gia, chính là trước đó từ Kỷ Gia vừa mới rời đi Tiêu Trường Sinh cùng Hoàng Cổ Linh Yêu. Cùng Kỷ Gia so sánh, Triệu Gia địa vực không thể so với Kỷ Gia thấp bao nhiêu, thậm chí tại một ít địa phương còn mạnh hơn qua Kỷ Gia một đầu, nếu không cũng không có khả năng ổn thỏa tại mê không thành tam đại thế lực mấy chục và năm. Đặc biệt là Kỷ Gia hộ tộc đại trận, uy lực của nó càng là đã cơ hồ đạt đến thần hoàng cảnh sơ kỳ tình trạng, chính là một tòa thiên địa huyền hoàng đại trận, mượn nhờ thiên địa chi lực đến bảo hộ nhất tộc căn ổn. Thủ đoạn như thế, trừ phi thần hoàng cảnh cường giả xuất thủ, nếu không căn bản không có người có thể phá mở Triệu Gia hộ tộc đại trận, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Nhưng mà chính là khủng bố như thế đại trận, giờ phút này cũng đã biến thành một vùng phế tích, toàn bộ Triệu Gia đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, từng đạo to lớn vô cùng khe danh hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Triệu Gia tổ địa cũng sớm đã bị trực tiếp san bằng, một cái to lớn vô cùng thủ ấn khắc ở nguyên bản Triệu Gia tổ địa bên trên, phảng phất một cái to lớn bàn tay hung hăng đập vào Triệu Gia trên mặt của mọi người. Tất cả trông thấy một màn này Triệu Gia cương giả, mỗi một cái đều là tức giận vô cùng, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Hộ tộc đại trận bị người phá còn chưa tính, thậm chí ngay cả nhà mình tổ địa cũng bị người làm hỏng, đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn giờ phút này nhưng không có chút nào sức hoàn thủ. Từng cái trong mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem giữa không trung đứng thẳng thanh niên, trong lòng chấn động vô cùng. Lớn mật, từ đâu tới tiểu tử, cũng dám đến ta Triệu Gia dương oai, phá ta Triệu Gia hộ tộc đại trận, hủy ta Triệu Gia tổ địa, đáng chém. Một tiếng quát chói tai từ Triệu Gia một chỗ bí địa bên trong truyền ra, ngay sau đó chỉ gặp một tên mặc trường bào màu xanh lão giả đột nhiên từ trong đó vọt ra, bước ra một bước. Thình lình xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa vẹn vẹn chỉ cách xa không đến khoảng trăm thước. Là ngươi. Sau khi trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh lúc, tên này thanh bảo lão giả lông mày lại là không khỏi hơi nhíu lại, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phát ra một tiếng kinh hô. Lão giả này chính là ngày đó Tiêu Trường Sinh tiến vào Táng Thần Bí cảnh về sau xuất hiện Triệu Sơn Hà, ngày đó Triệu Sơn Hà mặc dù không có tự mình xuất thủ, thế nhưng lại cũng nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Đặc biệt là lúc ấy Tiêu Trường Sinh rõ ràng vẹn vẹn chỉ là một tên thiên hoàng cảnh tiểu tử, thế nhưng lại chém giết thực lực đạt tới sơ thần cảnh Kỷ Gia Thái Thượng trưởng lão, như thế vượt cấp thủ đoạn giết người, để hắn đều là nhịn không được trong mắt sáng lên. Hắn tự nhận thiên phú vô song, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, bước vào thần hoàng cảnh cũng chưa hẳn không thể. Có thể là nếu để cho hắn tại thiên hoàng cảnh thời điểm cùng Tiêu Trường Sinh như vậy vượt cấp sát nhân, hắn cũng chưa chắc có thể làm được, huống chi về sau còn có Kỷ Gia thần vương cảnh cường giả xuất thủ. Vậy mà đều không có ngăn cản tiểu tử này đào tẩu, phần này thực lực đã đầy đủ hắn coi trọng. Thiên phú như vậy, chỉ sợ toàn bộ mê không thành đều rất khó tìm ra người thứ hai ra. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, ngày đó lão phu chưa thể tự mình xuất thủ, đưa ngươi tru sát tại Táng Thần Bí cảnh lối vào trước, hôm nay ngươi cũng dám tìm tới cửa, đến ta Triệu Gia sinh sự, đã như vậy, lão phu hôm nay liền diệt ngươi. Triệu Sơn Hà nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong mắt lóe ra quan mang, quát chói tai một tiếng. Một cái khô lão bàn tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh ra, gây nên giữa thiên địa lập tức phát ra từng đạo kịch liệt vô cùng tiếng vang. Một cái to lớn vô cùng hư không đại thủ hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh ra, để rất nhiều Triệu Gia đệ tử đều là trong mắt lóe ra quan mang. Chủ nhân, để cho ta tới. Nhưng mà còn không đợi Tiêu Trường Sinh xuất thủ, Tiêu Trường Sinh bên người Hoàng Cổ Linh Lưu đã chủ động xuất thủ, ngăn tại Tiêu Trường Sinh trước người, hai đôi to lớn sừng châu hướng thẳng đến cái này hư không đại thủ đỉnh đi qua. Bỏ bốn. Ồ. Đồng thời, một tôn vô cùng to lớn màu xám viễn cổ Linh Lưu thân ảnh xuất hiện tại tôn này Hoàng Cổ Linh Lưu trên không, trực tiếp đem Triệu Sơn Hà cái này hư không đại thủ đỉnh nát. Lao giả, ăn lão ngưu một góc. Hoang cổ ly ngưu miệng nói tiếng người, gào thét một tiếng, thân thể cao lớn cơ hồ trong nháy mắt đâm vào Triệu Sơn Hà trên thân, hai cái sừng trâu đè vào Triệu Sơn Hà trước ngực, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ hoang cổ ly ngưu cái này hai cái sừng trâu bạo phát đi ra, để Triệu Sơn Hà trong mắt lập tức hiện lên một tia hoảng sợ. Sau một khắc, thân thể của hắn liền trực tiếp hướng về nơi xa bay đi, một trận đau đớn kịch liệt từ Triệu Sơn Hà thể nội truyền ra, cả người thể nội xương sườn tại thời khắc này hoàn toàn vỡ nát, thể nội linh cơ đều bởi vậy vỡ tan số tròn khối. Không. Triệu Sơn Hà phát ra không dám tin kinh hô, hắn vạn lần không ngờ, mình đường đường thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí ngay cả con xuất sinh này một chiêu cũng đỡ không nổi, thậm chí ngay cả linh cơ đều hủy ở con xuất sinh này trong tay. Mặc dù thực lực đạt tới hắn bực này cấp bậc, linh cơ vỡ vụn cũng không phải không cách nào chữa trị, nhưng mà cho dù là khôi phục, thực lực của hắn cũng không còn cách nào đạt được tiến thêm, đây đối với hắn mà nói, đơn giản so chết còn muốn làm hắn khó chịu. Linh cơ vỡ vụn, sự thật này để hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Chết. Nhưng mà hoang cổ ly ngưu lại sẽ không quản những này, một kích thành công về sau, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, thân ảnh khổng lồ trực tiếp xuất hiện tại Triệu Sơn Hà trên không, bốn cái móng trâu trong nháy mắt hướng phía Triệu Sơn Hà giẫm đạp mà đi. Ầm. Lực lượng kinh khủng đánh vào Triệu Sơn Hà trên thân, trong nháy mắt đem Triệu Sơn Hà thân thể giẫm thành bánh thịt, hung hăng rơi đập tại mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Chương 725, để các ngươi thần hoàng cảnh lão tổ ra. T. Nơi xa, trông thấy một màn này, một đám Triệu gia cường giả mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn phía dưới đã bị giẫm thành bánh thịt Triệu Sơn Hà, đường đường thần vương cảnh cường giả vậy mà liền như thế biệt khuất chết tại trước mắt của bọn hắn. Phải biết, đây chính là thần vương cảnh cường giả, ngày bình thường cao cao tại thượng, bọn hắn rất nhiều người thậm chí muốn gặp mặt một lần đều không có khả năng, có thể là bây giờ vậy mà liền đơn giản như vậy chết rồi, mà lại không có nửa điểm sức phản kháng, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tỉnh táo. Là kỳ gia cái kia tiểu ma đầu, tiểu tử này là trước đó tại kỳ gia gây chuyện cái kia tiểu ma đầu. Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh quá to. Tiêu Trường Sinh đại phá kỳ gia, một mình chu diệt kỳ gia một đám thần vương cảnh cường giả, chuyện này cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ mê không thành, vô số thế lực lớn cường giả đều một mực chú ý việc này. Cho đến đằng sau kỳ gia thần hoàng cảnh cường giả xuất thủ, mới có thể dùng tất cả mọi người từ bỏ tiếp tục chú ý ý niệm. Dù sao thực lực đạt đến thần hoàng cảnh bậc này cấp bậc, một khi xuất thủ chính là thiên băng địa liệt, người bình thường thậm chí là thần vương cảnh cường giả, đều sẽ bởi vậy bản thân bị trọng thương thậm chí bỏ mình, mạo hiểm như vậy sự tình bọn hắn sao lại tiếp tục quan sát? Cũng không dám tiếp tục quan sát. Bởi vậy chuyện sau đó, tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí vô số người đều cho rằng, Tiêu Trường Sinh đã chết tại kỳ gia thần hoàng cảnh cường giả trong tay. Dù sao thần hoàng cảnh cường giả tại toàn bộ mê không thành, thậm chí toàn bộ thiên huyền giới, đều là trí cao vô thượng tồn tại, cơ hồ vô địch, trong mắt bọn họ, Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù cường hành, có thể là cũng quả quyết không thể nào là thần hoàng cảnh cường giả đối thủ. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh thân ảnh vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, thậm chí trên thân đều không có nửa điểm thụ thương vết tích, cái này khiến bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi trước đó tại kỳ gia đến tột cùng có còn hay không là cùng là một người. Tiểu tử này không phải tại kỳ gia sao, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tên tiểu ma đầu này thực lực đã cường đại đến ngay cả thần hoàng cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn trình độ sao? Tiểu tử này chính là có còn hay không là người? Hắn làm sao có thể cường đại đến mức độ này? Vô số người đều là chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, bọn hắn làm sao lại trêu chọc đến dạng này một cái sát tinh. Thậm chí rất nhiều Triệu gia đệ tử đều không rõ, Triệu gia đến tột cùng chỗ nào đắc tội trước mắt tên sát tinh này, vậy mà đưa tới bực này tai họa ngập đầu, tiểu tử này thực lực, e là cho dù là Triệu gia thần hoàng cảnh lão tổ ra mặt, đều khó mà ngăn cản. Kỳ gia hiển nhiên cũng đã là một cái tiền lệ, bằng không mà nói tiểu tử này cũng không có khả năng xuất hiện tại Triệu gia. Tiểu tử, mấy người lão phu khuyên ngươi, bây giờ rời đi Triệu gia, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cùng lúc đó, một đám kỳ gia thần vương cảnh cường giả cũng là xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước người, hết thảy 8 người, tính cả đã chết đi Triệu Sơn Hà, toàn bộ Triệu gia chỉ riêng thần vương cảnh cường giả liền đã có chân đủ 9 người. Thực lực như thế, nếu là đặt ở ngoại giới, cũng sớm đã trở thành danh chấn một phương siêu nhiên thế lực lớn, huống chi còn có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn trong tộc. Chỉ bất quá giờ phút này mấy tên thần vương cảnh cường giả lời nói ra nhìn như uy hiếp, trên thực tế lại là để một đám Triệu gia đệ tử đều là nhịn không được trên mặt nóng hổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Người ta đều đã đánh tới cửa rồi, phá đại trận, diệt nhà mình tổ địa, giết nhà mình thần vương cảnh lão tổ, Kết quả nhà mình một đám lao tổ lại tới một câu chỉ cần hiện tại tiểu tử này chịu rời đi Triệu gia, liền làm cho tiểu tử này một mạng. Đây là cỡ nào nhục nhã sự tình. Mà giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch, ngoại trừ cái lựa chọn này, bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác. Nếu quả như thật cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, chỉ sợ toàn bộ Triệu gia đều sẽ vì thế lại hủy diệt. Kỳ gia đã thành một ví dụ, bọn hắn đương nhiên sẽ không tự đại đến có thể đem Tiêu Trường Sinh tru sát, huống chi tại Tiêu Trường Sinh bên người, còn có một đầu cường hành vô cùng tuyệt thế hung thú Hoang Cổ Linh Ngưu. Đầu này Hoang Cổ Linh Ngưu thực lực chỉ sợ cũng là đủ đem toàn bộ Kỳ gia quấy cái long trời lở đất, huống chi còn có cái này một vị càng tăng mạnh hơn Hoành tiểu tử, bọn hắn nơi nào còn có nửa phần dám mạo hiểm dự định. Mà Hoang Cổ Linh Ngưu tại dẫm giết Triệu Sơn Hà về sau, thì là lập tức chạy về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, một đôi to lớn đôi mắt lại là tràn đầy định nọt thần sắc, phảng phất là tại hướng Tiêu Trường Sinh tranh công đồng dạng. Mới vừa tới đến Triệu gia thời điểm, Hoang Cổ Linh Ngưu liền định xuất thủ trước phá Triệu gia hộ tộc đại trận, kết quả con nào Triệu gia hộ tộc đại trận lấy thực lực của nó vậy mà không cách nào phá mở, hay là Tiêu Trường Sinh đem nó một trường oanh diệt. Trước đó đã bỏ qua một lần cơ hội biểu hiện, giờ phút này diệt giết Triệu Sơn Hà bực này tốt đẹp cơ hội, nó há lại sẽ lần nữa bỏ lỡ. Đem Triệu Sơn Hà diệt sát về sau, tự nhiên lập tức trở về đến Tiêu Trường Sinh bên người tranh công. Tha ta một mạng, các ngươi có tư cách này sao? Nghe thấy cái này tám tên Triệu gia thần vương cảnh lão tổ, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là không khỏi nhẹ nhàng giơ lên, có chút khinh thường nói, để một đám Triệu gia thần vương cảnh lão tổ mỗi một cái đều là lập tức nổi giận vô cùng. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Trong đó một tên Triệu gia thần vương cảnh lão tổ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tức giận vô cùng mà hỏi. Ánh mắt bên trong đều kém chút có thể phun ra hỏa hoa ra, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỉ sợ đã sớm bị bọn hắn lăng trì ngàn vạn lần. Như thế nào? Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này tám tên thần vương cảnh cường giả, ánh mắt bên trong không có nửa điểm để ý, tiện tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vài cọng cao giai linh thảo, trực tiếp ném về phía Hoang Cổ Linh Ngưu, nói, các ngươi quá yếu, để các ngươi ra thần hoàng cảnh lão tổ ra, phụng ta làm chủ. Nếu không bản thiếu đành phải diệt Triệu gia. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, phảng phất nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái gì? Đáng chết. Hảo hảo tiểu tử cuồng vọng. Rất nhiều Triệu gia đệ tử nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là tức giận vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, nhưng là tất cả mọi người hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh câu nói này, nhưng lại là chân thật như vậy. Trừ cái đó ra, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà đem cao giai linh thảo không cần tiền đồng dạng trực tiếp ném cho đầu này Hoang Cổ Linh Ngưu, từng người Triệu gia cường giả chỉ cảm thấy một trận thì đau. Phung phí của trời, phung phí của trời a. Đây chính là cao giai linh thảo, cũng không phải cái gì rau cải trắng, vậy mà liền như thế lãng phí trực tiếp ném cho con súc sinh này. Tốt a, mặc dù con súc sinh này thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ khủng khiếp, có thể là cũng không thể như thế lãng phí a. Bất quá khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà nói ra muốn Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả ra, còn phụng dưỡng hắn làm chủ lúc, một đám Triệu gia thần vương cảnh cường giả rốt cục không còn chấn định, mỗi một cái đều là trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Để Triệu gia thần hoàng cảnh lão tổ phụng dưỡng hắn làm chủ, chẳng phải là biến dạng làm cho cả Triệu gia thần phục với hắn. Đây quả thực liền so diệt Triệu gia còn muốn cho bọn hắn phẫn nộ. Tuyệt không có khả năng. Chương 726, thế không thể đỡ. Tiểu tử. Tướng muốn để chúng ta lão tổ phụ ngươi làm chủ, đơn giản chính là nằm mơ. Si tâm vọng tưởng. Tiểu ma đầu, đừng tưởng rằng mình có chút thực lực liền không coi ai ra gì. Hôm nay chúng ta liền để mạng ngươi tang ở đây, để ngươi biết rõ cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Đồng loạt ra tay, diệt tên tiểu ma đầu này. Mấy tên Triệu gia thần vương cảnh lão tổ mỗi người đều là vô cùng phẫn nộ quát, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, gần như đồng thời đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ, mỗi người lực lượng đều vô cùng kinh khủng. Để một đám Triệu gia đệ tử trong lòng lạnh mình. Sau khi những này Triệu gia đệ tử nghĩ đến nhà mình lão tổ đối mặt tên tiểu ma đầu này thực lực thời điểm, từng cái trong lòng lại không khỏi có chút niềm tin không đủ, lo lắng vô cùng nhìn xem một đám Triệu gia lão tổ. Cho dù là những này Triệu gia thần vương cảnh lão tổ thực lực mỗi một cái đều vô cùng cường đại, có thể là bọn hắn đã lâu lực lượng không đủ. Dù sao trước mắt tên tiểu ma đầu này, trước lúc này, vừa mới diệt cùng Triệu gia tương đương kỳ gia. Liên điểm ấy lực lượng. Nhìn xem phô thiên cái địa hướng phía mình vọt tới một cỗ lực lượng cường đại, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút bốc lên, khinh thường nhìn xem một đám Triệu gia lão tổ, không có chút nào đem những lực lượng này để ở trong mắt. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng hướng phía Tiêu Trường Sinh chấn áp tới, gây nên bầu trời truyền đến từng đợt oanh minh, như là một đầu hồng hoang manh thú đang không ngừng gào thét gào thét. Tiểu tử, khẩu suất cuồng ngôn, lão phu nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Trong đó một tên Triệu gia thần vương cảnh hậu kỳ lao tổ gầm thét lên, mấy người bọn họ thực lực mặc dù chỉ có thần vương cảnh, nhưng là lần này liên thủ, mỗi người lực lượng đều đạt đến cực hạn, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, đối mặt cố lực lượng này liên thủ hợp kích phía dưới, cũng cần nhượng bộ ba phần. Mà giờ khắc này tên tiểu tử trước mắt này lại còn dám khẩu xuất cùng nôn, đơn giản chính là muốn chết. Phá. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh đối với tên này thần vương cảnh cường giả nói lại là chẳng thèm ngó tới, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một cái to lớn vô cùng hư không đại thủ giữa không trung hiện hiện, khẽ quát một tiếng, hướng thẳng đến một đám Triệu gia lão tổ vành ra lực lượng kinh khủng vô tới. Ầm. Theo một đạo đinh thai nhức góc quanh minh giữa không trung vang lên, chỉ gặp theo Tiêu Trường Sinh một trường này vỗ xuống, một đám thần vương cảnh cường giả hoành ra kinh khủng công kích, lại yếu ớt như là giấy trắng, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trường này đánh nát. Hoa. Mấy tên Triệu gia thần vương cảnh cường giả sắc mặt nhao nhao đại biến, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của bọn hắn phun ra, mỗi người sắc mặt đều là liền tái nhợt vô cùng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Lão tổ, lão tổ. Quá kinh khủng. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì trở nên, thực lực của hắn làm sao có thể cường đại như vậy, chư vị lao tổ liên thủ vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Ghê tởm tiểu ma đầu, cũng dám trọng thương nhà ta lão tổ, đại hắn nhật thực lực lớn thành, nhất định phải diệt tiểu tử này. Phía dưới, trông thấy nhà mình lão tổ thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh tiện tay một kích cũng đỡ không nổi, một đám Triệu gia đệ tử mỗi người đều là trở nên tức giận, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Còn không ra sao, đã như vậy, vậy bản thiếu trước hết diệt mấy cái này lao ra đi. Đem mấy tên Triệu gia thần vương cảnh lão tổ đánh bay về sau, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, hướng phía hư không nhìn thoáng qua, thanh âm thản nhiên nói, lại phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng. Nhưng mà một đám Triệu gia thần vương cảnh cường giả đều là hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh ý tứ của những lời này rõ ràng là hướng về phía Triệu gia thần hoàng cảnh lão tổ đi. Triệu gia hộ tộc đại trận bị phá, tổ địa bị hủy. Một đám Triệu gia thần vương cảnh cường giả liên thủ phía dưới thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh một chiêu cũng đỡ không nổi, bực này khuất nhục sự tình đều phát sinh, Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả không có khả năng không biết. Như vậy khả năng duy nhất chính là vị này thần hoàng cảnh cường giả tự biết không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, vì vậy mới cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra, cho dù là giờ phút này đã đến Triệu gia sinh tử tồn vong lúc. Nếu như Triệu gia cái này một đám thần vương cảnh cường giả thật bị Tiêu Trường Sinh chém giết, như vậy cho dù là Tiêu Trường Sinh bất diệt Triệu gia, không có thần vương cảnh cường giả chấn giữ Triệu gia, cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cho dù Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả còn sống, vẫn như cũ tọa chấn Triệu gia, cũng không có khả năng thật thời thời khắc khắc đều thủ hộ Triệu gia, rất nhiều chuyện, vẫn như cũ cần Triệu gia đệ tử khác ra mặt. Mà những chuyện này, không có thần vương cảnh cường giả ra mặt, rất khó hoàn thành. Huống chi, Tiêu Trường Sinh lần này đến đây Triệu gia, hiển nhiên là không đem Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả bước đi ra sẽ không bỏ qua. Mặc dù Tiêu Trường Sinh thực lực giờ phút này đã cơ hồ đứng ở thế bất bại, nhưng là nếu như một tên dưới trạng thái toàn thịnh thần hoàng cảnh cường giả thật muốn chạy trốn, hắn thời khắc này thực lực vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Bởi vậy hắn muốn bức ra Triệu gia tên này thần hoàng cảnh cường giả, biện pháp duy nhất chính là thông qua Triệu gia hậu bối đệ tử làm uy hiếp, từ đó đem Triệu gia tên kia thần hoàng cảnh cường giả bức đi ra. Phương pháp này mặc dù có chút vô sỉ, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Tiêu Trường Sinh tiếng nói dứt lời, tay phải của hắn lần nữa nâng lên, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ trong tay của hắn phóng xuất ra, ở trong hư không lần nữa hình thành một cái to lớn vô cùng hư không đại thủ, hướng phía cái này mấy tên Triệu gia thần vương cảnh cường giả vỗ tới. Rầm rầm rầm. Một trường vô dưới, trực tiếp đem phía trước hư không hoàn toàn đánh nát, lấy không thể ngăn cản xu thế hướng phía cái này mấy tên Triệu gia thần vương cảnh cường giả đánh tới. T. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng, một đám Triệu gia đệ tử nhao nhao nhịn không được hít một hơi khí lạnh, cỗ lực lượng này đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phạm vi, liền ngay cả Triệu gia thần vương cảnh cường giả, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh oanh ra một kích này về sau, mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được lòng như cho nguội. Xong, lần này xong. Cho dù là chết, cũng tuyệt đối không thể để cho tên tiểu ma đầu này nhục nhã ta Triệu gia, thiêu đốt tinh huyết, hôm nay cho dù là đánh vần ta Triệu gia mấy chục vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng phải trọng thương kẻ này. Không sai, cho dù là chết, cũng phải để tên tiểu ma đầu này biết rõ ta Triệu gia tử đệ lợi hại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Triệu gia đệ tử tại thời khắc này đều là nhao nhao thiêu đốt tinh huyết của mình, phát huy ra tự thân lực lượng cường đại nhất, như toàn đối kháng Tiêu Trường Sinh, ngăn cản được Tiêu Trường Sinh giờ phút này vành ra một kích. Hừ. Nhưng mà trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi hừ lạnh một tiếng, nguyên bản đã vô cùng cường đại hư không đại thủ, tại thời khắc này lực lượng vậy mà lần nữa lật tăng gấp đôi. Cái gì? Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh thi triển lực lượng vậy mà lần nữa tăng vọt, một đám Triệu gia đệ tử lần nữa giật nảy cả mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chẳng lẽ bọn hắn đều đã bị buộc đến cái này phần bên trên, vẫn không có để trước mắt tên tiểu ma đầu này thi triển ra toàn bộ thực lực sao? Chương 727, Triệu gia thần hoàng. Chết! Tiêu Trường Sinh ánh mắt yên lặng vô cùng nhìn phía dưới sợ hãi một đám Triệu gia cường giả, trên mặt không có chút nào ba động, hắn lần này đến đây mục đích chính là bức bách Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả hiện thân. Nhưng là đã Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả không nguyện ý ra mặt, hắn cũng không để ý đem Triệu gia cùng Kỷ gia đồng dạng từ nơi này trên thế giới xóa đi. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng giáng lâm đến một đám Triệu gia cường giả đỉnh đầu, để vô số Triệu gia cường giả cũng nhịn không được hai chân như nhũn ra, cảm nhận được khí tức tử vong, đặc biệt là một chút thực lực yếu ớt Triệu gia hậu bối, tại cỗ lực lượng này phía dưới càng là kém chút tử vong. Nếu như không phải có cường giả hỗ trợ ngăn cản, vẹn vẹn là to lớn, chỉ sợ cũng có thể đánh giết một bộ phận lớn Triệu gia hoàng cảnh phía dưới đại bộ phận đệ tử. Vâng. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cái này hư không đại thủ sắp đánh vào một đám Triệu gia cường giả trên thân lúc, đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh phía trước, một cỗ to lớn vòng xoáy đột nhiên trống rông xuất hiện Tiêu Trường Sinh cái này hư không đại thủ phía dưới, ngăn cản lại Tiêu Trường Sinh một chiêu này thế công. Rầm rầm rầm. Hai cỗ đồng dạng cường hành vô cùng lực lượng đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang, để vô số người đều là nhịn không được đáy lòng phát run, to lớn vô cùng thanh âm quanh quẩn ở chung quanh. Toàn bộ bầu trời đều hiện đầy nồng đậm ô vân, phảng phất tận thế đồng dạng. Chỉ gặp một tên người mặc trường bào màu trắng lao giả tại cỗ này vòng xoáy trung tâm như ẩn như hiện, trên người linh lực điên cuồng thôi động, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, một đầu tóc bạc theo cỗ này to lớn vòng xoáy ở sau lưng hắn cuồng phong loạn vũ. Hừ. Trông thấy lao giả này, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, rốt cục ra sao? Mà phía dưới, trông thấy tên này lão giả tóc trắng xuất hiện, một đám Triệu gia thần vương cảnh cường giả cùng sơ thần cảnh cường giả, tại thời khắc này đều là nhịn không được vui mừng quá đỗi, có người thậm chí nhịn không được kích động sắp khóc lên. Tên này lão giả tóc trắng không phải người khác, chính là Triệu gia tên kia thần hoàng cảnh lão tổ, một thân thực lực mạnh mẽ vô cùng, tiềm tu vài vạn năm, thực lực ẩn ẩn đã tại Kỷ gia thần hoàng cảnh cường giả phía trên, chạm đến thần hoàng cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, đạt đến thần hoàng cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Là lão tổ rốt cục ra. Lão tổ tới. Chúng ta được cứu rồi, cái này đáng chết tiểu ma đầu, vậy mà vọng tưởng diệt ta Triệu gia, bây giờ lão tổ xuất hiện, tên tiểu ma đầu này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tổ, nhất định phải chém giết tên tiểu ma đầu này, một tẩy trước đó xỉ nhục. Hừ, chỉ là giết tên tiểu ma đầu này, đơn giản chính là tiện nghi tên tiểu ma đầu này, nhất định phải làm cho hắn cầu sinh không được muốn chết không xong, đem nó rút hồn luyện thân thể, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Một đám Triệu gia đệ tử đều là nhịn không được lòng đầy căm phẫn căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Theo bọn hắn nghĩ, Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả xuất hiện, nhất định có thể chém giết Tiêu Trường Sinh, huống chi Triệu gia còn có mấy thần vương cảnh cường giả liên thủ, đám người liên thủ thực lực đồng dạng có thể so với thần hoàng cảnh sơ kỳ. Cố lực lượng này, trước mắt tên tiểu ma đầu này có tư cách gì có thể ngăn cản? Giết! Hiệp trợ lão tổ, chém giết kẻ này! Hôm nay nhất định phải để tên tiểu ma đầu này biết rõ, đắc tội của ta Triệu gia hạ tràng. Còn lại mấy tên thần vương cảnh cường giả, tại nhìn thấy Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả xuất hiện về sau, cũng là lập tức thôi động linh lực, hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Bọn hắn thực lực có lẽ không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, nhưng lại có thể đối Tiêu Trường Sinh tạo thành một chút ảnh hưởng. Đối với cường giả mà nói, mảy may chi chênh lệch đều có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu kết quả, huống chi còn là hai đại thần hoàng cấp cường giả giao thủ, bực này lực lượng phía dưới, một tơ một hào chênh lệch đều là đủ phá vỡ kết cục. Giết! Lực lượng kinh khủng từ mấy đại thần vương cảnh cường giả trong tay phóng xuất ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh tới, chấn động đến hư không run rẩy không ngừng. Hừ! Cảm nhận được Triệu gia thần vương cảnh cường giả đánh ra lực lượng, Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi nhíu một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, không biết sống chết. Dứt lời, tay trái của hắn tiện tay vung lên, hướng thẳng đến cái này mấy tên Triệu gia thần vương cảnh cường giả đánh tới. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng mang theo bài sơn đảo hải đồng dạng to lớn hướng về mấy tên Triệu gia thần vương cảnh cường giả đánh tới, trực tiếp đem một đám Triệu gia thần vương cảnh cường giả công kích trong nháy mắt phá diệt, lần nữa đem mấy tên Triệu gia thần vương cảnh cường giả đánh bay ra ngoài, mỗi người đều là lập tức bản thân bị trọng thương. Phốc phốc phốc phốc. Từng ngụm máu tươi từ những này Triệu gia thần vương cảnh cường giả trong miệng phun ra, khiến cái này Triệu gia thần vương cảnh cường giả ánh mắt đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh thời điểm, cũng bắt đầu trở nên bắt đầu sợ hãi. Dừng tay. Mà vòng xoáy trung ương, nhìn xem một đám Triệu gia thần vương cảnh cường giả hướng phía Tiêu Trường Sinh xuất thủ, không khỏi hét lớn một tiếng, nhưng mà hắn nhưng như cũ chậm một bước, lời còn chưa dứt, Tiêu Trường Sinh cũng đã đem mấy tên Triệu gia thần vương cảnh cường giả trọng thương. Một màn này càng làm cho trong nước xoáy Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả run lên trong lòng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cho dù đối với kết quả này, trong lòng của hắn cũng sớm đã biết được, giống bọn hắn loại này cấp bậc giao thủ, như thế nào bình thường thần vương cảnh cường giả có thể nhúng tay, nếu như không phải có hắn ở một bên kiềm chế, Tiêu Trường Sinh một trưởng này liền có thể đem một đám thần vương cảnh cường giả hoành sát. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại có thể như thế thong dong, đây tuyệt đối vượt qua hắn đối Tiêu Trường Sinh thực lực tưởng tượng. Vâng! Mà liền tại trong chớp nhóm này, Tiêu Trường Sinh tay phải một phen, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng hóa thành một thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, hướng thẳng đến Triệu gia tên này thần hoàng cảnh cường giả mà đi, để tên này Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Không được. Một cỗ để tên này Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả đều cảm nhận được tim đập nhanh lực lượng từ trôi kiếm này khí bên trên xuất hiện. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp xuyên thấu tên này Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả ngưng tụ linh lực vòng xoáy, đánh vào trên ngực hắn, trong nháy mắt đem tên này Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả từ trong nước xoáy văng ra. Ầm. Tên này Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả thân thể trực tiếp bị hoanh ra ngoài trọn vẹn mấy ngàn mét xa, cả người thân thể đánh vào xa xa trên một ngọn núi, đem toàn bộ sơn phong đều đụng trực tiếp sụp đổ. Phốc. Một ngụm máu tươi từ tên này Triệu gia thần hoàng cảnh cường giả trong miệng phun ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, cả người trở nên vô cùng chật vật, từ đỉnh núi lần nữa bay ra, thân thể run rẩy sừng sững hư không bên trên, nhìn chăm chú lên phương xa Tiêu Trường Sinh. Cái gì? Mà phía dưới, trông thấy một màn này Triệu gia đệ tử, từng cái càng là kinh hãi, nhao nhao lộ ra không dám tin ánh mắt, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ nhà mình thần hoàng cảnh lão tổ thực lực, vẫn như cũ đều không phải là trước mắt tên tiểu ma đầu này đối thủ sao? Chương 728, Thần Hoàng Thần Phục. Xong, ta Triệu gia mấy chục vạn năm cơ nghiệp toàn xong. Ngay cả thần hoàng cảnh lão tổ đều không phải là trước mắt tên tiểu ma đầu này đối thủ. Lại còn có ai có thể chống đỡ được tên tiểu ma đầu này thế công? Lần này là chúng ta sai, chúng ta đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Một đám Triệu gia thần vương cảnh cường giả nhìn xem đồng dạng trọng thương Triệu gia thần hoàng cảnh lão tổ, trong lòng bất an lẩm bẩm nói, bây giờ ngay cả Triệu gia thần hoàng cảnh lão tổ đều không phải là tiểu tử này đối thủ, như vậy kết quả còn phải nói gì nữa sao? Chờ đợi bọn hắn đơn giản chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến Tiêu Trường Sinh triển hiện ra vô địch chi tư, bọn hắn thậm chí đều không thể sinh ra ngăn cản ý nghĩ. Còn muốn tiếp tục không? Tiêu Trường Sinh nhìn qua phía trước Triệu gia thần hoàng cảnh lão tổ thản nhiên nói. Không được. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Triệu gia thần hoàng cảnh lão tổ trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, thần sắc có chút thất lạc nhìn về phía dưới một đám mặt xám như cho Triệu gia đệ tử, không khỏi lần nữa lắc đầu. Tiêu Trường Sinh câu nói này, rõ ràng là cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, điểm này hắn hết sức rõ ràng. Nếu như lại tiếp tục, mình bỏ mình không nói, toàn bộ Triệu gia mấy chục vạn năm cơ nghiệp cũng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ tới đây, tên này Triệu gia thần hoàng cảnh lão tổ cả người phảng phất già yếu trăm tuổi không thôi. Hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên Triệu gia, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đi lên tuyệt cảnh. Lão hủ Triệu Trích Tiên nguyện ý đi theo công tử tả hữu, khẩn cầu công tử thả ta Triệu gia hậu bối một con đường sống. Triệu gia thần hoàng cảnh lão tổ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hai tay nâng lên hướng phía Tiêu Trường Sinh thật sâu cúi người chào nói. Mặc dù cái này tại người bình thường trong mắt bình thường nhất bất quá một lần hành lễ, nhưng là đối với thực lực đạt tới hắn bực này cấp bậc cường giả mà nói, cũng đã tương đối là một lần đại lễ. Triệu Trích Tiên. Chẳng lẽ vị này thần hoàng cảnh lão tổ, chính là mấy chục vạn năm trước một tay đem Triệu gia tạo dựng lên vị kia Triệu gia tiên tổ. Lão nhân gia ông ta vậy mà không chết, mà lại thực lực còn đạt đến thần hoàng cảnh. Đối với Triệu Trích Tiên cái tên này, cho dù là rất nhiều Triệu gia sơ thần cảnh cường giả, đều hiếm có người nghe nói qua. Chỉ có số lượng không nhiều người biết Triệu Trích Tiên người này danh tự, biết rõ chính là người này lúc đầu một tay tạo dựng lên Triệu gia. So với Triệu gia cái khác thần vương cảnh lão tổ, Triệu Trích Tiên niên đại còn muốn càng thêm lâu dài. Theo tuế nguyệt trôi qua, cho dù là thân là Triệu gia xây ra thủy tổ, cũng đã không có bao nhiêu người còn nhớ rõ tên của người này. Tại thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có cường giả danh tự mới có thể để người vĩnh cửu ghi khắc, cho dù là Triệu Trích Tiên thực lực phi phàm, tu hành đến thần hoàng cảnh. Có thể là làm người nhưng bây giờ là quá vô danh. Điệu thấp đến đâu sợ là Triệu gia đệ tử, cũng không biết người này tồn tại. Mà giờ khắc này làm Triệu gia tên này thần hoàng cảnh lão tổ đem tục danh của mình lần nữa nói ra được thời điểm, lại làm cho vô số Triệu gia đệ tử vì đó sùng bái. Triệu gia xây ra thủy tổ không chỉ có không có vấn lạc, ngược lại tu luyện đến thần hoàng cảnh, đây đối với bọn hắn tới nói, là cỡ nào đáng giá tự hào sự tình. Nhưng mà vừa nghĩ tới giờ phút này nhà mình thần hoàng cảnh lão tổ vậy mà hướng Tiêu Trường Sinh thần phục, vô số triệu gia trong hàng đệ tử tâm đều là trở nên vô cùng khó chịu, có thể là bọn hắn tất cả mọi người hết sức rõ ràng, Triệu Trích Tiên làm như thế nguyên nhân, là vì bảo trụ triệu gia. Lão tổ, không thể, tuyệt đối không năng thần phục tên tiểu ma đầu này. Ta triệu gia đệ tử cho dù là chết, cũng tuyệt đối không thần phục bất luận kẻ nào. Lão tổ, ngài không cần thiết hy sinh chính mình, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Ta triệu gia tử tôn chưa hề đều chưa từng e ngại qua. Một chút triệu gia thần vương cảnh cường giả cùng sơ thần cảnh cường giả nghe thấy Triệu Trích Tiên, đều là lập tức đối Triệu Trích Tiên lớn tiếng nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm phẫn nộ. Vô cùng nhục nhã, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Cái này đáng chết tiểu ma đầu, không chỉ có đến triệu gia dương oai còn chưa tính, còn làm nhục như vậy triệu gia, cái này khiến bọn hắn triệu gia ngày sau làm sao có thể tại mê không thành nhấc nổi đầu đến. Tất cả câm miệng. Nhưng mà nghe thấy những này triệu gia đệ tử, Triệu Trích Tiên lông mày lại là lập tức nhíu một cái, quát lạnh một tiếng, thần hoàng cảnh cường giả uy áp trực tiếp từ trên người hắn phong xuất ra, chấn áp mà xuống, có thể dùng vô số triệu gia đệ tử sắc mặt đều là nhao nhao trở nên khó coi, chật vật ngăn cản Triệu Trích Tiên thần hoàng uy áp. Hắn mặc dù không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, nhưng là bất kể nói thế nào, vẫn như cũ đều là thần hoàng cảnh cường giả, tuyệt không phải là bình thường thần vương cảnh sơ thần cảnh cường giả đủ khả năng ngăn cản. Mà sơ thần cảnh phía dưới đệ tử càng là trực tiếp tại cỗ uy áp này hạ nằm dạp trên mặt đất. Thế nào, lão phu, cũng không tính là đếm sao. Triệu Trích Tiên lạnh giọng cả giận nói. Không dám. Một đám triệu gia cường giả nhau nhau đáp, Triệu Trích Tiên thân là triệu gia thủy tổ, bọn hắn nơi đó có nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Hừ. Triệu Trích Tiên hừ lạnh một tiếng, nhìn qua phía dưới một đám triệu gia đệ tử nói, lão phu ý tứ, chính là toàn bộ triệu gia ý tứ, bây giờ toàn bộ triệu gia đều đem vĩnh thế đi theo công tử, như có người phản kháng, coi là phản tộc, giết không tha. Một cỗ vô cùng băng lãnh sát khí từ Triệu Trích Tiên trên thân phóng xuất ra, càng làm cho phía dưới một đám triệu gia trái tim băng giá đến cực điểm. Bọn hắn mặc dù đối Tiêu Trường Sinh trong lòng sinh oán trách, có thể là giờ phút này cũng không dám có nửa phần toát ra tới ý nghĩ, phản tộc, đây đối với triệu gia đệ tử mà nói, không có cái gì tội danh so cái này càng lớn. Tốt, không cần tại bản công tử trước mặt diễn khổ tình hí, đã ngươi nguyện ý thần phục. Như vậy triệu gia, liền tạm thời giữ đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói. Hắn chỗ nào không rõ Triệu Trích Tiên tâm tư, Triệu Trích Tiên lời nói này nhìn như là tại răn dạy cảnh cáo triệu gia đệ tử, nhưng là trên thực tế lại là tương đương cứu được vô số triệu gia cường giả một cái mạng. Chỉ bằng vào trước đó một đám triệu gia cường giả ngay trước mặt Tiêu Trường Sinh để hắn không cần thần phục, thứ này cũng ngang với là va chạm Tiêu Trường Sinh. Nếu như Tiêu Trường Sinh giờ phút này tức giận, đem nó chém giết, hắn căn bản bất lực ngăn cản. Cái này một đạo hắn sẽ không nói ra, Tiêu Trường Sinh tự nhiên cũng sẽ không chỉ ra. Ngày khác ngươi sẽ minh bạch, hôm nay lựa chọn là cơ nào minh xác. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Triệu Trích Tiên, thanh âm bình thản nói, tay phải nhẹ nhàng huy động, trực tiếp trong hư không vạch ra một cái ấn ký, hướng phía Triệu Trích Tiên vung đi, đánh vào Triệu Trích Tiên trong thức hải. Cảm nhận được trong thức hải cái này mai ấn ký, Triệu Trích Tiên trong lòng lần nữa trầm xuống, hắn biết rõ, kể từ hôm nay, tính mạng của mình sinh tử đều hoàn toàn ở Tiêu Trường Sinh nhất niệm bên trong, nếu có nửa điểm ý phản kháng, chỉ sợ cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Đi, đi tề ra. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp quay người, cả người nhẹ nhàng hướng về phía trước phóng ra một bước, thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại hoang cổ Linh Ngưu trên thân, đối hoang cổ Linh Ngưu thản nhiên nói. Bỏ bốn. Ồ. Hoang cổ Linh Ngưu nghe vậy, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Phảng phất tại một đám triệu gia thần vương cảnh cường giả trước mặt huyền diệu cái gì, sau đó chở Tiêu Trường Sinh trực tiếp chạy về phía tề gia vị trí. Chương 729, Thiên Cương Địa Sát Trận. Hậu phương, Triệu Trích Tiên nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong lòng không khỏi giật mình một cái, ánh mắt có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh rời đi phương hướng. Tề gia, chẳng lẽ tiểu tử này còn dự định đi gây sự với tề gia sao? Chắc là. Triệu Trích Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Trường Sinh hiện thực diệt kỷ gia không nói. Ngay sau đó lại tới triệu gia, khiến cho mình không thể không thần phục với hắn mà đổi triệu gia may mắn còn sống sót, bây giờ đi tề gia, ngoại trừ tìm tề gia phiền phức, chẳng lẽ lại sẽ còn là thông cửa đây. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao tam đại gia tộc vẫn luôn là tạo thế chân vạc trạng thái, bây giờ kỷ gia bị diệt, triệu gia không có hắn tòa chấn, mặc dù vẫn như cũng là mê không thành đỉnh cấp thế lực, nhưng là chỉ sợ rốt cuộc khó mà chấn nhiếp cái khác các đại thế lực. Duy chỉ có tề gia giờ phút này còn bình an vô sự. Nếu như giờ phút này Tiêu Trường Sinh có thể đem tề gia cũng cùng nhau diệt, dầu gì để Tề gia vị kia thần hoàng cảnh cường giả rơi vào cùng mình kết quả giống nhau, cũng tốt hơn Tề gia một nhà độc đại tốt. Nếu như Tề gia thật một nhà độc đại, không có hắn tỏa chấn Triệu gia, chỉ sợ Tề gia lựa chọn thứ nhất muốn đối phó, chính là hắn Triệu gia. Nhìn xuống Vương Triệu gia đệ tử một chút, Triệu Trích Tiên ánh mắt bên trong lần nữa toát ra một tia không bỏ, sau đó lắc đầu, thở dài một hơi, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn đã đáp ứng thần phục với Tiêu Trường Sinh, đi theo Tiêu Trường Sinh tả hữu, bây giờ Tiêu Trường Sinh tiến về Tề gia, hắn tự nhiên không thể ở một bên làm chờ lấy, huống chi mình bây giờ tính mệnh đều còn tại Tiêu Trường Sinh trong khống chế. Mà lại sống đến hắn cái tuổi này, rất nhiều chuyện đã sớm nhìn thấu. Đối với hắn mà nói, muốn tiến thêm một bước, cơ hồ khó như lên trời, mà Tiêu Trường Sinh thực lực hôm nay cũng đã xa xa vượt qua với hắn, đột phá thần hoàn cảnh, bước vào đế cảnh cũng không phải là không thể được. Nói một cách khác, mặc dù hôm nay thần phục Tiêu Trường Sinh nhìn như khuất nhục, nhưng là trên thực tế nhưng cũng chưa chắc không phải Triệu gia quật khởi một cái cơ hội, đồng dạng cũng là mình có thể đột phá bình cảnh một cơ hội. Nghĩ tới đây, Triệu Trích Tiên ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều một tia kiên định. Chỉ cần hắn có thể bảo hộ Tiêu Trường Sinh trưởng thành, lấy Tiêu Trường Sinh tư chất, đại hắn nhật đăng lâm đế cảnh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mình, bây giờ thần phục với dạng này một cái tuyệt đại thiên tài, lại có mất mặt gì. Không đến một lát, Triệu Trích Tiên thân ảnh liền đuổi tới Tiêu Trường Sinh, để cho mình từ đầu tới cuối duy trì tại Tiêu Trường Sinh đằng sau, không nhanh không chậm. Hoang cổ Ly Ngưu mặc dù thực lực cường đại, có thể là dù sao cảnh giới hay là không bằng Triệu Trích Tiên. Bởi vậy Triệu Trích Tiên rất dễ dàng liền có thể đuổi kịp Hoang Cổ Ly Ngưu tốc độ, nếu như ngay cả một đầu Hoang Cổ Ly Ngưu đều đuổi không kịp, hắn cái này thần hoàng cảnh cũng liền sống vô dụng rồi. Sau nửa canh giờ, Hoang Cổ Ly Ngưu chở Tiêu Trường Sinh, đi thẳng tới Tề gia trên không. Cùng Triệu gia cùng Kỷ gia so sánh với, Tề gia thì là tại một mảnh nguyên thủy trong rừng, từng cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh thiên lập địa, phảng phất từng cái thân cao ngàn trượng như người khổng lồ, bảo hộ tại Tề gia chúng quanh. Nếu như không chú ý, rất khó tưởng tượng, tại cái này trong một vùng rừng rậm, lại chính là Mê Không Thành đứng đầu nhất thế lực một trong Tề gia vị trí. Công tử, những đại thụ này, chính là Tề gia hộ tộc đại trận, năm đó Tề Hằng Chi vì bảo vệ Tề gia an nguy, cố ý từ Táng Thần Sơn mạch bên trong tìm 108 khỏa cổ thụ, chế tạo cái này một tòa thiên cương địa sát đại trận, thiên cương 36 gốc, địa sát 72 gốc, mỗi một gốc cổ thụ đều đối ứng một cái tinh tú, đại trận kích phát, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả cũng rất khó đem nó phá vỡ. Nhìn phía dưới cái kia từng cây cổ thụ che trời, mỗi một gốc đều muốn cao mấy ngàn trượng, Triệu Trích Tiên đối Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, trong giọng nói nhiều hơn bao nhiêu ít có lấy một chút hâm mộ ý tứ. Tề gia Thiên Cương Địa Sát đại trận, uy lực của nó cần phải vượt xa Triệu gia cùng Kỷ gia hộ tộc đại trận, chính là kết hợp phòng ngự cùng mê trận song trọng, lâm vào trong đó liền rất khó từ đó đi tới. Cũng chỉ có người mang Tề gia huyết mạch đệ tử, mới có thể trong đại trận này bình yên vô sự. Những người khác cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, một khi tiếp cận nửa phần, đều sẽ lập tức phát động đại trận. Tề Hằng Chi chính là Tề gia thần hoàng cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh không có để ý Triệu Trích Tiên, mà là nhìn xem Triệu Trích Tiên nhàn nhạt hỏi, đối với hắn mà nói, cái này một tòa nho nhỏ thiên cương địa sát đại trận, căn bản cũng không từng để vào mắt. Đừng nói là cái này khu thiên cương địa sát trận, liền xem như so với cường đại gấp 10 gấp trăm lần trận pháp, trong mắt hắn vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, phải biết Phong Yêu Lâu bên trong có thể là có một tòa 10 vạn đại trận. 10 vạn đại trận lẫn nhau kết hợp mà thành đại trận, hắn có thể dòm thứ nhất chút quy tắc, cái này khu thiên cương địa sát trận, bất quá chỉ là dạng phòng ngự trận pháp cùng mê huyễn trận pháp hai chủng trận pháp kết hợp, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Huống chi, không nói cái này 10 vạn đại trận, chỉ bằng vào hắn lực lượng bây giờ, muốn phá hủy tòa đại trận này, đều là dễ như trở bàn tay. Nhất lực phá văn pháp, không phải là không có đạo lý. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, cho dù là cường đại tới đâu trận pháp, tại tuyệt đối lực lượng phía trước, đều chẳng qua là hổ giấy mà thôi, căn bản cũng không có cái gì có thể ngăn cản. Đúng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh tra hỏi, Triệu Trích Tiên nhẹ gật đầu, biết rõ Tiêu Trường Sinh không có đem Tề gia Thiên Cương Địa Sát đại trận để ở trong mắt, trong lòng khó tránh khỏi có chút ý nghĩ khác. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù đủ cường đại, có thể là vậy mà xem thường Tề gia Thiên Cương Địa Sát đại trận, chờ một lúc khó tránh khỏi sẽ có chút nếm mùi đau khổ. Bất quá hắn nội tâm cũng là đồng dạng có chút hiếu kỳ, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng như thế nào phá giải Triệu gia Thiên Cương Địa Sát đại trận. Vài quặng phá thụ mà thôi, bản thân vương không biết hủy bao nhiêu, chủ nhân, cái này vài quặng phá thụ giao cho ta. Tại Tiêu Trường Sinh bên người, Hoang Cổ Ly Ngưu mãn bất tại ý đối Tiêu Trường Sinh nói, một đôi to lớn đôi mắt rõ ràng có chút kích động, đi theo Tiêu Trường Sinh liên tục nếm đến không ít chỗ tốt về sau, giờ phút này đầu hoàng cổ Ly Ngưu cũng sớm đã đem trước đó đối Tiêu Trường Sinh bất mãn để tại chín Tiêu Vân bên ngoài, còn kém hận không có sớm một chút gặp được Tiêu Trường Sinh. Ở trong mắt nó, thế này sao lại là cái gì đại trận, phân chính là từng cây thượng đẳng cao cấp linh thảo, chỉ cần mình có thể phá đại trận này, Tiêu Trường Sinh đến lúc đó tất nhiên lại sẽ không thể thiếu cho nó một chút chỗ tốt. Đến lúc đó hắn cách đột phá đến thần hoàng cấp hung thú liền chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ cần một cơ hội liền có thể bước vào thần hoàng cảnh, đến lúc đó thiên hạ này chi lớn, đi đâu không được. Ngươi không phá được trận này. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nhưng không có dư thừa tâm tư đem thời gian lãng phí ở phía trên này, biết rõ hoang cổ Ly Ngưu không phá được cái này thiên cương địa sát đại trận, trực tiếp thản nhiên nói, một chậu nước lạnh rội cho xuống tới, lập tức trực tiếp để hoang cổ Ly Ngưu hành quân lặng lẽ. Cho dù đối với Tiêu Trường Sinh, hoang cổ Ly Ngưu vẫn như cũ có chút không tin, thế nhưng lại cũng không nghĩ thêm muốn mạnh mẽ công kích tòa đại trận này. Vâng! Bất quá đúng lúc này, nguyên bản còn vô cùng an tịnh thiên cương địa sát đại trận, lại tại giờ khắc này đống nhiên bạo động, phát ra một tiếng vang thật lớn, từng cây cổ thụ che trời tại thời khắc này phảng phất sống lại, cành mạn thiên phi vũ, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Chương 730, ra điều kiện, ngươi xứng sao? Theo đầy trời cành múa, ngắn ngủi một lát cũng đã đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn bao phủ, một cỗ bàng bạc vô cùng linh lực uy áp cũng là ở thời điểm này từ bên trên bao phủ xuống, có thể dùng mặt đất run rẩy không ngừng. Vô số nhỏ bé cục đá thậm chí bởi vì cỗ lực lượng này mà trực tiếp bị chấn bay lên, sau đó phịch một tiếng, hóa thành đầy trời cho bụi. Cùng lúc đó, một tên người mặc trường bào màu xám lão giả cũng là ở thời điểm này từ vô tận cảnh bao khỏa bên trong đi ra, mỗi đi ra một bước đều gây nên không gian chung quanh không ngừng chấn động. Công tử rốt cuộc đã đến, lão hủ đã chờ đợi ở đây công tử nhiều chuyện. Lão giả chậm rãi hướng phía Tiêu Trường Sinh đi đến, sau đó hướng phía Tiêu Trường Sinh thật sâu làm một đại lễ. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh một bên Triệu Trích Tiên cùng Hoàng Cổ Ly Ngưu đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hơi có chút giật mình. Người là Tề Hằng Chi. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, nhìn xem trước người tên này lão giả áo xám, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Mặc dù Tiêu Trường Sinh không biết trước mắt thân phận của tên lão giả này, nhưng là hắn trên thân phát ra to lớn, đã hoàn toàn đạt đến thần hoàng cảnh, tại toàn bộ mê không thành trong đó, có thể đạt tới thần hoàng cảnh, hết thệ cũng bất quá là ba người mà thôi. Một người trong đó cũng sớm đã chết tại trong tay của hắn, mà đổi thành bên ngoài một người thì là đã thần phục mình, cho nên còn lại một người, Tiêu Trường Sinh mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng là giờ phút này cũng có thể tùy tiện đoán được. Chính là lão hủ, lão hủ nguyện ý dẫn đầu Tề gia, hoàn toàn thần phục công tử, vinh thế hiệu trùng công tử. Tề Hằng Chi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mang trên mặt vẻ mỉm cười, trầm giọng đáp, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh bên cạnh Triệu Trích Tiên trên thân, ánh mắt bên trong hơi có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó liền cũng phản ứng lại. Cái này khiến hắn đối với mình kế hoạch, ngược lại càng là nhiều một phần mười niềm tin. Ồ, cho dù là Tiêu Trường Sinh, nghe thấy Tề Hằng Chi, đều là không khỏi có một chút kinh ngạc. Hắn lần này đến đây mục đích, hoàn toàn chính xác cũng là vì thu phục Tề Hằng Chi cho mình dùng, lấy thực lực của hắn, rời đi thiên huyền giới chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng là giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không là Tiêu gia chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau. Hắn không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ Tiêu gia. Chờ hắn rời đi về sau, thế tất sẽ có một số người đến gây sự với Tiêu gia, mà nếu có hai tên thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn Tiêu gia lời nói, như vậy cho dù là 10 vạn 500 vạn năm, cũng đều không cần lo lắng Tiêu gia an nguy. Lại thêm đến lúc đó mình lưu cho Tiêu gia một chút nội tình, không cần vạn năm thời gian, liền đầy đủ Tiêu gia tại thiên huyền giới quật khởi, đến lúc đó cho dù là không có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn, Tiêu gia cũng có thể tại thiên huyền giới hoàn toàn đặt chân mà không cần lo lắng bất kỳ bên nào thế lực. Cho nên Tề Hằng Chi lần này vậy mà không cần hắn xuất thủ, liền chủ động ra tuyên bố thần phục, cái kết quả này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nói một chút ngươi muốn cái gì? Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhìn Tề Hằng Chi một chút, thanh âm thản nhiên nói, Tề Hằng Chi đã chủ động ra thần phục, như vậy tất nhiên liền sẽ có sở cầu, không có khả năng vô duyên vô cớ thần phục chính mình. Vô luận nói như thế nào, Tề Hằng Chi từ đầu đến cuối đều là một tên thần hoàng cảnh cường giả. Công tử quả thật anh minh. Sự tình gì đều chạy không khỏi công tử tuệ nhãn, có thể hiệu trùng công tử, lão hủ không dám có cái gì quá phận thỉnh cầu, chỉ là hy vọng đái hắn Nhật công tử nếu như đột phá đế cảnh, có thể đem đột phá chi pháp truyền thụ lão hủ. Tề Hằng Chi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm trầm thấp nói, nhưng là nội tâm lại cũng sớm đã sóng cả mãnh liệt, vô cùng kích động. Hắn thấy, hắn yêu cầu này đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, không có chút nào quá phận, mà lại hắn hết sức rõ ràng, lấy Tiêu Trường Sinh tư chất. Tương lai đột phá đế cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là hắn nếu là muốn đột phá đến đế cảnh, vẫn còn không biết cần thời gian bao nhiêu, thậm chí cả đời đều không thể đột phá, đừng nói là đột phá đế cảnh, cho dù là lại làm đột phá, hắn hiện tại tư chất đều rất khó làm được. Mà Tiêu Trường Sinh xuất hiện, lại làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Nếu như Tiêu Trường Sinh đến lúc đó đột phá đế cảnh, lấy một tên đế cảnh cường giả thực lực cùng thủ đoạn, trợ hắn đột phá đế cảnh cũng không phải là không thể được, cho dù là không có, đem nó kinh nghiệm truyền thụ cho hắn, đều là đủ để hắn được ích lợi vô cùng. Đây cũng là hắn mục đích. Bằng không mà nói, hắn đường đường thần hoàng cảnh cường giả, há lại sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với người khác, huống chi là cả tộc hiệu chung một người, chuyện thế này nếu là truyền đi, bọn hắn Tề ra mặt mũi lại đem còn đâu. Nhưng là nếu quả như thật có thể có cơ hội đột phá đến đế cảnh, đừng nói là Tề ra hổ thẹn, cho dù là để hắn tự tay hủy Tề ra, hắn đều biết không chút do dự đi làm. Ngươi là người thông minh. Nghe thấy Tề Hằng Chi về sau, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng không khỏi có chút giơ lên, câu lên một tia biên độ, nhìn xem Tề Hằng Chi thanh âm bình thản nói, ánh mắt mang theo thú vị đánh giá Tề Hằng Chi. Đa tạ công tử tán thưởng, nói như vậy, công tử ngài là đáp ứng. Tề Hằng Chi thanh âm có chút kích động mà hỏi. Không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nhìn xem Tề Hằng Chi nói, bất quá, ta muốn biết, có phải hay không ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Vâng, lão hủ nguyện ý là công tử ra sức châu ngựa, vô luận công tử có gì phân phó, lão hủ đều ổn thỏa đem hết khả năng đi nữa. Tề Hằng Chi nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức một cái khẳng định đáp. Được. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nhìn xem Tề Hằng Chi nói, như vậy ngươi bây giờ liền tự sát nơi này đi, hiện tại tự sát, bản công tử có thể lưu ngươi Tề ra nhất mạch. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, thậm chí câu nói này nói ra được thời điểm, trên mặt cũng còn treo một tia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là để Tề Hằng Chi trên mặt biểu lộ lập tức vì đó cứng đờ, có chút cứng ngắc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin cùng nghi hoặc, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, công tử, ngài xác định không có nói đùa. Tề Hằng Chi đứt quãng hỏi. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh làm sao lại cự tuyệt hắn yêu cầu. Hắn đường đường thần hoàng cảnh cường giả chủ động tuyên bố thần phục với hắn, đối phương làm sao lại cự tuyệt. Người cứ nói đi. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, thậm chí có chút cười nhạo nhìn chăm chú lên Tề Hằng Chi. Công tử, có thể hay không để lão hủ biết rõ, lão hủ đến tột cùng chỗ nào làm không đúng, vậy mà lại gây công tử tức giận như thế, mở ra dạng này cho đùa, mong rằng công tử chỉ rõ. Tề Hằng Chi cắn răng nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Cho dù là giờ phút này, trong lòng của hắn đã có đáp án. Hắn vẫn như cũ có chút không dám tin. Hừ. Tiêu Trường Sinh bên người, Tiêu Trường Sinh không có ứng lời nói, một bên Triệu Trích Tiên thì là nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, ánh mắt có chút đồng tình nhìn xem Tề Hằng Chi, thanh âm lạnh như băng nói, Tề Hằng Chi, ngươi tự cho mình thông minh, nhưng là ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hướng công tử ra điều kiện, ngươi xứng sao? Triệu Trích Tiên thanh âm băng lãnh, một câu lập tức để Tề Hằng Chi như lôi đỉnh trọng kích. Chương 731, một kiếm là đủ. Tiêu Trường Sinh không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn Tề Hằng Chi. Nếu như Tề Hằng Chi thực tình muốn thần phục quy thuận với hắn, liền sẽ không làm ra lớn như thế phô trương ra, mà lại càng sẽ không tại ngay từ đầu, liền đem Thiên Cương Địa Sát đại trận kích hoạt, từ đầu đến cuối, Tề Hằng Chi cũng đã làm xong trò chuyện thất bại dự định. Mặc dù cho dù là đến giờ phút này, Tề Hằng Chi vẫn không có hết hy vọng, nhưng là hắn trên thân nhưng thủy chung hiện lên lấy vô tận linh lực, đem nó bảo hộ ở trong đó, làm như vậy đơn giản chính là lo lắng mình ra tay với hắn thôi. Nhìn đến đây, Tiêu Trường Sinh cũng không nói thêm lời, quét Tề Hằng Chi một chút, nói, ngươi chẳng lẽ coi là chỉ bằng vào cái này nho nhỏ Thiên Cương Địa Sát trận, liền có thể ngăn cản ta sao? Ngươi, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tề Hằng Chi trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Thiên Cương Địa Sát trận mặc dù cường đại, có thể là đối với có thể chém giết một tên thần hoàng cảnh cường giả, càng là có thể đem bên trong một tên thần hoàng cảnh cường giả bước đến thần phục quy thuận trình độ Tiêu Trường Sinh, hắn thật không dám khẳng định. Lúc đầu bản công tử hoàn toàn chính xác hữu tâm thu phục ngươi, bất quá đáng tiếc, nói dễ nghe một chút, chính là ngươi quá thông minh, nói khó nghe một chút, chính là ngươi quá ngu, ngốc đến mức vậy mà ngây thơ coi là bản thiếu nhất định sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Tiêu Trường Sinh cười nhạo nhìn xem Tề Hằng Chi, nói, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là làm cho cả Tề gia cho ngươi chôn cùng. Nói như vậy, ngược lại là lão hủ sai lầm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tề Hằng Chi không khỏi lắc đầu. Nguyên bản còn có chút câu nệ thân hình, giờ phút này cũng là chậm rãi thẳng tắp, một đôi đục ngầu con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Lão hủ tự biết không phải công tử đối thủ, bất quá cũng không cam chịu tâm như vậy thúc thủ chịu trói. Tề Hằng Chi nhìn xem Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nói, cùng lúc đó, Thiên Cương Địa Sát trận tại thời khắc này rốt cục buộc phát ra hán uy lực chân chính, 108 gốc cổ thụ che trời bắt đầu xoay tròn cấp tốc, có thể dùng không gian chung quanh đều tại thời khắc này trở nên đục không chịu nổi. Ầm ầm. Đồng thời, một cỗ vô cùng to lớn linh lực hướng về bốn phía khuếch tán, vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất biến mất, khắp nơi đều là đen kịt một màu, căn bản không có bất kỳ ánh sáng gì. Lão hủ biết rõ công tử thực lực có 102 vô song, lão hủ không địch lại, huống chi công tử bên cạnh còn có Trích Tiên huynh tương trợ, bất quá này Thiên Cương Địa Sát đại trận, chính là lão hủ năm đó từ Táng Thần bí cảnh bên trong một chỗ tuyệt địa đạt được, càng là tốn thời gian trăm năm từ Táng Thần cốc tìm được 108 gốc vạn năm cổ thụ. Bây giờ cái này 108 gốc cổ thụ, mỗi một gốc tuổi thọ đều có 10 vạn năm chi trưởng, đã sớm có được linh trí, bất kỳ cái gì một gốc đều có thể so với thần vương cảnh thực lực. 108 gốc cổ thụ tạo thành Thiên Cương Địa Sát trận, cho dù là thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng đều không cách nào xâm nhập, có lẽ ngày khác công tử đột phá đế cảnh, có thể phá giải trận này, nhưng là hôm nay, lão hủ không làm gì được công tử cũng giết không được lão hủ, cho nên công tử hay là mời trở về đi. Từng đạo thanh âm hùng hậu từ hắc ám không gian không ngừng truyền ra, chính là trước đó Tề Hằng Chi thanh âm. Cái này Thiên Cương Địa Sát trận thực lực vốn là cường hoành vô cùng, bây giờ lại từ Tề Hằng Chi tự mình điều khiển, uy lực của nó càng là so bình thường thần vương cảnh cường giả điều khiển cường đại không chỉ gấp 10 lần, đây cũng là Tề Hằng Chi dám cùng Tiêu Trường Sinh ra điều kiện nguyên nhân. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã làm xong thất bại dự định. Hắn mặc dù không cách nào chém giết Tiêu Trường Sinh, nhưng là có cái này Thiên Cương Địa Sát đại trận bảo hộ Tề gia. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù cường đại, có thể là cũng quả quyết không có khả năng phá cái này Thiên Cương Địa Sát trận. Theo Tề Hằng Chi tiếng nói vừa rơi xuống, tại Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên đám người sau lưng, một cái to lớn bạch sắc chi môn xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên sau lưng, trong bóng tối cũng là lần nữa truyền đến Tề Hằng Chi thanh âm. Công tử, đây cũng là cái này Thiên Cương Địa Sát trận cửa ra vào, lão hủ cũng tự biết trận này khốn không được công tử thời gian bao nhiêu. Vì vậy nguyện ý chủ động sắp xuất hiện miệng mở ra, để bày tỏ thành ý, mong rằng công tử có thể bất kể hiểm khích lúc trước, hậu bối tử đệ nếu có đắc tội công tử chỗ, lão hủ nguyện ý thay hắn hướng công tử thỉnh tội. Tề Hằng Chi thanh âm chậm rãi nói, nếu như Tiêu Trường Sinh không phải sống ngàn vạn năm, chỉ sợ Tề Hằng Chi lần này nhìn như thành ý 10 phần cử động, thật sự có thể đem nó đả động, nhưng là có thể là hết lần này tới lần khác lại gặp hắn, chuyện hắn quyết định, như thế nào sẽ tùy tiện cải biến. Xem ra ngươi hay là quá đề cao mình. Càng là coi trọng trong mắt ngươi cái gọi là Thiên Cương Địa Sát trận. Tiêu Trường Sinh nhìn qua vô tận hư không, thanh âm bình thản vô cùng nói, không có chút nào tình cảm, thậm chí trong giọng nói còn mang theo một tia khinh thường ngữ khí, nói, đã ngươi cao như thế nhìn cái này Thiên Cương Địa Sát trận, bản công tử liền để ngươi minh bạch, mình đến tuột cùng đến cỡ nào buồn cười cùng ngu xuẩn. Nói, Tiêu Trường Sinh tay phải chậm rãi nâng lên, một thanh mạc hẹn dài hơn một thước kiếm y hóa thành một đạo kiếm khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Hướng thẳng đến phía trước một mảnh hư không chém tới, theo đạo kiếm khí này chém tới trong nháy mắt, đạo kiếm khí này quang mang đột nhiên bộc phát vạn trượng. Oanh! Một đạo to lớn vô cùng kiếm khí tại Tiêu Trường Sinh trước người nở rộ, trực tiếp đem bóng tối vô tận xé mở một đạo to lớn vô cùng khe hở, phảng phất một kiếm đem toàn bộ thiên địa đều chém ra, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem chúng quanh hắc ám thôn phệ. Ầm ầm. To lớn vô cùng thanh âm không ngừng quanh quẩn tại bốn phía, nguyên bản đen nhánh không gian, tại thời khắc này phảng phất ban ngày đồng dạng. Tề Hằng Chi, đây cũng là trong mắt ngươi Thiên Cương Địa Sát trận, đây cũng là trong mắt ngươi vô cùng cường đại ủy vào, nhưng là tại bản công tử trước mặt, một kiếm là đủ. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nói. Kiếm khí khổng lồ còn tại thôn vệ lấy chung quanh hư không. Ầm. Theo một tiếng vang ầm ầm, nguyên bản đem Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên cùng Hoàng Cổ Ly Ngưu đều bao phủ ở bên trong hắc ám thế giới, trực tiếp tại thời khắc này tan rã. Phanh phanh phanh. Mà chung quanh vây quanh bọn hắn cái kia từng cây cổ thụ che trời. Tại thời khắc này càng là trực tiếp nhao nhao bạo liệt, hóa thành vô tận mảnh vỡ hướng về bốn phía bay lả tả, lực lượng khổng lồ đem phương viên 10 dặm phạm vi đều là trực tiếp biến thành phế tích. A a a. Mà nguyên bản giấu ở cái này Thiên Cương Địa Sát đại trận bên trong Tề gia, cũng là theo cái này Thiên Cương Địa Sát đại trận phá diệt trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh đám người trước mắt, toàn bộ Tề gia đã sớm biến thành một vùng phế tích. Từng tiếng thê thảm vô cùng lệ khiếu liên tiếp, sợ hãi bao phủ tại mỗi một cái Tề gia đệ tử trong lòng. Phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mà một chút thực lực thấp Tề gia đệ tử càng là trực tiếp tại cỗ này tựa là hủy diệt lực lượng dưới, trực tiếp hóa thành vô tận huyết vụ, ngay cả thi cốt đều chưa từng lưu lại, có thể sống sót, đều đã là Tề gia tinh nhuệ. Phúc! Mà lúc này đây, hư không bên trong, một đạo thân ảnh giả nua cũng là bỗng từ trong hư không hướng về phía dưới rơi đập, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, cả người lộ ra vô cùng chật vật, chính là Tề Hằng Chi. Chương 732 Tề Hằng Chi bỏ mình. Thăng thêm. Ẩm. Tề Hằng Chi thân thể hung hăng rơi đập tại Tiêu Trường Sinh đám người trước người, phát ra một tiếng vang trầm nặng, cả người đều lộ ra chật vật đến cực điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin ánh mắt, vô cùng gian nan từ dưới đất đứng lên. Tại trước ngực của hắn, một đạo dữ tợn vết thương cơ hồ đem hắn cả người hoàn toàn một kiếm chặt đứt, tiên huyết không ngừng hướng về bên ngoài chảy xuôi. Không, không có khả năng. Tề Hằng Chi mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người tại thời khắc này phảng phất già nua mấy lần không ngừng, một đầu tóc dài đen nhánh đã sớm trở nên tóc trắng xóa. Hiện tại biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Tề Hằng Chi, thanh âm bình thản vô cùng nói. Luận thực lực, Tề Hằng Chi thực lực, ngay cả Triệu Trích Tiên cũng không bằng, ngay cả Triệu Trích Tiên đều không phải là đối thủ của hắn, Tề Hằng Chi lại thế nào khả năng chống đỡ được công kích của hắn? Hắn chỗ ỷ lại, đơn giản chính là cái này một tòa buồn cười thiên cương địa sát trận mà thôi. Cái này trong mắt hắn ngay cả thần hoàng cảnh hậu kỳ đều không thể công phá thiên cương địa sát trận, kỳ thật hắn thấy, ngay cả thần vương cảnh cấp bậc cường giả cũng không bằng. Hắn am hiểu nhất, vừa vặn chính là trận pháp. Từ khi lấy được phong yêu lâu về sau, hắn liền phân ra một sợi linh thức tại phong yêu lâu đỉnh, không giây phút nào không tại quan sát cùng nghiên cứu phong yêu lâu bên trong 10 vạn đại trận. Hắn hiện tại đối với trận pháp lý giải, đã vượt xa ở kiếp trước đỉnh phong thời kỳ. Chỉ cần chờ cảnh giới của hắn lần nữa đạt tới đại đế cảnh, hắn có lòng tin nhất cử đạt tới đại đế cảnh cửu trọng thiên thực lực, trưởng khống cửu trọng thiên giới chi lực. Mà những này, là Tề Hằng Chi cả một đời đều không thể tưởng tượng sự tình. Ở trong mắt Tề Hằng Chi, đế cảnh, cũng đã là hắn cả đời này đều xa không thể chạm đỉnh phong. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tề Hằng Chi ánh mắt bên trong rốt cục tại thời khắc này sinh ra một tia hối hận, hắn hối hận mình tự cho là thông minh, càng là hối hận mình cuồng vọng tự đại, hối hận mình đánh giá thấp Tiêu Trường Sinh thực lực. Tiêu Trường Sinh chỗ hiện ra thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chỉ sợ. Thậm chí giờ phút này Tề Hằng Chi cho rằng, Tiêu Trường Sinh còn muốn càng cường đại hơn thủ đoạn che giấu, căn bản không có thi triển đi ra. Nghĩ tới đây, nguyên bản còn ôm một viên may mắn tâm lý Tề Hằng Chi, giờ phút này cả người đều là trở nên yên tĩnh, hắn thất bại, như vậy chờ đại hắn, liền chỉ còn lại một con đường, chính là tử vong. Là lão hủ đánh giá thấp công tử thực lực, có thể chết tại công tử trong tay, lão hủ cũng không uổng công đời này. Chỉ là khẩn cầu công tử có thể thả ta Tề gia hậu bối tử tôn một con đường sống, tất cả tội nghiệt, lão hủ nguyện ý bản thân gánh chịu. Tề Hằng Chi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Phúc! Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một vòng kiếm quang cũng đã thoáng hiện, từ cổ của hắn bôi qua, Tề Hằng Chi con mắt lập tức không khỏi trợn to, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, sau đó rơi đập mặt đất. Ẩm! Mà Tề Hằng Chi thi thể cũng là tại đầu của hắn rơi xuống đất một cái mắt, nặng nề ngã trên mặt đất, tiên huyết không ngừng từ cổ của hắn trỗi chảy xuôi mà ra, đem toàn bộ mặt đất đều nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Mùi máu tươi nồng nặc lập tức hướng về bốn phía khuyết tán ra. Lão tổ! Lão tổ chết! Không, không có khả năng, lão tổ có thể là thần hoàng cảnh cường giả, hắn làm sao lại chết, nhất định là giả, đây hết thể nhất định đều là giả, lão tổ là sẽ không chết. Lão tổ đã chết, chúng ta nên làm cái gì? Nơi xa, trông thấy một màn này Tề gia đệ tử, mỗi một cái đều là tại thời khắc này trở nên khủng hoảng, một cỗ cường đại khí tức tử vong phảng phất tại dần dần từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn linh hồn, để bọn hắn mỗi một cái đều là trở nên vạn phần hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi! Ngươi vậy mà giết nhà ta lão tổ, lão bà tử liều mạng với ngươi. Nơi xa, một tên lão hầu trông thấy Tiêu Trường Sinh đem Tề Hằng Chi vậy mà trực tiếp chạm đầu phân thây, lập tức khí nói ra tiên huyết, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, tràn đầy oán hận thần sắc. Oanh! Đồng thời, một cỗ khổng lồ linh lực trực tiếp từ tên này lao hầu trên thân phóng xuất ra, hướng về Tiêu Trường Sinh oanh ra một trường, chính là lấy thiêu đốt tinh huyết đại giới tại cùng Tiêu Trường Sinh liều mạng. Ồn ào! Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một cái hư không đại thủ hướng thẳng đến tên này lao hầu vỗ tới, trực tiếp đem tên này lao hầu công kích tăng dã, đánh vào tên này lao hầu trên thân. Ẩm! Theo một tiếng vang nhỏ, tên này lao hầu thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, hướng về bốn phía bay lả tả, lần nữa để chung quanh vô số Tề gia đệ tử trong lòng trở nên càng thêm bắt đầu sợ hãi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt như là giống như ma quỷ. Tên này lao hầu không phải người khác, chính là ngày đó tại Táng Thần Bí cảnh cửa vào xuất hiện đủ lao bà, Tề gia thần vương cảnh lão tổ một trong. Chỉ bất quá ban đầu ở Táng Thần Bí cảnh cường thế vô cùng thần vương cảnh cường giả, bây giờ trước mặt Tiêu Trường Sinh, lại ngay cả tùy ý chỉ là một trưởng đều không ngăn cản được, liền trực tiếp bỏ mình, ngay cả nhục thân đều chưa từng lưu lại. Đi thôi, nơi này giao cho ngươi xử lý. Tiêu Trường Sinh không nhìn thẳng một đám gào thảm Tề gia đệ tử, đối bên cạnh Triệu Trích Tiên thanh âm bình thản nói: "Chủ nhân, giao cho ta, nhất định chủ nhân hài lòng." Một bên khác Hoang Cổ Ly Ngưu nghe thấy Tiêu Trường Sinh, một đôi to lớn đôi mắt lập tức hưng phấn vô cùng đối với Tiêu Trường Sinh nói, sau đó thân thể của nó trực tiếp hóa thành ngàn trượng chi cao, hướng phía Tề gia đám người lập đi. Nghiệt xúc, muốn chết. Nơi xa, trông thấy một màn này, Tề gia còn thừa thần vương cảnh cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ, hướng thẳng đến Hoang Cổ Ly Ngưu đánh tới, nhưng lại trực tiếp bị Hoang Cổ Ly Ngưu dần dần đánh xuống đến mặt đất, trong nháy mắt trọng thương. Thân là hung thú, Hoang Cổ Ly Ngưu thực lực vốn là so người cùng cảnh giới loại cường giả không biết mạnh hơn bao nhiêu, huống chi giờ phút này Hoang Cổ Ly Ngưu thực lực đã đạt đến thần vương cấp hung thú đỉnh phong tình trạng, như thế nào bình thường thần vương cảnh cường giả có thể ngăn cản được. Cho dù là chiếm cứ nhân số ưu thế, cũng vẫn như cũ không phải Hoang Cổ Ly Ngưu đối thủ. Mà Tiêu Trường Sinh thì là không nhìn thẳng Hoang Cổ Ly Ngưu, cũng không ngăn trở, cả người trực tiếp chân đạp hư không, hướng phía nơi xa đi đến. Hắn chỗ nào không biết Hoang Cổ Ly Ngưu là nghĩ ở thời điểm này hảo hảo trước mặt Tiêu Trường Sinh biểu hiện một phen, để cầu tìm được ban thưởng. Hô! Thẳng đến Tiêu Trường Sinh rời đi hồi lâu sau, Triệu Trích Tiên mới từ vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cả người không khỏi cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Tiêu Trường Sinh thực lực, một lần nữa lật đổ tưởng tượng của hắn, chỉ một chiêu, liền bại so với hắn thực lực không kém bao nhiêu Tề Hằng Chi. Nếu như trước đó Tiêu Trường Sinh đối với hắn cũng thể hiện ra thực lực như vậy, thời khắc này lời nói, chỉ sợ cũng đã sớm rơi vào cùng Tề Hằng Chi một cái hạ tràng. Nghĩ tới đây, Triệu Trích Tiên ánh mắt không khỏi nhìn nhiều mấy lần vừa mới rời đi Tiêu Trường Sinh bóng lưng, hắn hiểu được mình có thể sống sót, là cỡ nào may mắn. Chương 733, đi gặp một người. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Bỏ 4. Ồ, lão đầu nhi, còn không nhanh giúp đỡ bản thần vương sắp không chịu được nữa. Bản thần vương hiện tại có thể là đang giúp ngươi. Nơi xa, gặp Triệu Trích Tiên còn sững sờ tại nguyên chỗ, nhận vô số Tề gia cường giả vây công Hoang Cổ Ly Ngưu rốt cục trở nên có chút chật vật, đối xa xa Triệu Trích Tiên hô. Mặc dù Triệu Trích Tiên chính là thần hoàng cảnh cường giả, có thể là có Tiêu Trường Sinh cái này núi dựa lớn tại, Hoang Cổ Ly Ngưu trước mặt Triệu Trích Tiên lá gan cũng là dần dần trở nên lớn lên, cũng không có cỡ nào kiêng kỵ Triệu Trích Tiên. Diệt hoang thủ. Triệu Trích Tiên nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia minh sắc quan mang, tay phải không chút do dự nâng lên, hướng thẳng đến Hoang Cổ Ly Ngưu vị trí hoanh ra một trường, một cái to lớn vô cùng hư không đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Tề gia đều bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ rơi xuống, toàn bộ Tề gia trong nháy mắt này trực tiếp bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ, từ thần vương cảnh cường giả cho tới bình thường hoàng cảnh đệ tử, dưới một trường này toàn bộ bỏ mình. Thần vương cảnh cường giả lực lượng mặc dù cường đại, có thể là tại thần hoàng cảnh cường giả trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, huống chi những này Tề gia thần vương cảnh giờ phút này cũng sớm đã bản thân bị trọng thương, càng thêm không có khả năng ngăn cản. Đến tận đây tại Mê Không Thành thanh danh hiển hách truyền thừa mấy chục vạn năm Tề gia, cùng Kỳ gia, tại Mê Không Thành bị trực tiếp xóa đi. Mà Triệu Trích Tiên cũng là tại vung ra một trường này về sau, trực tiếp chân đạp hư không, hướng phía Tiêu Trường Sinh phương hướng truy tìm mà đi, hắn hiểu được, từ hôm nay trở đi, vô luận Tiêu Trường Sinh để hắn làm cái gì, hắn đều không có lựa chọn nào khác. Bỏ 4. Ồ. Lao đầu nhi, ngươi muốn giết bản thần vương sao? Ngươi có biết hay không, bản thần vương có thể là chủ nhân tọa kỵ. Ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Mấy người bản thần vương đột phá đến thần hoàng cấp, nhất định đem ngươi đánh mẹ cũng không nhận ra. Hậu phương, Hoang Cổ Ly Ngưu vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Triệu Trích Tiên một trưởng này mặc dù diệt Tề gia, có thể là đồng dạng cũng là đánh vào đầu này Hoang Cổ Ly Ngưu trên thân. Hiển nhiên là mượn cơ hội này báo Hoang Cổ Ly Ngưu đạp phá hắn Triệu gia đại trận cừu hận. Bất quá Triệu Trích Tiên cũng minh bạch, lấy Hoang Cổ Ly Ngưu cái kia có thể so với thần hoàng cảnh cường giả nhục thân, lực lượng như vậy cũng chỉ có thể để Hoang Cổ Ly Ngưu thụ một chút khổ ăn, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Huống chi, hắn còn tận lực khống chế lực lượng, có thể dùng Hoang Cổ Ly Ngưu cũng không hề hoàn toàn tiếp nhận cái này diệt hoang thủ công kích, nếu không cho dù là Hoang Cổ Ly Ngưu nhục thân, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi một trường này uy lực. Mê Không Thành trên không, hai người một thú lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước tiến lên, mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng là tốc độ kia cho dù là thần vương cảnh cường giả đều xa xa không kịp. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hoang Cổ Ly Ngưu nhìn xem một bên Tiêu Trường Sinh đối Tiêu Trường Sinh hỏi. Ngươi về trước Táng Thần Cốc, về sau ta tự sẽ đi tìm ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, tay phải một chiêu, một gốc cao cấp linh thảo xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn xem Hoang Cổ Ly Ngưu, nói. Đây là một gốc thập nhị giai linh thảo thiên hạ thảo, đưa nó luyện hóa, đầy đủ ngươi đem huyết mạch đột phá. Nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem cái này gốc thiên hạt thảo ném cho Hoang Cổ Linh Ưu. Thập nhị giai thiên hạt thảo chính là luyện chế cấp 12 cao cấp đan dược thiết yếu linh thảo, cho dù là luyện chế rất nhiều 13 cấp cao cấp đan dược đều có thể dùng tới được, nhưng là hiện tại Tiêu Trường Sinh hiển nhiên không có thời gian này đi luyện chế đan dược gì, mà lại hắn cũng không cần thiết đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Mặc dù đem cái này gốc thiên hạt thảo trực tiếp ném cho Hoang Cổ Linh Ưu có chút đáng tiếc, nhưng lại cũng là đơn giản nhất mà trực tiếp phương pháp, có thể tiết kiệm hạ không ít phiền phức. Đa tạ chủ nhân. Trông thấy cái này gốc thiên hạt thảo, Hoang Cổ Linh Ưu lập tức đại hỉ, liền tranh thủ cái này gốc thiên hạt thảo nuốt vào trong miệng, thân thể cao lớn lập tức không kịp chờ đợi hướng phía Táng Thần Cốc phương hướng chạy đi, đảo mắt cũng đã biến mất tại Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên trước mắt. Một bên Triệu Trích Tiên trông thấy một màn này, lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, cả người muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì liền nói. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói: "Công tử, hung thú giảo hoạt đa dạng, công tử như thế liền đem cái này thiên bọ cạp thảo tặng cho nó, vạn nhất đến lúc nó đột phá đến thần hoàng cấp, phản phệ công tử phải làm như thế nào?" Triệu Trích Tiên lông mày sâu nhíu nói: "Cho dù là bình thường nhất hung thú, đột phá đến thần hoàng cấp, hắn thực lực đều vượt xa cùng giới những nhân loại khác thần hoàng cảnh cường giả. Mà đầu này Hoang Cổ Linh Ngưu càng là có được một bộ phận viễn cổ hung thú huyết mạch, thứ nhất sáng huyết mạch chi lực đột phá, thực lực chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đạt tới có thể so với nhân loại thần hoàng cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả tình trạng. Thực lực như vậy, cho dù là hắn, cũng không phải hắn đối thủ. Đây cũng là vì sao trước đó Hoang Cổ Linh Ngưu sẽ nói khoác mà không biết ngượng, nói chờ nó đột phá đến thần hoàng cấp về sau, đem hắn đánh mẹ cũng không nhận ra nguyên nhân, mặc dù Triệu Trích Tiên 10 phần không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Cái kia có thế nào? Nghe thấy Triệu Trích Tiên, Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, thanh âm lạnh lẽo, đừng nói là đột phá đến thần hoàng cấp, liền xem như đột phá đến đế cấp, bản công tử như muốn chẳng nó liền sống không được. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Triệu Trích Tiên không khỏi lạnh cả tim. Mặc dù Tiêu Trường Sinh nhìn như cuồng vọng, có thể là tại chứng kiến Tiêu Trường Sinh một lần lại một lần triển lộ hắn thực lực về sau, chẳng biết tại sao, Triệu Trích Tiên vậy mà đối với Tiêu Trường Sinh lần này lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Triệu Trích Tiên cũng không nói thêm lời. Huống chi, nếu như Tiêu Trường Sinh chết, đến lúc đó hắn liền cũng liền giải thoát. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Trích Tiên liền không nghĩ nhiều nữa, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong đầu này Hoàng Cổ Linh Ngưu có thể mang đến cho hắn một chút kinh hỉ. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên hai người thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trên một con đường, đem khí tức trên thân đều hoàn toàn che giấu, như là hai người bình thường, chậm rãi hành tẩu trên đường phố. Mà Triệu Trích Tiên thì là theo sát Tiêu Trường Sinh sau lưng, như là một vị lão buộc, cẩn thận mà câu nệ. Người ở bên ngoài xem ra, Triệu Trích Tiên hành vi là lo lắng có người sẽ làm bị thương lấy nhà mình thiếu gia, nhưng là Triệu Trích Tiên cũng hiểu được, hắn làm như thế, là sợ làm tức giận Tiêu Trường Sinh mà trở nên câu nệ. Huống chi hai người bọn họ thực lực, toàn bộ mê không thành, lại có ai có thể tổn thương bọn hắn. Công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Triệu Trích Tiên cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, thấp giọng dò hỏi, ánh mắt không ngừng đánh giá người chung quanh, đối với bốn phía sự vật hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài niệm. Từ khi thực lực của hắn đột phá đến thần hoàng cảnh về sau, liền một mực tọa trấn Triệu gia, từ đây bế quan tu luyện, cái này hơn 10 vạn năm ra mặt số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hiếm có loại này có thể ra đi một chút cơ hội. Đi gặp một người. Tiêu Trường Sinh đối Triệu Trích Tiên thanh âm bình thản nói, cũng không nhiều lời. Gặp đây, Triệu Trích Tiên cũng không hỏi thêm nữa, bất quá trong lòng nhưng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, có thể làm cho Tiêu Trường Sinh chuyên tới gặp một mặt người, đến tột cùng là ai. Tác giả Quan Nguyệt nói, tốt ta, mặc dù hôm nay tiên hoa không có đột phá 20 đóa, bất quá lao quan vẫn như cũ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tăng thêm 2 trường, ngày mai tiếp tục, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nhiều hơn. Trong tay có tiên hoa tiểu đồng bọn đem tiên hoa đưa cho lão quan đi, 20 đóa tiên hoa thêm một canh, mỗi ngày hạn mức cao nhất 10 trường, mọi người đem tiêu xài một chút toàn bộ đập tới đi, tháng này lão quan liều mạng, phóng ngựa đến đây đi. Chương 734, Tái Lâm Nhất Gia. Trên đường đi, Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên hai người không ngừng nghe thấy có người nghị luận liên quan tới Kỷ gia sự tình, để rất nhiều trước đó bị Kỷ gia chèn ép thế gia đệ tử đều vì đó tán thưởng, mỗi người đều là nói chuyện say sưa. Mặc dù Kỷ gia khoảng cách nơi đây cách xa nhau đâu chỉ vài dặm, nhưng là trận kia kinh thế đại chiến dư ba đã sớm truyền khắp toàn bộ mê không thành. Ngược lại là Triệu gia cùng Tề gia cái này hai đại gia tộc sự tình, đến trước mắt vì đó, cũng còn không có truyền đến Tiêu Trường Sinh hai người chỗ khu vực. Thứ nhất là Tiêu Trường Sinh hai người tới quá nhanh, thứ hai cũng là bởi vì nơi này đã thuộc về mê không thành tương đối vắng vẻ chi địa. Cái này khiến đi theo sau lưng Tiêu Trường Sinh Triệu Trích Tiên không khỏi lắc đầu cười khổ, những người này chỉ biết là tán thưởng hâm mộ, nhưng lại căn bản không biết, bọn hắn chỗ sùng bái người kia, giờ phút này liền tại bọn hắn trước mắt. Bất quá điểm này Triệu Trích Tiên cũng hết sức rõ ràng, giống như hắn, đường đường thần hoàng cảnh cường giả đi trên đường, không phải cũng vẫn không có bất cứ người nào quen biết sao. Nhiếp ra. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên hai người tới một chỗ ngọn núi bên trên, phía trên thình lình viết hai cái chữ to, chính là ngày đó Tiêu Trường Sinh bị Nhiếp Linh Nhi cứu Nhiếp ra, bây giờ hắn rời đi Nhiếp ra cũng đã có nửa năm lâu dài, gần thời gian một năm, hôm nay rời đi Mê Không Thành, ngày khác còn không biết có thể hay không trở lại Mê Không Thành, vì vậy cố ý đến đây nhìn một chút. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên hai người mới vừa tới đến Nhiếp gia sơn môn khẩu, liền cảm nhận được một cỗ nghiêm túc túc sát chi khí, toàn bộ Nhiếp gia hộ tộc đại trận cũng đã hoàn toàn mở ra, điên cuồng vận chuyển, để Tiêu Trường Sinh không khỏi nhíu nhíu mày. Người nào? Trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên hai người, mấy tên người của Nhiếp gia hoàng cảnh đệ tử vọt thẳng ra, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên, lớn tiếng quát lớn. Lớn mật. Tiêu Trường Sinh sau lưng, Triệu Trích Tiên hừ lạnh một tiếng. Một cỗ khí thế khổng lồ trực tiếp từ trên người hắn phóng xuất ra, liền muốn hướng phía cái này mấy tên Nhiếp gia đệ tử chấn áp tới, lại bị Tiêu Trường Sinh tay phải trực tiếp ngăn trở, đem cái này mấy tên người của Nhiếp gia hoàng cảnh cường giả giật nảy mình. Oeng! Triệu Trích Tiên trên thân trôi thả ra cỗ uy áp này, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh chỗ triệt tiêu, cả người vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng tại chỗ. Vô sự! Tiêu Trường Sinh bình thản đối sau lưng Triệu Trích Tiên nói. Để Triệu Trích Tiên đối trước mắt cái này Triệu gia không khỏi nhiều một tia hiếu kỳ, hiển nhiên minh bạch, Tiêu Trường Sinh lần này đến đây, chính là vì Nhiếp gia. Mà nguyên bản lao ra mấy tên Nhiếp gia đệ tử, trên người Triệu Trích Tiên to lớn thả ra một cái mắt, lập tức cảm thấy một trận rùng mình, cả người trên thân lông mau dựng đứng, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Triệu Trích Tiên. Bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, Triệu Trích Tiên thực lực, đơn giản chính là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí liền xem như đối mặt gia chủ đại nhân. Bọn hắn đều chưa hề từ hắn trên thân cảm nhận được cỗ này khí thế kinh khủng. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu như không phải trước mắt tên này thanh niên ngăn trở, vừa mới nhóm người mình cử động, khả năng đã để nhóm người mình biến thành một bộ tử thi. Là Tiêu Cung Phụng. Đương nhiên, trong đó một tên người của Nhiếp gia hoàng cảnh đệ tử tại Tiêu Trường Sinh trên thân đánh giá một phen về sau, con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn xem Tiêu Trường Sinh có chút không xác định hỏi, nhưng là trong thanh âm lại là tràn đầy kinh hỉ. Không sai. Là ta. Tiêu Trường Sinh nghe thấy tên này Nhiếp gia đệ tử, không khỏi có chút giật mình, nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới, mình rời đi Nhiếp gia thời gian lâu như vậy, lại còn có người có thể nhớ kỹ mình, cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình. Thật là ngài. Đạt được xác định, tên này Nhiếp gia nhân hoàng cảnh cường giả trên mặt lập tức vui mừng, kém chút hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, bất quá sau đó lập tức nghĩ đến mình cử động lần này có chút đường đột, hơn nữa nhìn gặp Tiêu Trường Sinh mang trên mặt một tia nghi hoặc. Mò vứt cái hốc, nhẹ giọng cười nói, ngài không biết ta cũng là bình thường, ngày đó gia chủ để ngài đến đây chỉ đạo chúng ta tu luyện, kết quả chúng ta có mắt không trọng, ngược lại va chạm Tiêu Cung Phụng, còn xin. Tiêu Cung Phụng tha thứ chúng ta đang thời niên thiếu không hiểu chuyện. Tên này người của Nhiếp gia hoàng cảnh cường giả vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy. Nghe thấy tên này người của Nhiếp gia hoàng cảnh cường giả nói như thế, Tiêu Trường Sinh lập tức hiểu rõ ra, trước mắt cái này. Chỉ sợ sẽ là ngày đó dẫn đầu phản kháng mình cái kia mấy tên Nhiếp gia đệ tử. Bất quá đối với việc này, Tiêu Trường Sinh đã sớm đem nó quên mất. Đối với hắn mà nói, những này Nhiếp gia đệ tử số tuổi cộng lại, đều không có hắn hơn một nửa, hắn há lại sẽ cùng một cái vãn bối so đo những này. Chỉ là hắn hơi kinh ngạc, ngày đó đám kia bất cần đời hậu bối, vẹn vẹn thời gian nửa năm, vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, chỉ sợ Nhiếp hổ cũng không ít chịu khổ cực. Việc này đều đã đi qua, Nhiếp gia chủ đâu? Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đối tên này Nhiếp gia đệ tử nói. Gia chủ hắn bây giờ đang ở nhà bên trong, bất quá. Tiêu Cung Phụng hay là mời mau mau rời đi đi, miễn cho treo chọc một chút không cần thiết phiền phức. Tên này Nhiếp gia đệ tử đối Tiêu Trường Sinh cười khổ một tiếng nói. Mà một bên mấy tên khác Nhiếp gia nhân hoàng cảnh cường giả, giờ phút này cũng là nhận ra Tiêu Trường Sinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, nhiều một chút sùng bái. Ngày đó Tiêu Trường Sinh tại Nhiếp gia sở tác sở vi, về sau mỗi lần nhớ tới. Đều để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù là đi qua thời gian lâu như vậy, vẫn như cũ có không ít người nhắc lên Tiêu Trường Sinh, đặc biệt là ngày đó nhận qua Tiêu Trường Sinh chỉ điểm mấy tên Nhiếp gia nữ hậu bối. Mang ta đi vào. Tiêu Trường Sinh không nhìn thẳng tên này Nhiếp gia đệ tử, thanh âm lạnh như băng nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể không đưa thái độ, để tên này Nhiếp gia đệ tử không khỏi sững sờ, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh sau lưng Triệu Trích Tiên trên thân. Nghĩ đến Triệu Trích Tiên vừa mới chỗ hiện ra to lớn, tên này Nhiếp gia đệ tử trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, mặc dù hắn biết rõ, ý nghĩ này cơ hồ có chút ý nghĩ hao huyền, Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù cường đại, có thể là bọn hắn Nhiếp gia phải đối mặt người, chính là thần vương cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, lại có thể nào chống đỡ được thần vương cảnh cường giả. Tiêu cung phục mời, ta cái này mang ngài đi gặp gia chủ, ngài sau khi đi, gia chủ cũng thường xuyên nhắc lên ngài, càng là lấy ngài làm gương đến khích lệ chúng ta hậu bối đệ tử, vì vậy chúng ta thực lực mới có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm đạt được như thế lớn tăng lên. Tên này Nhiếp gia đệ tử đối Tiêu Trường Sinh nói, đồng thời vung tay lên, đem Nhiếp gia hộ tộc đại trận mở ra, trực tiếp xé mở một cánh cửa, mang theo Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên hai người vội vàng hướng phía Nhiếp gia chạy đi. Nhiếp gia đại sảnh, giờ phút này một đám Nhiếp gia cao tầng đều tụ tập ở đây, trên mặt của mỗi một người đều mang nghiêm túc vô cùng thần sắc, sắc mặt nặng nề vô cùng, mỗi một người bọn hắn đều hết sức rõ ràng, có lẽ sau ngày hôm nay, cái này mê không thành, sẽ không còn Nhiếp gia. Mà đại sảnh trên cùng, ngồi chính là Nhiếp gia gia chủ. Chương 735, Nhiếp gia nguy cơ. Chỉ bất quá thời khắc này, Nhiếp Hổ trên thân lại có vẻ có chút chật vật, trên người một cánh tay vậy mà đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt, ánh mắt băng lãnh quét mắt phía dưới một đám Nhiếp gia cường giả. Tại Nhiếp Hổ bên người, còn có mấy tên tóc trắng xóa lão giả, mỗi người trên thân đều tản ra vô cùng cường đại khí tức, hết thảy ba người, thực lực toàn bộ đều đạt đến sơ thần cảnh, một người trong đó thậm chí còn là sơ thần cảnh hậu kỳ. Còn lại người, toàn bộ đều là thiên hoàng cảnh cường giả. "Cha, từ bỏ đi, nữ nhi nguyện ý xuất giá." Tại Nhiếp Hổ bên người, còn ngồi ngay thẳng một tên điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, chính là ngày đó đem Tiêu Trường Sinh cứu lên tới Nhiếp Linh Nhi, mà lại bây giờ ngắn ngủi thời gian, Nhiếp Linh Nhi cảnh giới vậy mà đã đạt đến nhân hoàng cảnh ngũ trọng thiên tình trạng. Thực lực như vậy cố gắng không bằng những cái kia thiên chi kiêu tử, nhưng là cũng tuyệt đối đã bất phàm. Ngậm miệng. Nghe thấy Nhiếp Linh Nhi, Nhiếp Hổ lập tức quát lạnh một tiếng, nhìn xem Nhiếp Linh Nhi thanh âm vô cùng băng lãnh nói: "Linh Nhi, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, gia gia đều sẽ hộ ngươi chu toàn." Nhiếp Hổ bên cạnh, trong đó một tên sơ thần cảnh lão giả, cũng là đối Nhiếp Linh Nhi nói, ngựa khí tràn đầy kiên định thần sắc: "Không, không cần." Nghe thấy Nhiếp Hổ cùng Nhiếp Tranh, Nhiếp Linh Nhi lập tức lắc đầu nói, hai hàng thanh lệ không tự chủ được từ khóe mắt của nàng chảy ra, cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, nói: "Cha, nữ nhi đã lớn lên, thân là Nhiếp gia đệ tử, nữ nhi không thể bởi vì chính mình tự tư mà hại Nhiếp gia, mà ngài thân là Nhiếp gia gia chủ, càng không thể bởi vì chính mình tự tư mà để những tộc nhân khác mất mạng. Mà lại, gả cho Tống gia cũng không có ủy khuất Linh Nhi, Tống gia chính là mê không thành nhất đẳng thế lực, mà lại Tống Siêu cũng là mê không thành nổi danh đích thiên tài, bây giờ đã là thiên hoàng cảnh tu vi, nữ nhi." Nhiếp Linh Nhi còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là còn không có đợi hắn đem nói cho hết lời, Nhiếp Hổ đã đem Nhiếp Linh Nhi đánh gãy, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta Nhiếp gia chưa hề liền không có tham sống sợ chết chi đồ, càng sẽ không lấy chính mình nữ nhi một đời đi đổi cầu tham sống sợ chết." Nhiếp Hổ lạnh giọng cả giận nói. Mà lại có một chút hắn không có nói cho Nhiếp Linh Nhi, đó chính là Tống Siêu coi trọng bất quá là Nhiếp Linh Nhi người tư sắc, căn bản cũng không có cưới Nhiếp Linh Nhi ý tứ, cho dù là cưới, Nhiếp Linh Nhi đến Tống gia cũng chỉ là thiếp thất. Nếu quả như thật là chính thất thì cũng thôi đi, hắn Nhiếp Hổ nữ nhi há có thể gả cho người khác làm một cái thiếp thất. Cái này khiến hắn sau này chết rồi, như thế nào đi gặp Nhiếp gia liệt tổ liệt tông? Trần Trường lão, Linh Nhi các nàng sự tình, an bài như thế nào? Nói xong, Nhiếp Hổ trực tiếp đem đầu chuyển hướng một bên một tên thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, chính là Nhiếp gia trưởng lão một trong. Từ khi biết được Nhiếp gia muốn đối địch với Tống gia, rất nhiều Nhiếp gia cung phụng đã sớm bỏ trốn mất dạng, liền ngay cả một chút chi thứ Nhiếp gia đệ tử, cũng đều nhao nhao cùng Nhiếp Hổ bỏ qua một bên quan hệ, vì cầu một chút hy vọng sống. Bây giờ còn vẫn như cũ lưu tại Nhiếp gia, không khỏi là đối Nhiếp gia trung thành tuyệt đối người. Hồi gia chủ, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Trần Trường lão nhìn xem Nhiếp Hổ thấp giọng đáp, hắn biết rõ, chỉ sợ cái này đem là mình một lần cuối cùng nghe theo Nhiếp Hổ chỉ huy. "Được." Nhiếp Hổ gật đầu, nhìn xem Trần Trường lão nói, "Ngươi bây giờ lập tức đem tiểu tỷ cùng cái khác Nhiếp gia đệ tử bí mật đưa ra ngoài, ta Nhiếp gia tuyệt đối sẽ không vì vậy mà vong, càng sẽ không vì vậy mà trước bất kỳ ai thỏa hiệp." "Vâng." Trần Trường lão lập tức đáp, quay người nhìn sang một bên Nhiếp Linh Nhi, nói, "Tiểu tỷ, mời theo lão phu đi thôi, đây là gia chủ ý tứ." "Cha, nữ nhi không đi, muốn chết cùng chết." Nhiếp Linh Nhi nghe vậy, lập tức liều mạng lắc đầu nói. "Hừ, hồ nháo, đều tới khi nào, không phải do ngươi tùy hứng." Nhiếp Hổ lập tức hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn sang một bên Hồ Quản sự, nói, "Hồ Quản sự, mang tiểu tỷ rời đi, ngươi cùng Trần trưởng lão cùng nhau, bảo hộ tiểu tỷ đám người an toàn. Lao nô minh bạch. Hồ quản sự nghe vậy, lập tức đáp, đứng dậy đối Nhiếp Hổ khẽ không người làm một đại lễ. Đây là hắn tiến vào Nhiếp gia lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất lấy Nhiếp gia nô buộc thân phận trước mặt Nhiếp Hổ tự xưng. Hiển nhiên là hắn đối Nhiếp Hổ một loại tôn trọng. Cha, nữ nhi không đi, nữ nhi muốn cùng cha cùng một chỗ thủ hộ Nhiếp gia. Nhiếp Linh Nhi nghe thấy Nhiếp Hổ vậy mà phân phó Hồ quản sự đưa nàng mang đi, vội vàng hướng lấy Nhiếp Hổ nói, trên mặt kinh hoàng nhìn xem Hồ quản sự. Hắn minh bạch, mình đi lần này, chỉ sợ cả đời đều sẽ không còn được gặp lại Nhiếp Hổ. Tiểu tỷ, đắc tội. Hồ quản sự nhìn xem Nhiếp Linh Nhi, đối Nhiếp Linh Nhi nói khẽ, sau đó tay phải vung lên, một cỗ kinh khủng linh lực lập tức từ trên người hắn phóng xuất ra, đem Nhiếp Linh Nhi bao phủ ở bên trong, thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thực lực mở ra không bỏ sót. Vâng. Mà Nhiếp Linh Nhi thân thể, cũng là trực tiếp bị cỗ này linh lực chỗ giam cầm, cả người ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể nhìn Nhiếp Hổ không ngừng lắc đầu dãy rủa, để ở đây vô số Nhiếp gia cường giả đều là không đành lòng quay đầu sang một bên, mà Nhiếp Hổ càng là trực tiếp quay người không nhìn Nhiếp Linh Nhi ánh mắt. Đi thôi. Hồ quản sự đối một bên Trần Trưởng Lão nói, Trần Trưởng Lão nhìn một chút Nhiếp Linh Nhi, khẽ gật đầu, đang muốn tiến lên mang cái này Hồ quản sự cùng Nhiếp Linh Nhi rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lại là vội vội vàng vàng từ bên ngoài vọt vào. Gia chủ, gia chủ. Bóng người vội vàng hô, cả người lộ ra thở hừng hực, cho dù là hắn đã là nhân hoàng cảnh cường giả, có thể là như thế nhanh chóng chạy, vẫn như cũ có vẻ hơi chịu không được. Đạo nhân ảnh này chính là mang theo Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên cùng nhau đến đây tên kia Nhiếp gia nhân hoàng cảnh đệ tử. Nhiếp Tỉnh, không phải để ngươi giữ vững sân môn, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Nhiếp Hổ vẫn không nói gì. Trong đó một tên Nhiếp gia thiên hoàng cảnh cường giả vẫn như cũ đứng lên, căm tức nhìn tên này Nhiếp gia nhân hoàng cảnh đệ tử, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Cha, hài nhi đến đây, là bởi vì, Tiêu Cung Phụng trở về. Nhiếp Tỉnh nhìn xem tên này Nhiếp gia thiên hoàng cảnh cường giả, ánh mắt có chút sợ hãi nói, nhưng là ngữ khí lại là vẫn như cũ tràn ngập hưng phấn thần sắc, bất quá hắn lại là để cái khác Nhiếp gia cường giả không khỏi nhíu mày. Tiêu Cung Phụng, cái nào Tiêu Cung Phụng? Nhiếp Hổ quay người, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nhiếp Tỉnh. Hừ, chỉ sợ là không biết cái nào trước đó đào tẩu Nhiếp gia cung phụng, lúc này trở về, đoán chừng là muốn thừa cơ yêu cầu một ít chỗ tốt, đem hắn trực tiếp vênh ra ngoài là được rồi, ta Nhiếp gia xưa nay không dưỡng những này bạch nhãn lang. Trong đó một tên Nhiếp gia thiên hoàng cảnh trưởng lão lập tức tức giận quát. Những năm này tại Nhiếp gia tu luyện một đám Nhiếp gia cung phụng, tại Nhiếp gia đứng trước nguy nan thời khắc, toàn bộ không một lưu lại, cái này khiến bọn hắn làm sao không phẫn nộ. Không phải, là... Nhiếp Tỉnh lắc đầu liên tục, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, ở phía sau hắn, hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 736, gặp nhau. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Tiêu huynh đệ. Khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện tại mọi người trước mặt, Nhiếp Hổ trong mắt không khỏi trở nên có chút kinh hỉ, cả người một bước ở giữa trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, nguyên bản còn có chút mặt nghiêm túc bên trên. Tận đến giờ phút này mới lộ ra một chút nét mặt tươi cười. Ngày đó Tiêu Trường Sinh rời đi Nhiếp gia về sau, hắn liền đối với Nhiếp gia có chút nhớ mãi không quên, làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại hôm nay bực này tình huống dưới lần nữa cùng Tiêu Trường Sinh hai người gặp mặt. Ha ha ha ha, Tiêu lão đệ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay lão đệ so với trước đó tu vi càng thêm tinh tiến, lão ca ta đều đã nhìn không thấu được ngươi cảnh giới. Nhiếp Hổ nhìn xem Tiêu Trường Sinh không khỏi lớn tiếng cười nói, cả người lộ ra phong khoáng vô cùng. Tay phải trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh ôm vào trong ngực, dùng sức vô vô Tiêu Trường Sinh phía sau lưng, vẻ cao hứng vui tại nói nên lời. Thẳng đến hồi lâu sau, Nhiếp Hổ mới cùng Tiêu Trường Sinh hai người tách ra. Nơi xa, trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, nguyên bản còn có chút thương tâm thất lạc Nhiếp Linh Nhi, trong lúc nhất thời vậy mà cũng là sững sờ ngay tại chỗ, cuối cùng hai hàng nước mắt chẳng biết tại sao trực tiếp chảy xuôi ra, làm sao cũng ngăn không được. Hồ quản sự cũng là ở thời điểm này đem đối Nhiếp Linh Nhi cấm chế bông ra. Xem như Nhiếp gia quản sự, trên thực tế, hắn đối với Nhiếp Linh Nhi, càng đem hắn xem như mình cháu gái ruột đồng dạng yêu thương, lại chỗ nào nhìn không ra, nha đầu này đối với Tiêu Trường Sinh phần cảm tình kia. Chỉ là hắn hiểu được, Tiêu Trường Sinh cùng Nhiếp Linh Nhi, từ đầu đến cuối đều là người của hai thế giới. Vô luận là tư chất hay là gia thất, có thể bồi dưỡng được Tiêu Trường Sinh bực này tuyệt thế thiên tài thực lực, như thế nào bọn hắn Nhiếp gia có thể với cao bên trên. E là cho dù là mê không thành cấp cao nhất mấy cái kia thế lực, mới có dạng này tư cách. Trường Sinh chúc mừng gia chủ thực lực đột phá. Tiêu Trường Sinh cũng là đối Nhiếp Hổ cười nói, ngày đó hắn rời đi sau lưng, Nhiếp Hổ thực lực, mới chỉ là thiên hoàng cảnh hậu kỳ, căn bản không có đạt tới sơ thần cảnh, mà bây giờ, nhiếp hổ cảnh giới đã đột phá đến sơ thần cảnh. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào nhiếp hổ trên cánh tay trái, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp hổ sửng sốt một chút, sau đó không khỏi cười ha ha một tiếng, tự nhiên biết rõ Tiêu Trường Sinh nói tới chính là hắn cánh tay trái, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười to nói, không có gì đáng ngại, chỉ là thực lực thấp, bị người chém tới một cánh tay thôi. Nhiếp hổ cười to nói, có thể là nhiếp hổ càng là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Tiêu Trường Sinh liền càng phát ra minh bạch, sự tình chỉ sợ không có nhiếp hổ nói tên kia đơn giản, bất quá hắn hôm nay như là đã đến nơi này, như vậy trước khi rời đi, cũng không để ý trợ giúp nhiếp gia đem nhiếp gia phiền phức xử lý. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tới nhiếp gia một chuyến, cũng coi là báo ngày đó nhiếp gia đối với hắn ân cứu mạng. Mặc dù cho dù là không có nhiếp gia, có phệ hồn quan thủ hộ, thương thế của hắn, sớm muộn đều vẫn như cũ sẽ khôi phục. Tiêu lão đệ, còn không có giới thiệu cho ta một chút, phía sau ngươi vị kia là. Nhiếp hổ nói xong, vội vàng nói sang chuyện khác, đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh sau lưng Triệu Trích Tiên trên thân. Không riêng gì nhiếp hổ, nhiếp gia những người khác, cũng đều đem ánh mắt rơi vào Triệu Trích Tiên trên thân. Từ vào nhà đến bây giờ, Triệu Trích Tiên từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, chỉ là thật đơn giản đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh, cả người trên thân không có tản mát ra chút nào khí tức, phảng phất một người bình thường đồng dạng. Có thể là nếu quả như thật là người bình thường, đối mặt nhiều như vậy thiên hoàng cảnh cường giả, thậm chí còn có sơ thần cảnh cường giả tại, sợ là chỉ là nhìn lên một cái, liền đã dọa đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên không có từ Triệu Trích Tiên trên thân nhìn ra bất luận cái gì một tia sợ hãi biểu lộ, cả người trên thân bình tĩnh như trước vô cùng, bình tĩnh nói phảng phất không có trông thấy bọn hắn tất cả mọi người ở đây. Huống chi, nhiếp hổ giờ phút này thân là sơ thần cảnh cường giả, hắn nhìn không ra Tiêu Trường Sinh cảnh giới còn chưa tính, thậm chí ngay cả Triệu Trích Tiên cảnh giới cũng nhìn không ra đến, cái này khiến trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Triệu Trích Tiên thực lực, chỉ sợ ít nhất cũng cùng bọn hắn tương đương, mới có thể làm đến trình độ như thế. Bọn hắn nơi đó biết, trước mắt vị lão giả này, hắn thực lực, là bọn hắn nằm mơ đều không thể mức tưởng tượng. Lão hủ chính là công tử người hầu. Không đợi Tiêu Trường Sinh mở miệng, Triệu Trích Tiên cũng đã mở miệng, nhìn xem nhiếp hổ yên lặng vô cùng nói. Nghe thấy Triệu Trích Tiên, nhiếp hổ lần nữa sững sờ, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nói, Tiêu lão đệ đã về đến trong nhà rồi. Còn không có, dự định trở về, vì vậy sang đây xem nhìn một chút gia chủ cùng Linh Nhi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, nhưng là câu này vô ý chi ngôn, lại là để một bên nhiếp Linh Nhi nghe thấy về sau, lần nữa nhịn không được phương tâm nhảy một cái, một đôi giới ngọc thủ ý thức giấu ở sau lưng, thật chặt tún cùng một chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đa tạ lão đệ còn nhớ rõ vi huynh. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nhiếp hổ trong lòng lập tức chạy xuôi qua một dòng nước ấm, ánh mắt lại là rơi vào Triệu Trích Tiên trên thân, cũng không hỏi thêm nữa. Tiêu Trường Sinh có thể có dạng này thiên tư, gia tộc của hắn bên trong phái ra một vị thực lực cường đại lão giả đến đây bảo hộ Tiêu Trường Sinh, cũng là bình thường. Nếu như hắn nhiếp gia có thể ra một vị như Tiêu Trường Sinh như vậy tuyệt thế thiên tài, hắn e là cho dù là chết, cũng biết bảo vệ hắn an toàn. Chỉ tiếc, hiện tại vi huynh không cách nào chiêu đãi lão đệ. Lão đệ hay là mau mau rời đi đi. Nhiếp hổ trầm mặc sau một lát, thở dài một hơi, đối Tiêu Trường Sinh nói. Mặc dù hắn cực kỳ hy vọng thỉnh cầu Tiêu Trường Sinh có thể xuất thủ tương trợ, có thể là hắn nhưng cũng minh bạch, hôm nay hắn nhiếp ra đối mặt địch nhân, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, nếu như không cẩn thận, để Tiêu Trường Sinh chết yểu ở bọn hắn nhiếp ra cuộc phân tranh này bên trong, để hắn có gì mặt mũi lại đối mặt Tiêu Trường Sinh. Vì vậy để Tiêu Trường Sinh bây giờ rời đi, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nhiếp hổ trong lòng phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, chỉ là vi huynh còn xin lão đệ có thể đáp ứng vi huynh một chuyện, mang Linh Nhi cùng nhau rời đi nhiếp gia, vi huynh vô cùng cảm kích. Nghe thấy nhiếp hổ, Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Ánh mắt rơi vào một bên nhiếp Linh Nhi trên thân, bây giờ nửa năm không thấy, năm đó còn ngây ngô thiếu nữ, hôm nay đã sớm trải qua dáng dấp duyên dáng yêu kiều, dáng người cũng biến thành càng thêm mê người, nếu là đợi thêm cái mấy năm, đoán chừng so với thê tử Khương Túy Tuyết cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến Khương Túy Tuyết, Tiêu Trường Sinh không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, còn tốt, lập tức liền có thể trở về, chỉ là lần này trở về, chỉ sợ hắn cùng Khương Túy Tuyết ở giữa, ngăn cách thời gian sẽ càng lâu. Nếu như lão đệ có cái gì khó xử chỗ, vi huynh cũng có thể lý giải, là vì huynh đường đột. Bất quá nhiếp hổ trông thấy Tiêu Trường Sinh lắc đầu, hiển nhiên lý giải thác Tiêu Trường Sinh ý tứ, trên mặt biểu lộ cũng là trở nên có chút mất tự nhiên, thần sắc lúng túng nói. Chương 737, Tống gia người tới, nam tử giáp đen. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Công tử nhà chúng ta chính là ý là, không cần đi. Không đợi Tiêu Trường Sinh giải thích, đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh Triệu Trích Tiên đã mở miệng, hắn chỗ nào còn nhìn không ra, Nhiếp Hổ rõ ràng là lý giải thác Tiêu Trường Sinh ý tứ, có hắn cùng Tiêu Trường Sinh tại, toàn bộ mê không thành, ai dám đối Nhiếp gia như thế nào. Bất quá Triệu Trích Tiên minh bạch, lấy Tiêu Trường Sinh tính cách, hiển nhiên là sẽ không đi đối Nhiếp Hổ giải thích những này, mà giờ khắc này hắn chủ động đứng ra thay Tiêu Trường Sinh giải thích, ngược lại là tốt nhất một đáp án. Cái gì? Nghe thấy Triệu Trích Tiên, Nhiếp Hổ rõ ràng sững sờ, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hiển nhiên là tại hỏi thăm Tiêu Trường Sinh. Không sai. Tiêu Trường Sinh cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói. Hừ. Bất quá Tiêu Trường Sinh lần này thái độ, hiển nhiên có thể dùng Nhiếp ra mấy tên sơ thần cảnh lão tổ có chút bất mãn, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Trường Sinh, tự nhiên đối Tiêu Trường Sinh không có cái gì lý giải, không thể nào hiểu được giờ phút này Nhiếp Hổ cách làm. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Nhiếp gia chính trực đại nạn lâm đầu, thân là Nhiếp gia gia chủ, Nhiếp Hổ không chỉ có không lấy thân làm thì, ngược lại còn ở nơi này lãng phí thời gian, đơn giản chính là không thể tha thứ tội ác. Nếu như đặt ở trước kia, thân là Nhiếp gia lão tổ, bọn hắn cũng sớm đã trực tiếp đem Nhiếp Hổ người gia chủ này cho bãi miễn. Chỉ là bây giờ Nhiếp gia nguy cơ nổi lên bốn phía, tăng thêm Nhiếp Hổ thực lực cũng đột phá đến sơ thần cảnh, mà lại vì Nhiếp gia còn đã mất đi một cánh tay. Cái này khiến bọn hắn đối Nhiếp Hổ cũng là không cách nào quá nghiêm khắc lệ. Rầm rầm rầm. Bất quá đúng lúc này, Nhiếp gia trên không, đột nhiên tại thời khắc này ô vân dày đặc, từng đạo sấm nổ liên miên vang lên, bốn phía ô vân đều là tại thời khắc này hướng phía Nhiếp gia vị trí tụ lại. Nhiếp Hổ, kỳ hạn đã đến, các ngươi Nhiếp gia thật chẳng lẽ muốn diệt tộc sao? Nơi xa, một đạo to lớn gào lớn từ đằng xa đứt quãng truyền đến. Oeng! Oeng! Sau đó chỉ gặp mấy cỗ thi thể trực tiếp từ đằng xa hướng phía Nhiếp Hổ đám người vị trí đập tới, chính là trước đó cùng Nhiếp Tỉnh đồng dạng thủ hộ sơn môn Nhiếp gia đệ tử, chỉ bất quá giờ phút này đã biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo, khí tức hoàn toàn không có, xương cốt toàn thân đều hoàn toàn vỡ nát, chết không nhắm mắt. A. Trong đại sảnh Nhiếp Linh Nhi trông thấy một màn này, không khỏi phát ra rít lên một tiếng, hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng, không dám tin nhìn xem thi thể trên đất. Mà một bên Nhiếp Tỉnh, cả người cũng là đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Có chút không biết làm sao, mặc dù bọn hắn sớm đã biết, thân là Nhiếp gia đệ tử, hôm nay bọn hắn chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Có thể là làm sao cũng không nghĩ tới, liền sẽ như thế chết không minh bạch, thậm chí liền xuất thủ người là ai đều không có cảm giác được. Xoạt xoạt. Cùng lúc đó, Nhiếp gia trên không, nguyên bản hộ tộc đại trận, tại thời khắc này phảng phất nhận lấy một loại nào đó áp lực cường đại, trực tiếp trong nháy mắt vỡ vụn tan rã, bọn hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy người đến là ai. Nhiếp gia đạo thứ nhất bình chướng liền đã bị phá. Nhiếp Hổ bọn người là ở thời điểm này lập tức đi ra đại sảnh, sắc mặt âm hàn vô cùng nhìn chăm chú lên Nhiếp gia trên không. Ầm ầm. Từng đạo to lớn như sấm nổ thanh âm không ngừng mà vang lên, chỉ vuông tròn mấy trăm dặm phạm vi, đều đã bị ô vân bao phủ ở bên trong, từng chiếc dài đến mấy ngàn trượng cự hạm dừng lại tại Nhiếp gia trên không, mỗi một chiếc cự hạm bên trên đều đứng đầy vô số cường giả, trong đó càng là có hai tên thần vương cảnh cường giả ở trong đó. Sơ thần cảnh cùng hoàng cảnh cường giả không biết kỳ số. Ầm. Nơi xa, một thân ảnh màu đen như là sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhiếp Hổ đám người trước người, toàn thân trên dưới tản ra vô cùng cường đại to lớn, mặc một bộ màu đen huyền thiết áo giáp, sát khí ngập trời. Hừ. Nam tử giáp đen từ dưới đất chậm rãi đứng lên, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dường như có chút khinh thường nhìn xem Nhiếp gia đám người, ánh mắt rảo qua chỗ, để vô số Nhiếp gia đệ tử đều vì đó kinh hồn táng đảm. Nhiếp Hổ, đây cũng là ngươi Nhiếp gia hộ tộc đại trận. Không chịu nổi một kích. Nam tử giáp đen âm thanh lạnh lùng nói. Lớn mật, ngươi thì tính là cái gì, vậy mà cũng dám nhục nhã ta Nhiếp gia, để lão phu gặp một lần ngươi. Nhiếp gia đám người sau lưng, nghe thấy nam tử giáp đen, tên kia sơ thần cảnh hậu kỳ lão tổ không khỏi gầm thét một tiếng, cả người hướng thẳng đến nam tử giáp đen bay đi. Ở trên người hắn, đồng dạng hiện ra một cỗ bàng bạc vô cùng linh lực, một cái tay hướng phía tên này nam tử giáp đen trực tiếp vỗ xuống. Lạc Thiên thần trưởng. Nhiếp gia tên kia sơ thần cảnh hậu kỳ lão tổ tức giận quát, căm tức nhìn tên này nam tử giáp đen, kinh khủng linh lực hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay chụp về phía tên này nam tử giáp đen. Hắn không nghĩ tới, tống gia vậy mà như thế quyết tuyệt, không nói hai lời, trực tiếp không nói lời gì chém giết hắn Nhiếp gia mấy hậu bối đệ tử, cái này khiến hắn tên này Nhiếp gia lão tổ làm sao không phẫn nộ. Tốt. Lão tổ, nhất định phải giết hắn, là thường ca bọn hắn báo thù. Để người của tống gia biết rõ. Chúng ta Nhiếp gia đệ tử không phải dễ khi dễ như vậy. Một chút Nhiếp gia đệ tử trông thấy tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh lão tổ xuất thủ, lập tức hưng phấn vô cùng quát lớn, nhìn về phía tên này nam tử giáp đen ánh mắt bên trong đều là nồng đậm hận ý, về phần bọn hắn trong miệng Thường Ca, chính là nam tử giáp đen chém giết mấy tên Nhiếp gia bên trong một người trong đó. Mà Nhiếp Linh Nhi nhìn về phía tên này nam tử giáp đen ánh mắt, đồng dạng tràn đầy oán hận, không chỉ là bởi vì tên này nam tử giáp đen chém giết Nhiếp gia đệ tử, càng là bởi vì Nhiếp Hổ một cánh tay cũng là bị tên này nam tử giáp đen chỗ chặt đứt. Hứ. Nhưng mà trông thấy Nhiếp gia tên này sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ hướng phía mình anh tới một trường, tên này nam tử giáp đen lại là không khỏi hừ lạnh một tiếng, con mắt khẽ híp một cái, nhếch miệng lên, cười ta nói, lao giả, liền chút thực lực ấy, ngươi cũng dám ra chịu chết. Cút. Vâng. Dứt lời, nam tử giáp đen nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải nâng lên, hướng thẳng đến Nhiếp gia tên kia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ hoành ra một quyền, kinh khủng sát khí từ trên người hắn phóng xuất ra, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen quyền ảnh, trực tiếp đem tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ chỗ hoành ra Lạc Thiên thần trưởng đánh tan, màu đen quyền ảnh mang theo không thể ngăn cản to lớn, tiếp tục hướng phía tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ đánh tới. Cái gì? Tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ lập tức giật mình, một đôi mắt không khỏi trừng một cái, cả người giật nảy mình, hắn không nghĩ tới mình Lạc Thiên thần trưởng vậy mà như thế kiên định liền bị trước mắt tên này nam tử giáp đen cho phá. Trông thấy chiều này lấy mình anh tới quyền ảnh, tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ vội vàng thôi động linh lực ngăn cản, có thể là hay là chậm một bước. Ầm. Phốc. Kinh khủng quyền ảnh đánh vào tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ trên lồng ngực, trực tiếp đem tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập Nhiếp Hổ đám người trước mặt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt trọng thương. Tác giả Quan Nguyệt nói, cao trào lần nữa tiến đến, cảm tạ mọi người tiên hoa ủng hộ, 40 đóa tiên hoa tăng thêm đã toàn bộ thêm xong, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, ngày mai tiếp tục, mọi người có bao nhiêu tiên hoa, phóng ngựa đến đây đi, lão quan đều đón lấy, 20 đóa tiên hoa thêm một trường, giới hạn cái này một tháng, lão quan liều mạng. Cuối cùng chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Chương 738, hoặc là lăn, hoặc là chết. Lao tổ. Lao tổ. Trông thấy Nhiếp gia tên này sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ bị tên này nam tử giáp đen đánh bay ra ngoài, ở đây một đám Nhiếp tỷ đệ tử mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ, vội vàng đi vào tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh lao tổ bên người, đem nó từ dưới đất đỡ lên. Phúc. Vừa mới đem tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ nâng đỡ, tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh lao tổ lại là phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn kèm theo rất nhiều vỡ vụn lá phổi, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía tên này nam tử giáp đen trong ánh mắt cũng là chính là có chút sợ hãi cùng không dám tin. Thật độc tâm. Ở tên này Nhiếp gia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ sau lưng, còn lại hai tên sơ thần cảnh lao tổ cũng là ở thời điểm này bay ra, gầm thét một tiếng, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Vâng! Vâng! Hai đạo vô cùng kinh khủng linh lực lập tức hướng phía tên này nam tử giáp đen đánh tới, uy lực chấn thiên. Lại tới hai cái không biết sống chết lao giả. Nhưng mà trông thấy cái này hai tên Nhiếp gia sơ thần cảnh lao tổ, tên này nam tử giáp đen ánh mắt bên trong lập tức trở nên có chút khinh thường, thanh âm băng lãnh nói, không có chút nào đem cái này hai tên Nhiếp gia sơ thần cảnh lao tổ để ở trong mắt. Hắc sát quyền. Tên này nam tử giáp đen con mắt khẽ híp một cái, lần nữa hướng phía cái này hai tên Nhiếp gia sơ thần cảnh lao tổ đánh tới, một đạo màu đen quyền ảnh trực tiếp xuất hiện, chính là trước đó đánh bại tên kia Nhiếp gia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ thi triển chiêu thức. Ẩm. Ẩm. Vâng. Theo đạo này màu đen quyền ảnh đánh qua, chỉ gặp Nhiếp gia hai tên sơ thần cảnh lao tổ lập tức như là như diều đứt dây, hướng về hậu phương đập tới, hai người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc. Thân ảnh của hai người trực tiếp rơi đập tại Nhiếp Hổ đám người trước mặt. Cha. Gia gia. Nhiếp Hổ cùng Nhiếp Linh Nhi cha con hai người lập tức đi vào Nhiếp Tranh bên người, thần sắc khẩn trương đem nó đỡ lên, mà còn lại mấy tên Nhiếp gia đệ tử thì đem một tên khác Nhiếp gia sơ thần cảnh lao tổ đỡ lên. Hừ. Tên kia nam tử giáp đen thu hồi sát khí, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua Nhiếp gia một đám cường giả, thanh âm lạnh như băng nói, đây chính là các ngươi Nhiếp gia thực lực sao, một cái chỉ là mạt lưu thế gia, vậy mà cũng dám vi phạm của ta Tống gia mệnh lệnh. Dứt lời, nam tử giáp đen ánh mắt trực tiếp rơi vào Nhiếp Hổ trên thân, nói, Nhiếp Hổ, bản tướng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn để ngươi nữ nhi đến ta Tống gia, có thể bảo vệ ngươi Nhiếp gia toàn tộc tính mệnh, nếu không... Nam tử giáp đen trong giọng nói tràn đầy nồng đậm sát ý, thanh âm băng lãnh đến cực điểm, để ở đây mỗi một danh Nhiếp gia đệ tử đều là ngay cả khí quyển cũng không dám thêm ra một tiếng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, toàn bộ Nhiếp gia cường đại nhất ba tên sơ thần cảnh lão tổ, ở tên này nam tử giáp đen trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống dưới, đây quả thực là phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà sự thật lại là như thế, không phải do bọn hắn không tin. Ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để Linh Nhi đến các ngươi Tống gia. Nhiếp Hổ thanh âm lạnh như băng nói. Bất quá nói xong câu đó về sau, Nhiếp Hổ lại là có chút áy náy đem đầu chuyển hướng Tiêu Trường Sinh, nhìn xem Tiêu Trường Sinh trong lòng áy náy nói, Tiêu lão đệ, là lão ca ta liên lụy ngươi, nếu có đời sau, lão ca nguyện ý làm bò làm mã để đền bù hôm nay sai. Nhiếp Hổ thần sắc tràn đầy quyết tuyệt. Hắn biết rõ, mình hôm nay chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết, chỉ là hắn nhưng không có nghĩ đến, cái này Tống gia vậy mà lại tới nhanh như vậy, để bọn hắn ngay cả một tia chuẩn bị cơ hồ đều không có. Mà Tiêu Trường Sinh lẽ ra không nên liên lụy đến lần này Nhiếp gia phân tranh bên trong, nhưng là giờ phút này Tống gia đã tới người, cho dù là hắn nghĩ đưa Tiêu Trường Sinh rời đi, cũng vô pháp làm được, chỉ có thể chờ đợi đời sau trả lại. Hắn là ai? Tiêu Trường Sinh nhìn Nhiếp Hổ một chút, thanh âm bình thản hỏi, phảng phất đối với vừa mới chuyện xảy ra, căn bản không có nhìn thấy qua, trực tiếp đem nam tử giáp đen không nhìn. Hắn. Nhiếp Hổ ánh mắt rơi vào nam tử giáp đen trên thân, ánh mắt bên trong không khỏi tràn đầy một tia oán hận, vừa mới muốn mở miệng giải thích, không nói chuyện còn không có nói ra, cũng đã bị Tiêu Trường Sinh đánh gãy. Được rồi, không trọng yếu. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, cả người trực tiếp quay người, ánh mắt bình thản nhìn xem tên này nam tử giáp đen, thản nhiên nói, tự đoạn một tay, sau đó lăn, hoặc là, chết. T. Tiêu Trường Sinh, đừng nói là nam tử giáp đen trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, liền ngay cả một đám Nhiếp gia cường giả, cũng là vô cùng vì đó thật sâu hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với ai sao? Đây chính là Tống gia thập đại chiến tướng một trong. Mặc dù chỉ là sơ thần cảnh trung kỳ cảnh giới, có thể là luận thực lực, cho dù là ngay cả sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp gia mấy tên sơ thần cảnh lão tổ cùng hắn giao thủ quá trình, chính là chứng minh tốt nhất. Mà giờ khắc này ngươi vậy mà để dạng này một vị thực lực có thể so với sơ thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả tự đoạn một tay, sau đó lăn, chẳng lẽ là choáng váng hay sao? Bằng không mà nói, làm sao lại nói ra cuồng vọng như vậy phách lối? Bất quá nghĩ đến ngày đó Tiêu Trường Sinh vừa mới lúc đi vào Nhiếp gia đợi biểu hiện, cả đám cũng là lập tức bình thường trở lại, ngay lúc đó Tiêu Trường Sinh, cùng giờ phút này không phải giống nhau như lúc. Không, là so lúc ấy càng thêm phách lối, càng thêm mắt không một cắt. Mà Nhiếp gia mấy tên sơ thần cảnh lão tổ, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này về sau, từng cái sắc mặt cũng đều là trở nên có chút khó coi, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh cử động lần này rõ ràng chính là phách lối quá độ. Ngược lại là cái khác Nhiếp gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử, bọn hắn mặc dù biết Tiêu Trường Sinh câu nói này không có khả năng trở thành hiện thực, nam tử giáp đen cũng không có khả năng cứ như vậy trực tiếp rời đi, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hả giận. Tiểu tử, ngươi thành công hấp dẫn chú ý của ta. Nam tử giáp đen ánh mắt cho tới bây giờ mới chú ý tới Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt lạnh như băng nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trường Sinh, thanh âm âm lãnh nói, nhưng là cho dù ai đều có thể cảm nhận được giờ phút này nam tử giáp đen phẫn nộ. Bất quá nam tử giáp đen càng là nhìn, lông mày thì càng thật chặt khóa lại với nhau, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh cảnh giới, hay là, trong mắt hắn, thời khắc này Tiêu Trường Sinh cùng một người bình thường không có chút nào khác biệt, mà có thể cùng Nhiếp Hổ xưng huynh gọi đệ người, sao lại là một người bình thường. Ngoài ra, nam tử giáp đen giờ phút này cũng mới phát hiện Tiêu Trường Sinh sau lưng Triệu Trích Tiên, con mắt khẽ híp một cái, hắn mặc dù không cách nào nhìn thấu Triệu Trích Tiên cảnh giới, nhưng lại vẫn như cũ có thể từ Triệu Trích Tiên trên thân cảm nhận được một cô để tâm hắn sợ khí tức. Có thể là khi hắn cẩn thận đi quan sát thời điểm, lại phát hiện Triệu Trích Tiên trên thân, căn bản không có bất kỳ linh lực ba động, giống như Tiêu Trường Sinh, liền giống như người bình thường. Nhiếp Hổ, khó trách sắp chết đến nơi, ngươi còn như thế mạnh miệng, nguyên lai là tìm tới giúp đỡ. Đã như vậy, liền để bản tướng tới gặp hiểu biết biết, ngươi tìm đến cái này giúp đỡ, lớn bao nhiêu năng lực. Nam tử giáp đen ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên trên thân, thanh âm băng lãnh nói. Chương 739, huyết vụ đầy trời. Tiêu lão đệ, không thể. Nghe thấy nam tử giáp đen, Nhiếp Hổ trong lòng lập tức đống nhiên nhảy một cái, nghĩ lầm nam tử giáp đen là muốn để Tiêu Trường Sinh xuất thủ, vội vàng hướng lấy bên người Tiêu Trường Sinh nói, thanh âm có chút bối rối. Đưa bọn hắn lên đường đi. Bất quá Tiêu Trường Sinh lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đối sau lưng Triệu Trích Tiên thanh âm bình thản nói. Có Triệu Trích Tiên dạng này một cái thần hoàng cảnh cấp bậc tay chân tại, mấy cái này chỉ là sơ thần cảnh thần vương cảnh tiểu nhân vật, căn bản cũng không đáng giá hắn xuất thủ. Vâng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Triệu Trích Tiên cũng là ở thời điểm này đứng dậy, đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm cung kính vô cùng, hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, cả người liền đã xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh đám người trước người. Một màn này để phía trước nam tử giáp đen lông mày lập tức nhảy một cái, liền ngay cả giữa không trung, cái kia từng chiếc phù không chiến hạm bên trên sơ thần cảnh cùng thần vương cảnh cấp bậc cường giả, cũng là chú ý tới Triệu Trích Tiên tồn tại. Ha ha ha ha. Nam tử giáp đen sửng sốt một chút, sau đó mới buộc phát ra cười to một tiếng, nhìn xem Triệu Trích Tiên nói, quả nhiên có chút năng lực, chỉ có dạng này, cũng mới có ý tứ, bằng không mà nói chuyến này chẳng phải là đi không. Nam tử giáp đen cười to nói, từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát giác, Triệu Trích Tiên hẳn là một cái rất mạnh đối thủ, bất quá bởi vì hắn không cách nào dò xét ra Triệu Trích Tiên cảnh giới, cho nên từ đầu đến cuối đều không thể xác định, cho tới giờ khắc này mới xác định. Lao đông. Vâng. Nam tử giáp đen nói xong, ánh mắt rơi vào Triệu Trích Tiên trên thân, vừa mới phun ra hai chữ, đồng nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp Triệu Trích Tiên một cái buồn tẻ như nhánh cây đồng dạng tay trái nhẹ nhàng nâng lên, tùy ý bóp. Cả người thanh âm lập tức im bặt mà dừng, hai mắt khiếp sợ nhìn xem Triệu Trích Tiên. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao bất động? Đã xảy ra chuyện gì? Mà cái khác một đám nhiếp gia đệ tử, giờ phút này cũng là nhao nhao lộ ra nghi ngờ biểu lộ, ánh mắt tò mò nhìn nam tử giáp đen, phải biết vừa mới tên này nam tử giáp đen có thể là vô cùng phách lối, làm sao lại đột nhiên liền không nói bảo. Ầm. Nhưng mà tiếp theo hơi thở, còn không đợi đám người kịp phản ứng. Ở giữa phía trước nam tử giáp đen thân thể đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm nặng, cả người thân thể tính cả cái kia một thân lực phòng ngự kinh người màu đen huyền giáp, toàn bộ hóa thành huyết vụ nổ tung. Nồng đậm mùi máu tươi lập tức trên không trung bay lả tả, hình thành một bức tràn ngập mùi huyết tinh hình tượng, để ở đây mỗi một cái nhiếp gia đệ tử đều là nhịn không được giật mình trong lòng, nhao nhao nín thở. Liền ngay cả giữa không trung, cái kia từng chiếc to lớn phù không chiến hạm bên trên cường giả, cũng đều là tại thời khắc này nhao nhao mở to hai mắt nhìn, từng cái chỉ cảm thấy rùng mình, không dám tin nhìn xem một màn này. T. Vô số người đều là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng như là hồng thủy tràn lan, nổi lên vô tận sóng cả. Chết. Chết rồi. Trong đó một tên nhiếp gia đệ tử ánh mắt khiếp sợ nhìn xem huyết vụ đầy trời, không dám tin hỏi, thanh âm đứt quãng. Cứ như vậy kết thúc. Cái khác nhiếp gia đệ tử, cũng là nhao nhao mở to hai mắt nhìn, toàn bộ trong nhiếp gia. Ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, đều trở nên khiếp sợ. Quá mạnh. Cái này thật Tiêu cung phụng một vị người hầu không? Tiêu cung phụng đến tột cùng là thân phận gì, ngay cả một cái bình thường người hầu, vậy mà đều có như thế mạnh thực lực. Nhiếp hổ cũng là khiếp sợ nhìn xem một màn này, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, phát hiện Tiêu Trường Sinh trên mặt vậy mà không có chút nào biểu lộ, hiển nhiên biết rõ, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Sinh liền căn bản không có đem tên này nam tử giáp đen để ở trong mắt. Tuy nghĩ thế, Nhiếp hổ không khỏi đưa mắt nhìn sang sau lưng Nhiếp Linh Nhi, lại phát hiện Nhiếp Linh Nhi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, vậy mà tại giờ khắc này trở nên thất lạc lên, vành mắt phiếm hồng. Ai? Nhiếp hổ lập tức nhẹ nhàng điệu thở dài một hơi, hắn biết rõ, chính mình cái này nữ nhi, chỉ sợ đời này đều muốn luân hãm đến trước mắt tên này thanh niên trên thân, chỉ là hắn cùng Tiêu Trường Sinh, rõ ràng không phải người của một thế giới. Một cái bất quá là bình thường chim sẻ, lại một cái khác, lại là cửu thiên chi thượng chân long. Cái này nhất định là một trận không có kết quả tình cảm, nhưng là giờ phút này nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tư cách nói cái gì. Chẳng lẽ để Tiêu Trường Sinh lấy mình nữa nhi? Dám giết ta người của Tống gia, muốn chết. Theo không khí ngắn ngủi yên lặng về sau, đột nhiên, giữa không trung lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ gặp một tên người mặc áo bào xám lao giả tóc trắng từ một chiếc phù không chiến hạm bên trên bay xuống tới, tức giận quát, một trưởng trực tiếp vỗ xuống Triệu Trích Tiên. Ầm ầm. Kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, chấn động toàn bộ mặt đất đều là run rẩy không ngừng, uy lực kinh người, để một đám nhiếp gia cường giả đều là nhao nhao vô cùng vì đó sắc mặt đại biến, chấn động vô cùng nhìn xem tên này lão giả tóc trắng. Thần vương cảnh cường giả. Tống gia, vậy mà thật điều động một tên thần vương cảnh cường giả ra, cũng không tránh khỏi quá để cao ta nhiếp gia. Xong, triệt để không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trông thấy tên này lão giả tóc trắng xuất thủ, vừa mới giấy lên một tia hy vọng một đám nhiếp gia cường giả. Giờ phút này lần nữa như là bị đánh vào hầm băng, trong mắt không còn có chút nào ánh dạng đông. Một tên nam tử giáp đen, cũng đã để bọn hắn nhiếp ra thúc thủ vô sách, bây giờ vậy mà lại tới một tên thần vương cảnh cường giả xuất hiện, cái này khiến bọn hắn nhiếp ra làm sao có thể chống đỡ được. Ầm ầm. Tên này lão giả tóc trắng thân hình không ngừng hạ xuống, khí thế trên người cũng là càng ngày càng giật gân, vẹn vẹn là hắn khí thế trên người, cũng đã chấn động đến không khí chung quanh không ngừng lưu chuyển, như là cuồng phong gào thét. Đem vô số người quần áo gợi lên. Hừ. Triệu Trích Tiên ngẩng đầu nhìn về phía tên này Tống gia thần vương cảnh cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, có vẻ hơi phẫn nộ, chỉ là một cái thần vương cảnh, vậy mà cũng dám động thủ với hắn. Chết! Triệu Trích Tiên lần nữa đưa tay, tay phải hướng thẳng đến tên này tống ra thần vương cảnh cường giả vỗ tới. Nhưng mà chính là như thế tùy ý một trường, lại vậy mà trực tiếp đem Triệu Trích Tiên trước người một mảnh hư không đều xé thành vỡ nát, một cỗ kinh khủng linh lực trực tiếp từ Triệu Trích Tiên tay phải phóng xuất ra. Vâng! Kinh khủng linh lực đánh vào giữa không trung tên kia thần vương cảnh trên người lão giả, trực tiếp đem tên này thần vương cảnh cường giả công kích trong nháy mắt oanh phá. Không có khả năng. Một cỗ để tên này tống ra thần vương cảnh cường giả cảm thấy tim đập nhanh lực lượng lập tức truyền vào trong đầu của hắn, không khỏi hô to một tiếng, lập tức vận chuyển toàn bộ linh lực để ngăn cản Triệu Trích Tiên cái này tùy ý một trường. Ầm. Nhưng mà theo Triệu Trích Tiên một kích này đánh vào tên kia tống ra thần vương cảnh cường giả trên người trong nháy mắt, toàn bộ hư không bên trong lần nữa bộc phát ra một mảnh huyết vụ, tên này tống ra thần vương cảnh cường giả, đồng dạng bước lên nam tử giáp đen đồng dạng theo gót. T. Tất cả nhiếp gia cường giả trông thấy một màn này, lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, trước mắt phát sinh một màn này, vừa xa tưởng tượng của bọn hắn, trong đó rung động, đơn giản so trước đó Triệu Trích Tiên đưa tay hoành sắt nam tử giáp đen lúc còn muốn rung động ngàn vạn lần không thôi. Đường đường thần vương cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Vô số người trong đầu giờ phút này toàn bộ đều là tên kia tống ra thần vương cảnh cường giả bỏ mình thời điểm hình tượng, cái kia huyết vụ đầy trời, kích thích ở đây mỗi người thần kinh đại não. Tác giả Quan Nguyệt nói, hừ hừ, lão quan hôm nay đổi mới đủ sớm A. Ban đêm còn có tăng thêm A, cảm tạ đám tiểu đồng bạn ủng hộ, cũng cảm tạ hôm qua cho lão quan khen thưởng sách tiền mấy vị tiểu đồng bọn, liền không đồng nhất một chút danh nói lời cảm tạ, vô cùng cảm kích, tiếp tục cầu tiêu xài một chút ha. 20 tiên hoa thêm một canh, càng nhiều càng tốt. Chương 740, giết đi. Tăng thêm, cầu tiên hoa. Thần hoàng cảnh cường giả. Nhiếp ra trên không, một chiếc to lớn phủ không chiến hạm bên trên, một lao giả đột nhiên đứng lên, thần sắc hoảng sợ nhìn phía dưới Triệu Trích Tiên, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin ánh mắt. Một cái nho nhỏ nhiếp ra, vậy mà lại có thần hoàng cảnh cường giả xuất hiện, cái này sao có thể? Không biết là vị nào tiền bối ở đây, chúng ta không biết tiền bối giáng lâm, mạo phạm tiền bối, có nhiều đắc tội, còn xin tiền bối tha mạng, chúng ta cái này rời đi nhấp ra. Phu không chiến hạm bên trên, tên kia thần vương cảnh cường giả đối phía dưới Triệu Trích Tiên hô. Hừ. Nhưng mà nghe thấy hắn, Triệu Trích Tiên ánh mắt lại là bỗng lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn một chút, trên đầu hướng thẳng đến trong hư không tên kia thần vương cảnh cường giả bắt tới. Ầm ầm. Một mực to lớn vô cùng hư không đại thủ xuất thủ, những nơi đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ, phát ra từng đạo nổ thật to. Tiền bối tha mạng. Tống gia thần vương cảnh cường giả trông thấy một màn này, lập tức dọa đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vội vàng mở miệng đối phía dưới Triệu Trích Tiên nói, hy vọng Triệu Trích Tiên có thể dừng tay quấn bọn hắn một cái mạng. Vâng. Bất quá Triệu Trích Tiên tay phải nhưng không có chút nào dừng lại, đã Tiêu Trường Sinh nói đưa bọn hắn đi chết, như vậy những này liền không một kẻ nào có thể sống được, cũng đừng nghĩ sống. To lớn hư không đại thủ rơi vào trong đó một chiếc phù không chiến hạm bên trên, cái kia dài đến mấy ngàn trượng to lớn phù không chiến hạm, trực tiếp tại Triệu Trích Tiên một chảo này phía dưới trong nháy mắt chia 5 x 7, trên chiến hạm cường giả càng là nhao nhao chết thảm. Vâng. Sau đó, thứ hai chiếc phù không chiến hạm đồng dạng nổ tung. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản Triệu Trích Tiên cái này hư không đại thủ công kích. Trốn, mau trốn. Biết mình không cách nào thuyết phục Triệu Trích Tiên, tên kia tống gia thần vương cảnh cường giả cũng rốt cục không nói thêm lời, lập tức đối cái khác phù không chiến hạm bên trên cường giả quát lớn, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ, hôm nay đến đây nhấp ra, bọn hắn vốn là tưởng rằng chuyện bé xé ra to, điều động hơn 10 danh sơ thần cảnh cường giả còn chưa tính. Thậm chí ngay cả cùng hắn ở bên trong còn phái hai tên thần vương cảnh cường giả. Dạng này một thế lực, tăng thêm 5 chiếc ngàn trượng cấp bậc cự hình phù không chiến hạm, là đủ dẹp yên rất nhiều yếu một ít nhị đẳng thế thậm chí là nhất đẳng thế lực, có thể là cái nào nghĩ đến, nhiếp ra vậy mà lại có một vị thần hoàng cảnh cường giả. Thần hoàng cảnh cường giả a, toàn bộ mê không thành cũng bất quá chỉ có 3 người mà thôi, nhiếp ra chỗ nào xuất hiện một cái thần hoàng cảnh cường giả. Ầm ầm. Còn lại 3 chiếc phù không chiến hạm bên trên cường giả, tại nhìn thấy Triệu Trích Tiên con kia thế không thể đỡ hư không đại thủ về sau, từng cái cũng sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, căn bản không cần tống ra thần vương cảnh cường giả nói chuyện, đã bắt đầu liều mạng điều khiển phù không chiến hạm rời đi nhấp ra. Chỉ là to lớn như vậy phù không chiến hạm, mặc dù uy lực to lớn, có thể là nếu muốn nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhưng như cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà như vậy ngắn ngủi phiến hơi thở thời gian, Triệu Trích Tiên hư không đại thủ đã rơi vào cái kia còn lại 3 chiếc phù không chiến hạm bên trên. Đại thủ quét ngang mà qua, 3 chiếc phù không chiến hạm liên tiếp bạo liệt, mảnh gỗ vụn 4 phía phi dương. Rầm rầm rầm. A a a. Cứu mạng, cứu mạng. Đáng chết, Nhiếp gia tại sao có thể có thần hoàng cảnh cường giả xuất hiện, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết a. Từng tiếng thê thảm không ngừng thét chói tai từ giữa không trung truyền ra, nhưng là đối mặt Triệu Trích Tiên cái này một cái hư không đại thủ, cho dù là bọn hắn liều mạng vận chuyển linh lực ngăn cản, cũng vẫn tại tiếp xúc trong nháy mắt đó trực tiếp hóa thành vô tận huyết vụ. Vô luận là bình thường hoàng cảnh cường giả, hay là hoặc là cường đại như nam tử giáp đen đồng dạng tống ra sơ thần cấp chiến tướng, toàn bộ bỏ mình, căn bản không có người có thể ngăn cản Triệu Trích Tiên thế công, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Ghê tởm. Mà tên kia Triệu gia thần vương cảnh cường giả tại nhìn thấy một màn này về sau, nơi nào còn dám có nửa phần dừng lại, cả người trực tiếp xé mở một khe hở không gian, hướng phía đạo này vết nứt không gian chui vào, điên cuồng thoát đi. Bất quá ngay tại tên này tống ra thần vương cảnh cường giả chui vào trong vết nứt không gian trong nháy mắt đó, Triệu Trích Tiên con kia hư không đại thủ, đã ở thời điểm này đồng dạng duỗi đi vào, to lớn hư không chi thủ sừng sốt ngạnh sinh sinh trực tiếp đem tên kia tống ra thần vương cảnh cường giả xé mở vết nứt không gian, chống đỡ làm lớn ra gấp trăm lần không thôi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Một tiếng hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ từ trong hư không truyền vào phía dưới một đám Nhiếp gia cường giả trong hai, để vô số Nhiếp gia cường giả đều là có chút khó có thể tin, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Tiếp theo hơi thở, bọn hắn liền phát hiện, nguyên bản đã chạy đến hư không bên trong tên kia tống gia thần vương cảnh cường giả, giờ phút này vậy mà lấy linh hồn trạng thái bị Triệu Trích Tiên nắm trong tay, nhục thân không cần nghĩ cũng biết, chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt. Triệu Trích Tiên tay phải kéo một phát, tên kia tống gia thần vương cảnh linh hồn của cường giả liền trực tiếp xuất hiện ở một đám Nhiếp gia cường giả trước mặt, có thể dùng vô số Nhiếp gia cường giả trông thấy tên này tống gia thần vương cảnh linh hồn của cường giả lúc, đều là nhịn không được lộ ra thần sắc tức giận. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối không biết tiền bối ở đây, nếu không coi như cho vãn bối một vạn cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám va chạm tiền bối ngài. Tên này tống gia thần vương cảnh cường giả liên tục cầu xin tha thứ, linh hồn không ngừng chập chờn đong đưa. Công tử, xử lý như thế nào? Không dám Triệu Trích Tiên lại không nhìn thẳng tên này tống gia thần vương cảnh cường giả lời nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, thanh âm thành khẩn dò hỏi. Công tử. Triệu Trích Tiên để tên này tống gia thần vương cảnh cường giả đều là lập tức sững sờ ngay tại chỗ, không dám tin nhìn xem Triệu Trích Tiên, đường đường thần hoàng cảnh cường giả, vậy mà lại nghe theo một cái văn bối, mà lại trong giọng nói căn bản không có nửa điểm bất kính. Đây quả thực là phá vỡ tên này tống gia thần vương cảnh cường giả nhận biết. Phải biết, đừng nói là thần hoàng cảnh cường giả, liền xem như thần vương cảnh cường giả, thực lực đạt tới cái kia mấy người cấp bậc, cũng sẽ không tùy tiện nghe theo mệnh lệnh của người khác. Hắn sở dĩ lần này đến đây, cũng là bởi vì tống gia mấy đại thần vương cảnh cường giả lẫn nhau thương nghị ra kết quả, để hắn không thể không đến chuyến này, nếu không lại có ai có thể mệnh lệnh hắn. Nhưng mà chính là như vậy một vị thực lực vượt qua hắn gấp trăm ngàn lần thần hoàng cảnh cường giả, vậy mà nghe theo trước mắt tên này thanh niên lời nói, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy giật mình. Bất quá giật mình về giật mình, tên này tống gia thần vương cảnh cường giả lập tức phản ứng lại, lấy linh hồn trạng thái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói, công tử tha mạng à, tiểu nhân không biết công tử giáng lâm Nhiếp gia, quấy rầy công tử an bình, mong rằng công tử thứ tội. Tên này tống gia thần vương cảnh cường giả liên tục cầu xin tha thứ, để chung quanh một đám Nhiếp gia cường giả đều là nhao nhao nhíu mày, giờ phút này danh tống gia thần vương cảnh cường giả, nơi nào còn có nửa điểm thần vương cảnh cường giả bộ dáng. Giết đi. Bất quá để tên này Nhiếp gia thần vương cảnh cường giả tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh ba tới, còn có A, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, đêm nay còn có hai chương A, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tiên hoa tiếp tục đi, mọi người dùng sức. Đừng có ngừng. Chương 741, sau cùng lễ vật. Thăng thêm. Cầu tiên hoa. Giết đi. Ba chữ nhẹ nhàng truyền vào tên này tống gia thần vương cảnh cường giả trong tai, để tên này tống gia thần vương cảnh cường giả trong lòng lập tức lạnh lẽo, vội vàng mở miệng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh cầu xin tha thứ, công tử, tha mạng, làm cho. Ẩm. Bất quá còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, Triệu Trích Tiên tay phải đã nhẹ nhàng bóp, lập tức tên này Triệu gia thần vương cảnh linh hồn của cường giả, trực tiếp bởi vậy lại vỡ vụn, cả người hoàn toàn biến mất. T. Vô số Nhiếp gia cường giả đều là nhịn không được nhao nhao hít một hơi khí lạnh, hồi lâu sau, mới phản ứng được, nhìn xem vô số tàn chi mảnh vụn, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Ngay tại trước một khắc, tống ra một đám cường giả còn tới thế rào rạn, muốn đem Nhiếp gia diệt tộc, nam tử giáp đen càng là lấy sức một mình đem ba tên Nhiếp gia sơ thần cảnh lão tổ trọng thương, có thể dùng một đám Nhiếp gia cường giả tới gần tuyệt cảnh. Nhưng mà chính là tại dưới bực này tình huống, lại bởi vì một người mà cục diện thay đổi, một tên thần hoàng cảnh cường giả xuất hiện, trực tiếp đem tất cả xâm phạm tống gia cường giả toàn bộ chém giết, liền ngay cả thần vương cảnh cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà năm chiếc to lớn phù không chiến hạm, càng là trực tiếp hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn, đã sớm không còn tồn tại. Cái này khiến một đám nhiếp gia cường giả đều phảng phất thân ở trong ngộng, cho dù là bọn họ tận mắt nhìn thấy cái kia từng người tống gia cường giả chết thảm ở trước mặt bọn họ, vẫn như cũ đều cảm thấy không quá chân thực, khó có thể tin. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào, ta nhiếp gia vĩnh thế khó quên. Hồi lâu sau, nhiếp gia mấy tên sơ thần cảnh lão tổ, mới tại nhiếp tranh dẫn đầu xuống tới đến Triệu Trích Tiên trước mặt, đối Triệu Trích Tiên vội vàng hai tay ôm quyền chắp tay hành lễ nói, trong giọng nói tràn đầy thần sắc cảm kích. Nếu như không phải là bởi vì Triệu Trích Tiên xuất thủ, giờ phút này bọn hắn nhiếp gia chỉ sợ sớm đã diệt tộc. Nhưng mà đối mặt một đám nhiếp gia cường giả hành lễ, Triệu Trích Tiên lại là không nhìn thẳng, đi vào Tiêu Trường Sinh sau lưng, trầm mặc im lặng, cả người lần nữa khôi phục trước đó trạng thái, phảng phất một người bình thường đồng dạng. Cái này, trông thấy một màn này, mấy tên nhiếp gia sơ thần cảnh cường giả sắc mặt đều là lập tức tái đi, không khỏi nhìn nhau, không rõ nhóm người mình đến tột cùng đã làm sai điều gì. Đa tạ Tiêu công tử xuất thủ cứu giúp, nhiếp hổ suốt đời khó quên. Ngược lại là nhiếp hổ, tại nhìn thấy một màn này về sau, vội vàng đi vào Tiêu Trường Sinh trước người, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm cảm kích nói, nhưng là trong giọng nói lại là nhiều một chút vẻ kính sợ. Phải biết, trước lúc này, hắn còn cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa xưng huynh gọi đệ, nhưng là giờ phút này hắn lại vô luận như thế nào cũng không dám còn như vậy xưng hô. Không nói đến là bởi vì Tiêu Trường Sinh cứu được bọn hắn nhiếp ra toàn tộc tính mệnh, càng là bởi vì sau lưng Tiêu Trường Sinh còn đi theo một tên thần hoàng cảnh cường giả, ngay cả thần hoàng cảnh cường giả đều gọi hô Tiêu Trường Sinh là công tử. Giờ phút này hắn nơi nào còn dám cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa xưng huynh gọi đệ. Bằng không mà nói, đưa Tiêu Trường Sinh sau lưng vị kia thần hoàng cảnh cường giả ở chỗ nào. Càng quan trọng hơn vâng, giờ phút này hắn đã biết được, lúc đầu có thể cứu Tiêu Trường Sinh, là may mắn dường nào sự tình, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không cách nào vì vậy mà trèo cao bên trên Tiêu Trường Sinh. Ngay cả thần hoàng cảnh cường giả tại Tiêu Trường Sinh bên người đều muốn là buộc, hắn nhiếp ra lại tính là cái gì. Đa tạ Tiêu công tử cứu ta toàn tộc đệ tử tính mệnh tri ân, ta nhiếp gia vĩnh thế khó quên. Mà giờ khắc này, ba tên nhiếp gia sơ thần cấp cường giả cũng là vội vàng đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh chắp tay nói. Nhưng là trong giọng nói, lại so sánh Triệu Trích Tiên mà nói ít một chút kính ý, dù sao bọn hắn đường đường sơ thần cảnh cường giả, đối một cái hậu bối đi lớn như thế lễ, để bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Bất quá bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận. Là bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, bọn hắn toàn tộc tính mệnh mới để giải cứu. Đa tạ Tiêu công tử ân cứu mạng, ta nhiếp gia đệ tử vĩnh thế khó quên. Đa tạ Tiêu công tử ân cứu mạng, ta nhiếp gia đệ tử vĩnh thế khó quên. Đa tạ Tiêu công tử ân cứu mạng, ta nhiếp gia đệ tử vĩnh thế khó quên. Cùng lúc đó, cái khác một đám nhiếp gia đệ tử, giờ phút này lại là nhao nhao nhưng buộc xuống quỳ, đối Tiêu Trường Sinh hành đại lễ cảm kích nói, càng có thật nhiều người vì vậy mà nhịn không được vui đến phát khóc. Nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, lại bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, để bọn hắn lại lấy được tân sinh, bọn hắn làm sao không cảm thấy kích động. Chỉ có như thế đứng trước tuyệt cảnh về sau, mới biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là những cái kia cùng Tiêu Trường Sinh niên kỷ tương tự nhiếp ra thế hệ trẻ tuổi đệ tử, từng cái càng là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy sùng bái thần sắc, thời khắc này Tiêu Trường Sinh trong mắt bọn họ, đơn giản giống như thiên thần, quang mang vạn trượng. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, thở dài một hơi. Đối sau lưng Triệu Trích Tiên nói, nguyên bản hắn đến nhiếp gia, là nghĩ tại nhiếp gia yên lặng đợi mấy ngày lại rời đi, nhưng là giờ phút này vô luận là nhiếp hổ hay là cái khác nhiếp gia đệ tử, đối với hắn tình cảm đều nhiều một chút kính sợ, cái này khiến hắn hiểu được, mình cùng nhiếp gia ở giữa duyên phận, chỉ sợ cũng này đoạn mất. Bất quá đây cũng là bình thường, đừng nói là nhiếp gia, liền xem như thiên huyền liền giới, đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là một cái khách qua đường, hắn sớm muộn đều sẽ rời đi thiên huyền liền giới. Mà lại thời gian này sẽ rất nhanh. Bây giờ hắn người mang đế tâm liên, phong yêu lâu bên trong càng có vô số linh thạch linh dược, những vật này mặc dù không cách nào đem hắn nhục thân cảnh giới đột phá đến đế cảnh, nhưng lại là đủ để linh hồn của hắn cảnh giới đạt tới đế cảnh, từ đó phi thăng lên linh giới. Bất quá trong lúc này trên lệnh chỉ cần chờ hắn rời đi thiên huyền giới về sau, rất nhanh liền có thể đền bù đi lên, điểm này Tiêu Trường Sinh trong lòng hết sức rõ ràng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Triệu Trích Tiên nhẹ gật đầu. Nhìn phía sau một đám nhiếp gia cường giả, ánh mắt lộ ra một chút thương hại thần sắc, càng là mang theo một tia cười nhạo ý vị ở trong đó. Bọn hắn chỉ sợ đời này cũng không biết, mình đến tột cùng bỏ qua cái gì, càng không cách nào tưởng tượng, so sánh với mình mà nói, Tiêu Trường Sinh thực lực, mới là bọn hắn chân chính hẳn là ngưỡng vọng tồn tại. Tiêu. Trông thấy Tiêu Trường Sinh quay người rời đi, Nhiếp Hổ trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở miệng muốn giữ lại, có thể là tự đến trong miệng, lại bị hắn nuốt trở vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trường Sinh cùng Triệu Trích Tiên hai người bóng lưng biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Mà phía sau Nhiếp Linh Nhi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh rời đi thân ảnh, hai cái tay nhỏ không khỏi chú ý kéo lại ống tay áo, hai mắt bắt đầu phiếm hồng. Đồng nhiên, Nhiếp Linh Nhi con mắt đột nhiên vừa mở, trên mặt xuất hiện một vòng kinh hỉ, bất quá lập tức đừng hắn thật sâu áp chế xuống, tại trong đầu của hắn, một sợi linh thức đang muốn hắn truyền lại một môn cường đại công pháp, là Tiêu Trường Sinh trước khi rời đi, đưa cho hắn sau cùng lễ vật. Công tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tiêu Trường Sinh sau lưng, Triệu Trích Tiên thấp giọng hỏi, đối với Tiêu Trường Sinh bản tính, hắn từ đầu đến cuối có chút nhìn không thấu. Tống ra, Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, cả người đã biến mất tại Triệu Trích Tiên trước mặt. Chương 742, Diệt Tống ra. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Triệu Trích Tiên trong mắt lần nữa hiện lên một chút ánh sáng. Quả nhiên, người thiếu niên trước mắt này bản tính, tuyệt không phải hắn đủ khả năng lý giải. Tiêu Trường Sinh đã quyết định đi Tống ra, như vậy hắn nguyên nhân đã không cần nói. Giờ phút này, mê không thành, Tống ra. Tống ra bên trong đại điện, đột nhiên, một viên mệnh hồn lệnh bài đột nhiên tại thời khắc này nổ tung, để phụ trách trông coi lệnh bài một tên sơ thần cảnh trong mắt cường giả lập tức nhịn không được nhảy một cái, kinh ngạc nhìn cái này mai vỡ tan lệnh bài. Phía trên danh tự, rõ ràng là Tống gia thập đại chiến tướng một trong Hắc Sát tướng. Hắc Sát vậy mà chết rồi. Tên này sơ thần cảnh cường giả khẽ chau mày, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc, Hắc Sát xem như Tống gia thập đại chiến tướng một trong, mặc dù thực lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng lại đã sắp xếp 5 vị trí đầu. Liền ngay cả hắn cũng chưa hẳn là Hắc Sát đối thủ. Hừ. Bất quá nghĩ đến Hắc Sát ngày thường tại Tống gia nhất cử nhất động, tên này sơ thần cảnh cường giả trực tiếp đem Hắc Sát mệnh hồn lệnh bài vứt bỏ tại một bên, cười lạnh một tiếng, chết cũng tốt, tên lớn lối này, ngày thường tại Tống gia mắt không một cát, ở bên ngoài càng là phách lối, đã sớm hẳn là nghĩ đến sẽ có hôm nay. Đối với Hắc Sát chết, hắn thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xoạt xoạt. Ngay tại lúc nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp biến mất trong nháy mắt, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, chỉ gặp trên cùng mấy cái lệnh bài bên trong, trong đó một viên cũng là tại thời khắc này đột nhiên vỡ ra. Cái gì? Trông thấy cái này mai vỡ ra mệnh hồn lệnh bài, cái này mai Tống gia sơ thần cảnh cường giả rốt cục sắc mặt trở nên có chút khủng hoảng, bởi vì cái này trên miếng lệnh bài không phải người khác, mà là Tống gia mấy tên thần vương cảnh lão tổ một trong. Thần vương cảnh lão tổ? Vậy mà vẫn lạc. Tên này Tống gia sơ thần cấp cường giả ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là thần vương cảnh cường giả a, toàn bộ mê không thành, đã bao lâu không có thần vương cảnh cường giả vẫn lạc. Không, ngay tại mấy ngày nay, mê không thành cường đại nhất kỳ gia cùng tề gia liền bị người diệt tộc, ngay cả thần hoàng cảnh cường giả đều bởi vậy chết thảm, nhưng là cái này cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào, bọn hắn Tống gia nhưng không có trêu chọc quái vật kia. Nhìn xem cái này mai vỡ ra mệnh hồn lệnh bài, tên này Tống gia sơ thần cảnh cường giả sắc mặt hơi trắng bệnh, trong lúc nhất thời cũng là trở nên có chút thúc thủ vô sách. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đồng nhiên, nguyên bản trưng bày mấy trăm miếng mệnh hồn lệnh bài bên trong, lại có 1/3 số lượng vậy mà tại giờ khắc này đột nhiên bắt đầu nhao nhao vỡ ra, lại một lần nữa để tên này Tống gia sơ thần cảnh cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết, bọn hắn tại Nhiếp gia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tên này Tống gia sơ thần cảnh cường giả thanh âm hoảng sợ lẩm bẩm, không dám tin nhìn xem một màn này. Mấy trăm tên có được mệnh hồn lệnh bài Tống gia cường giả vậy mà tại trong chớp nhoáng này chết thảm, trong đó còn bao gồm một tên Tống gia thần vương cảnh cường giả, đây quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là từ nay về sau, bọn hắn Tống gia thực lực, chỉ sợ đều muốn bởi vậy rơi xuống 3 thành không chỉ. Không được, nhất định phải lập tức đem việc này bẩm báo gia chủ cùng cái khác lao tổ. Tên này Tống gia sơ thần cấp cường giả thần sắc bối rối, ánh mắt bên trong rốt cục không còn dám có bất kỳ lãnh đạo. Cả người thân ảnh lập tức biến mất ở trong đại điện, vội vàng rời đi đại điện, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, mấy đạo vô cùng cường đại khí tức giống như là một trận cuồng phong, trong nháy mắt xuất hiện tại tòa này mệnh hồn lệnh bài chỗ đại điện bên trong. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó nhìn xem cái này đầy đất vỡ vụn mệnh hồn lệnh bài, trên thân tản ra vô cùng cường đại khí tức, chính là Tống gia thần vương cảnh lão tổ một trong, thanh âm vô cùng băng lãnh chất vấn tên kia phụ trách trông coi Tống gia sơ thần cảnh cường giả. Hồi lão tổ, vạn bối không biết, phát hiện về sau liền lập tức thông chi chư vị lao tổ tới trước. Tên này Tống gia sơ thần cảnh cường giả cũng là bị dọa đến không nhẹ, vội vàng hướng lấy tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ sợ hãi đáp, ngay cả khí quyển cũng không dám thêm ra một tiếng. Đáng chết. Nghe thấy tên này Tống gia sơ thần cảnh cường giả lời nói, tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ lập tức khí giận mắng một tiếng, nhìn chòng chọc vào mệnh hồn trên lệnh bài trong đó một viên lệnh bài, thanh âm lạnh như băng nói, còn tốt, lão ngũ còn sống, chờ lão ngũ trở về, lão phu nhất định phải biết rõ, đến tột cùng là ai, dám như thế lớn mật, giết ta Tống gia nhiều như vậy đệ tử, càng là ác độc đến chém giết của ta Tống gia thần vương cảnh cường giả, thù này không báo, không đội trời. Trung. Tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ tức giận gầm thét lên. Cái khác một đám Tống gia cường giả cũng là đồng dạng vô cùng phẫn nộ, đã bao nhiêu năm, bọn hắn Tống gia chưa từng có nhận qua như thế nặng nề tổn thất, đây là lần thứ nhất, bọn hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Xoạt xoạt. Bất quá tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ lời vừa mới vừa dứt, đồng nhiên, vừa mới tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ châu ngưng thị viên kia mệnh hồn lệnh bài, đồng dạng phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, lệnh bài trực tiếp vỡ vụn, rơi đập trên mặt đất, như là một cái bàn tay hung hăng lắc tại một đám Tống gia cường giả trên mặt, để một đám Tống gia cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. T. Rất nhiều người đều là nhịn không được hung hăng hít một hơi khí lạnh, nếu như là bình thường Tống gia cường giả chết thì cũng thôi đi, có thể là lần này, không riêng Tống gia tinh nhuệ tổn thất 1/3, liền ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng tổn thất 2 người. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhiếp gia. Tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ thanh âm băng lãnh, miệng bên trong chậm rãi phun ra 2 chữ, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, tràn đầy nồng đậm sát ý cùng hận ý, trong mắt lửa giận bay lên, để chung quanh rất nhiều Tống gia đệ tử đều là nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh. Theo ta đi, lão phu ngược lại muốn xem, cái này nho nhỏ một cái nhấp ra, đến tột cùng có bản lĩnh gì, vậy mà để cho ta Tống gia nhiều như vậy cường giả hao tổn. Tên này Tống gia thần vương cảnh cường giả tức giận quát. Vâng. Cái khác một đám Tống gia cường giả nghe vậy, từng cái cũng là lập tức trầm giọng đáp, trong mắt đồng dạng là tràn đầy lửa giận. Ầm ầm. Nhưng mà một đám Tống gia cường giả vừa mới rời đi đại điện, còn chưa kịp rời đi, đột nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng linh lực trực tiếp đánh vào Tống gia hộ tộc trên đại trận, vô cùng cường đại hộ tộc đại trận tại cỗ lực lượng này phía dưới, trực tiếp bị trong nháy mắt đánh nát, như là giấy. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, có thể dùng toàn bộ mặt đất đều là vỡ ra một đạo to lớn vô cùng khe hở. Chuyện gì xảy ra? Ở đây tất cả Tống gia cường giả đều là trong lòng giật mình, không dám tin nhìn xem một màn này, bọn hắn Tống gia hộ tộc đại trận, vậy mà liền dễ dàng như thế bị người hoành mở, đến tột cùng là ai làm? Tất cả mọi người là ở thời điểm này liên tưởng đến trước đó hướng Nhiếp gia chết đi một đám Tống gia cường giả. Người nào, dám đến ta Tống gia nháo sự, cho lão phu cút ra đây. Dẫn đầu Tống gia thần vương cảnh lão tổ sắc mặt tâm trầm, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, căm tức nhìn hư không, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một đạo kinh khủng linh lực cũng đã đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên qua, vênh ra một cái to lớn lỗ thủng. Tác giả Quan Nguyệt nói, tốt rồi, hôm nay canh năm tới, cảm tạ các vị tiểu đồng bọn ủng hộ, cũng cảm tạ các vị tiểu đồng bọn khen thưởng, tiếp tục 360 độ lộn ngược ra sau cầu tiên hoa, mọi người đem tiên hoa cái gì hết thể nện cho lão quan đi. Để cái khác trục lãng thể loại huyền ảo tác phẩm biết rõ chúng ta Tiêu Trường Sinh lợi hại. Một chữ, chính là làm, để bọn hắn run rẩy đi. Cầu tiên hoa, cầu tiên hoa, cầu tiên hoa, cầu tiên hoa. Chương 743, thần hoàng cấp tọa kỵ. Oanh. To lớn linh lực trực tiếp đánh vào tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ trước ngực, oanh ra một cái đấm máu lỗ thủng, nồng đậm tiên huyết thuận cái này lỗ thủng không ngừng hướng về bên ngoài chảy xuôi. Để ở đây vô số Tống gia cường giả đều là nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh. Phúc. Tên này Tống gia lão tổ chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mình trước ngực, cả người nhẹ nhàng há mồm, bắp thịt trên mặt nhịn không được nhảy lên, ánh mắt tràn đầy chấn động vô cùng thần sắc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Sao? Làm sao có thể? Tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ đức quang nói, ánh mắt vô cùng gian nan nhìn về phía giữa không trung, thế nhưng lại không có trông thấy bất cứ bóng người nào tồn tại. Lão. Lão tổ. Ở tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ bên người, cái khác một đám Tống gia cường giả đều là trở nên có chút trở tay không kịp, không biết làm sao, còn lại mấy tên thần vương cảnh lão tổ cũng là điên cuồng vận chuyển linh lực đưa vào tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ thể nội. Trốn. Trốn. Nhưng mà tên này Tống gia thần vương cảnh lão tổ ánh mắt lại là tràn đầy hữu quạng, thanh âm hư nhược đối cái khác Tống gia cường giả nói. Hắn biết rõ, lần này bọn hắn Tống gia thật chọc phải bọn hắn đều không chọc nổi nhân vật, có thể một trưởng đem hắn cơ hồ diệt sát, lực lượng như vậy, ngoại trừ thần hoàng cảnh cường giả, cơ hồ không ai có thể làm được. Ngoại trừ trốn bên ngoài, bọn hắn căn bản không có bất luận kẻ nào có năng lực ngăn cản được một tên thần hoàng cảnh cường giả công kích. Về phần cái khác mấy tên tống gia thần vương cảnh cường giả không ngừng hướng trong cơ thể hắn chuyển vận linh lực, cũng bất quá là phi công, giờ phút này hắn đối với hắn thương thế lại quá là rõ ràng, một trưởng này để linh hồn hắn đều hoàn toàn vỡ tan, căn bản không có khả năng cứu sống được, tử vong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Vâng! Nhưng mà tên này tống gia thần vương cảnh lão tổ tiếng nói vừa mới rơi xuống âm, một cái to lớn vô cùng trưởng ảnh đột nhiên xuất hiện tại tống gia trên không, đem toàn bộ tống gia đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Để rất nhiều tống gia đệ tử trông thấy một màn này đều là nhịn không được dọa đến trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Không được. Nhanh, trốn, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Còn lại mấy tên tống gia thần vương cảnh lão tổ trông thấy một màn này, cũng là rốt cục không còn dám dừng lại, vội vàng đình chỉ tiếp tục vì đó lúc trước danh trọng thương tống gia thần vương cảnh lão tổ đưa vào linh lực, lập tức xé mở từng đạo không gian thật lớn khe hở, hy vọng có thể thoát đi tống gia. Phốc phốc. Cũng là theo cái này mấy tên tống gia thần vương cảnh lão tổ dừng tay trong nháy mắt, trước đó tên kia tống gia thần vương cảnh lão tổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người hai mắt dữ tợn, không cam lòng ngã trên mặt đất. Đáng chết! Ghê tởm! Vô số tống gia cường giả trông thấy một màn này, đều là tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ lên, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình sở tại tống gia, vậy mà lại luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Ầm ầm. Cùng lúc đó, con kia to lớn trưởng ảnh cũng là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào tống gia trên không, tính cả hư không đều là tại cỗ lực lượng này phía dưới trực tiếp bị xé nứt. Vâng! Vâng! Mà mấy cái kia từ tống gia thần vương cảnh lão tổ xé mở vết nứt không gian, cũng là tại cỗ lực lượng này phía dưới trực tiếp bị phá hủy, có thể dùng cái này mấy tên tống gia thần vương cảnh lão tổ làm ra đều phó mặc. Không! Ta không muốn chết, ta còn không muốn chết. Lão tổ cứu ta, lão tổ nhanh cứu ta a! Tiếng kêu thảm thiết lập tức tại tống gia bốn phía không ngừng vang lên, đối mặt cái này kinh khủng một trường, những này bình thường tống gia đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí tại cỗ lực lượng này phía dưới ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Đến tột cùng là vị kia thần hoàng cảnh tiền bối muốn diệt ta tống gia, vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người. Nhưng mà nghe thấy những cái kia tống gia đệ tử kêu thảm, mấy tên tống gia thần vương cảnh lão tổ đều là thờ ơ, đối hư không giống giận gào thét nói, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ gào thét, theo bọn hắn nghĩ một tên thần hoàng cảnh cường giả xuất thủ đối phó bọn hắn tống gia, đơn giản chính là trơ chẽn sự tình. Nhưng mà bọn hắn lại quên, ngay tại cái này trước đó, bọn hắn lấy phương thức giống nhau giáng lâm nhiếp gia, giờ phút này bọn hắn thừa nhận hết thảy, cơ hồ đều là nguyên bản nhiếp gia hẳn là tiếp nhận hậu quả. Vâng! Bất quá rất nhanh, cái này mấy tên tống gia thần vương cảnh cường giả gào thét liền theo cái này to lớn trưởng ảnh rơi xuống trong nháy mắt mà bao phủ, cả vùng đều là dưới một trưởng này điên cuồng run rẩy, vỡ ra từng đạo to lớn vô cùng khe rãnh. Vô tận bụi mù từ mặt đất dâng lên, thật lâu không tản đi hết, thẳng đến hồi lâu sau, những này bụi mù mới chậm rãi biến mất, mà nguyên bản hùng vĩ tống gia đã sớm biến thành phế tích, bị san thành bình địa. Tống gia từ thần vương cảnh lão tổ cho tới phổ thông đệ tử, không ai sống sót, toàn bộ dưới một trưởng này tống táng tính mệnh. Đây là có chuyện gì? Tống gia làm sao lại biến thành bộ dáng này? Thật thê thảm. Các ngươi nói này lại không phải là cái kia tiểu ma vương làm, nghe đồn cái kia tiểu ma vương đã đem Kỷ gia cùng Tề gia đều diệt, chỉ có Triệu gia không biết chuyện gì xảy ra, có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Xuyệt, đều nói nhỏ thôi, nói không chừng cái kia tiểu ma đầu ngay tại bên người, ngươi chẳng lẽ cũng muốn bị diệt tộc sao? Cái này Tống gia cũng thật sự là đáng thương, trước đó còn trùng trùng điệp điệp điều động vô số cường giả nghe nói là muốn tiêu diệt một cái tiểu thế gia, nhưng không ngờ trong nháy mắt liền bị người cho diệt tộc, thật đúng là buồn cười. Chuyện của Tống gia tự nhiên hấp dẫn vô số cường giả đến đây xem xét, sau khi trông thấy đã biến thành một vùng phế tích Tống gia, mỗi một cái đều là nhịn không được có chút thổn thức, thậm chí có người còn nhịn không được âm thầm cười nhạo. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần tai họa không giáng lâm đến trên người của bọn hắn, cho dù là toàn bộ mê không thành thế gia đều chết hết, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, thậm chí là một chuyện tốt. Mà xem như hết thảy đầu nguồn Tiêu Trường Sinh, giờ phút này lại đã sớm xuất hiện tại một mảnh vô tận bên trong dãy núi. Cả người nhắm mắt ngưng thần, khoan thai ngồi ngay ngắn ở một đầu hình thể khổng lồ hoang cổ linh yêu trên thân. Đầu này hoang cổ linh yêu, chính là bị Tiêu Trường Sinh cưỡng ép thuần phục đầu kia thần vương cấp hung thú, chỉ bất quá so với trước đó, thời khắc này hoang cổ linh yêu khí thế trên người lại đã sớm mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Những nơi đi qua, cho dù là thần vương cảnh hung thú cũng nhịn không được nằm dạp trên mặt đất, nghĩ đầu này hoang cổ linh yêu triều bái. Tại cắn nuốt hết Tiêu Trường Sinh tặng cho cùng hắn gốc kia thiên hạt thảo về sau, hoang cổ linh lưu liền trong lúc này trực tiếp đột phá đến thần hoàng cấp, trở thành thần hoàng cảnh hung thú, thêm nữa nó mạnh mẽ viễn cổ huyết mạch, mặc dù vừa mới đột phá, nhưng là cho dù là một chút đột phá thật lâu thần hoàng cảnh cường giả, đều chưa hẳn là hoang cổ Linh Nhu đối thủ. Sau lưng hoang cổ Linh Nhu, Triệu Trích Tiên đồng dạng đi theo phía sau, thần sắc có chút kinh dị nhìn xem hoang cổ Linh Nhu, hắn không nghĩ tới, hoang cổ Linh Nhu tại đột phá đến thần hoàng cảnh về sau, lại còn cam tâm trở thành Tiêu Trường Sinh tọa kỵ, điểm này quả thực để hắn có chút ra ngoài ý định. Chương 744, Tiêu Trường Sinh kế hoạch. To lớn hung thú hư ảnh hành xử đến Táng Thần Cốc trên không, có thể dùng toàn bộ Táng Thần Cốc bên trong hung thú đều là vạn phần hoảng sợ, cử động lần này cũng đồng dạng gây nên Táng Thần Cốc bên trong cái khác thần hoàng cấp hung thú phẫn nộ. Bất quá khi phát hiện hoang cổ Linh Nhu chỉ là từ bọn hắn không phận bay qua thời điểm, liền lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say. Đối với hung thú mà nói, chỉ cần không phải xâm phạm lãnh địa của bọn hắn, như vậy lẫn nhau liền sẽ không phát sinh cái gì chiến đấu, đặc biệt là thực lực đạt tới thần hoàng cấp bậc này cấp bậc hung thú, cơ hồ tất cả thời khắc đều là đang say giấc nồng tu luyện. Trừ phi có thiên địa linh bảo xuất hiện, nếu không không có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn đến thần hoàng cấp bậc hung thú chú ý, mà những cái kia bình thường thần vương cấp sơ thần cấp hung thú, càng thêm sẽ không để trong mắt bọn họ. Chỉ cần không quấy rầy bọn hắn thanh tu, bọn chúng cũng sẽ không nhiều quản, thật nếu là đụng tới không có mắt, cùng lắm thì một móng vuốt trục chết. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là đi chỗ nào? Hoang cổ Linh Nhu có chút hiếu kỳ hỏi thăm Tiêu Trường Sinh nói, trong mắt của hắn đồng dạng đối Táng Thần Cốc tràn ngập tò mò, một đôi to lớn bỏ mắt nhìn xuống phía dưới chẳng cảnh, trong lòng như là sóng cả mãnh liệt. Mặc dù hắn tại Táng Thần Cốc bên trong, cũng là đứng hàng đầu thần vương cấp hung thú, có thể là đặt ở toàn bộ Táng Thần Cốc bên trong, thực lực cùng hắn tương đương thần vương cấp hung thú cũng không dưới trăm con. Húng chi còn có vô số thực lực so với nó thấp bình thường thần vương cấp hung thú. Ngoài ra, vẹn vẹn Táng Thần Cốc bên trong, thần hoàng cấp hung thú số lượng, cũng không dưới năm đầu, nhiều như vậy số lượng, có thể dùng hắn căn bản không có cơ hội rời đi lãnh địa của mình, nếu không hoặc là chính là gặp phải cùng nó tương đương thần vương cấp hung thú, hoặc là chính là gặp phải cường đại đến không thể địch nổi thần hoàng cấp hung thú. Cái này cũng có thể dùng, mê không thành bên trong người, căn bản không có người có thể xuyên qua Táng Thần Cốc, đi thăm dò thế giới bên ngoài. Mà những cái kia nhân loại thần hoàng cảnh cường giả, chỉ cần vừa tiến vào Táng Thần Cốc, liền sẽ đụng phải thần hoàng cấp hung thú vây công, có thể dùng cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng chỉ có thể bị vây ở tại mê không thành bên trong, ngăn cách, trở thành một tòa thiên nhiên lồng giam. Cho tới giờ khắc này, hoang cổ Linh Nhu đột phá đến thần hoàng cấp, trở thành thần hoàng cấp hung thú về sau mới có cơ hội quan sát đến toàn bộ Táng Thần Cốc chân chính tràng diện. Không chỉ là hoang cổ Linh Nhu, liền ngay cả Triệu Trích Tiên, trong lòng đồng dạng bị chấn động khó mà hình dung. Ánh mắt kinh dị, thả ra tinh nhuệ quan mang, thời khắc này chẳng cảnh, là hắn cả một đời cũng không từng gặp chẳng cảnh. Trước lúc này, tại hắn đột phá đến thần hoàng cảnh về sau, cũng không phải không có nghĩ qua rời đi mê không thành, xông vào một lần Táng Thần Cốc, có thể là đều không ngoại lệ, vừa mới tới gần liền bị Táng Thần Cốc bên trong hung thú ngăn cản. Hôm nay nếu không phải có hoang cổ Ly Nhu tại, tăng thêm Tiêu Trường Sinh không biết sử dụng bí pháp gì, vậy mà ngăn cách khí tức của hắn, có thể dùng thần hoàng cấp hung thú đều không thể dò xét. Chỉ sợ hắn đến chết đều không thể trông thấy dạng này tráng lệ hình tượng. Mà lại, theo không ngừng xâm nhập Táng Thần Cốc, Triệu Trích Tiên cùng hoang cổ Linh Nhu mới thình lình phát hiện, tại cái này Táng Thần Cốc chỗ sâu nhất, vẫn còn có một mảnh càng rộng lớn hơn vô ngần to lớn rừng rậm. Cái kia từng cây to lớn cổ thụ che trời, so với tề ra cái kia 108 gốc cổ thụ còn lớn hơn tráng to lớn, bất kỳ cái gì một gốc vậy mà đều có gần 3.000 trượng cao, tuổi thọ chí ít đạt tới 100 vạn năm trở lên, tản mát ra nồng đậm sinh cơ. So sánh với cái này một mảnh rộng lớn vô ngần xâm lâm, cái kia nguyên bản trong mắt bọn hắn hung hiểm vạn phần Táng Thần Cốc, cũng bất quá là một góc của băng sơn thôi, vẹn vẹn mới vừa tới đến mảnh này xâm lâm trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã cảm giác được không hạ 10 đạo thực lực cùng bọn hắn tương đương khí tức cường đại. Cái này dọa đến cho dù là hoang cổ Linh Nhu, ở thời điểm này đều là không còn dám nói chuyện với Tiêu Trường Sinh, Triệu Trích Tiên càng là cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Một cái kinh khủng ý nghĩ từ trong đầu của hắn xông ra, chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này, là từ mảnh này trong xâm lâm đi ra. Chỉ sợ cũng chỉ có tại bực này hung hiểm địa phương, mới có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế đích thiên tài. Nhưng mà rất nhanh ý nghĩ này lại bị Triệu Trích Tiên bỏ đi, hắn hết sức rõ ràng, nhân loại muốn tại hung thú thế giới tiếp tục sinh sống, là cỡ nào gian nan, liền xem như bọn hắn, tại mê không thành đều sinh hoạt vô cùng khốn khổ. Tốt tại bên trong Táng Thần Cốc thần hoàng cấp hung thú. Cơ hồ sẽ không đi mê không thành đồ sát nhân loại, về phần nguyên nhân, Triệu Trích Tiên hết sức rõ ràng, đó chính là cạnh tranh. Đối với những này Táng Thần Cốc bên trong thần hoàng cấp hung thú mà nói, muốn bồi dưỡng được càng nhiều thần hoàng cấp hung thú, chỉ có tại nhân loại cường giả cạnh tranh dưới, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, cho nên mê không thành mới có thể may mắn còn sống sót. Cảm nhận được cái kia từng đạo vô cùng cường đại khí tức, Triệu Trích Tiên nhịn không được có chút tê cả da đầu. Mảnh này xâm lâm, được xưng là Táng Thần Sơn Mạch, Táng Thần Cốc, thậm chí là Mê Không Thành, đều chỉ là Táng Thần Sơn Mạch một bộ phận mà thôi. Tựa hồ biết rõ Triệu Trích Tiên cùng Hoang Cổ Ly Ngưu nghi ngờ trong lòng, Tiêu Trường Sinh lần thứ nhất chủ động mở miệng nói. Tại dãy núi này bên kia, có một cái càng thêm to lớn thế giới, từ hôm nay về sau, sứ mạng của các ngươi chính là tiến về thế giới kia, thủ hộ một cái gia tộc 10 vạn năm sau, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi đột phá đế cảnh, đến lúc đó là đi hay ở, chính các ngươi lựa chọn. Tiêu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở Hoang Cổ Ly Ngưu trên thân, đối Hoang Cổ Ly Ngưu cùng Triệu Trích Tiên trầm giọng nói. Cái gì? Vô luận là Triệu Trích Tiên hay là Hoang Cổ Ly Ngưu, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, đều là nhịn không được tâm đầu đống nhiên nhảy lên, tâm thần khó có thể tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bọn hắn hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh căn bản không có tất yếu nói với bọn hắn láo. Đặc biệt là Triệu Trích Tiên, giờ phút này tính mạng của hắn liền tại Tiêu Trường Sinh trong tay, chỉ cần Tiêu Trường Sinh một cái ý niệm trong đầu liền sẽ chết đi, căn bản không có tất yếu nói với hắn láo, cho dù là Tiêu Trường Sinh cưỡng ép muốn hắn thủ hộ cái nào đó gia tộc, hắn cũng không thể không tử. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh đã nói với bọn hắn ra dạng này một cái hứa hẹn, như vậy thì tuyệt đối là sẽ không lừa gạt bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ là 10 vạn vạn lại tính là cái gì? Đặc biệt là Triệu Trích Tiên, hắn đột phá đến thần hoàng cảnh đều đã không chỉ vượt qua 10 vạn năm, mà đối với Hoang Cổ Ly Ngưu mà nói, 10 vạn năm cũng bất quá là một lần đầy đủ dáng dấp ngủ say thôi, nếu để cho chính bọn hắn tu luyện, đừng nói là 10 vạn năm, liền xem như 100 vạn năm, bọn hắn cũng chưa chắc có cơ hội đột phá đến đế cảnh. Công tử yên tâm, lão bộc nhất định dốc hết toàn lực bảo hộ công tử nhất tộc an nguy. Triệu Trích Tiên nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, ánh mắt kích động, lập tức đối Tiêu Trường Sinh vô cùng kiên định nói. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định giúp ngươi coi chừng lão đầu nhi này, không cho hắn thừa cơ đào tẩu. Mà nghe thấy Triệu Trích Tiên về sau, Tiêu Trường Sinh dưới thân Hoang Cổ Ly Ngưu cũng là lập tức hướng Tiêu Trường Sinh tỏ thái độ, sau khi nói xong còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Triệu Trích Tiên, tức giận đến Triệu Trích Tiên lập tức dựng râu trừng mắt, nổi trận lôi đình. Chương 745, Thanh Viện biến đổi lớn. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Hô. Toàn bộ Táng Thần Sơn mạch rộng lớn vô ngần, thẳng đến rời đi về sau, Hoang Cổ Ly Ngưu mới thật dài chậm một hơi, cái kia khổng lồ thân thể cũng là tại Tiêu Trường Sinh ra hiệu hạ rút nhỏ gấp 100 lần không ngừng, cùng bình thường Ly Ngưu lớn nhỏ không kém nhiều. Công tử, đây cũng là ngươi sở sinh sống thế giới. Triệu Trích Tiên đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh, thanh âm có chút hiếu kỳ mà hỏi, càng nhiều hơn chính là không dám tin. Bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác đến tin tức, cùng hắn tưởng tượng tình huống đơn giản chính là ngày đêm khác biệt, giờ phút này bọn hắn vị trí, đơn giản so với Mê Không Thành cũng không bằng. Liền càng thêm không cần cùng linh lực nồng đậm Táng Thần Sơn mạch trung tâm so sánh với. Càng quan trọng hơn vâng, nơi này không gian bích trướng, so với Mê Không Thành cùng Táng Thần Cốc đều yếu đuối không chỉ gấp 10 lần, cho dù là hắn rôi ra một cây nho nhỏ đầu ngón tay, đều có thể đem nơi này không gian bích trướng đâm ra một cái lỗ thủng. Nhưng là phải biết, nếu là tại Mê Không Thành, liền xem như hắn, muốn xé mở không gian bích trướng, cũng đều cần hao phí một chút linh lực mới có thể làm đến, nhưng là ở chỗ này, căn bản cũng không cần. Nơi này linh lực chi yếu kém, không gian bích trướng chi yếu ớt, đều phá vỡ tưởng tượng của hắn. Không sai. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, xem như đáp lại Triệu Trích Tiên lời nói, cả người trực tiếp biến mất tại Triệu Trích Tiên cùng Hoang Cổ Ly Ngưu trước người. Ở chỗ này, hắn căn bản không cần dùng thủ đi xé mở không gian bích trướng, lấy thực lực của hắn, đã sớm có thể tại không gian nhẹ nhàng như thường xuyên thẳng qua. Hoang Cổ Ly Ngưu cùng Triệu Trích Tiên nhìn nhau một chút. Sau đó cũng là theo sát Tiêu Trường Sinh lưu lại không gian ba động biến mất tại hư không. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện tại một ngọn núi phía trên, trước sân môn, thình lình khắc lấy to lớn Thanh Viện hai chữ, nhất đoạn quen thuộc ký ức từ Tiêu Trường Sinh trong óc bừng lên. Lúc đầu hắn chính là tại Hứa Vi Vi dẫn đầu xuống tới đến Thanh Viện, cũng là tại trong Thanh Viện kết bạn thê tử Khương Túy Tuyết. Ừm. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu chân mày, giờ phút này toàn bộ lớn như vậy Thanh Viện lộ ra phá lệ quẩn cũng é. Căn bản không có lúc đầu như vậy tiếng người huyên náo. Sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại Thanh Viện trước sân môn, cả người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Viện phía sau núi. Ầm. Theo thân ảnh của hắn xuất hiện, hơn 10 đạo bóng người lập tức hướng về bốn phía bay đi. A a a. Từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra, tê tâm liệt phế, nhao nhao đập ngã trên mặt đất, thực lực nhiều nhất một người cũng đã đạt đến nhân hoàng cảnh, cao nhất một người thậm chí đã đạt đến địa hoàng cảnh. Người nào, đi ra cho ta. Trong đó một tên địa hoàng cảnh cường giả lập tức từ dưới đất bò dậy, đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát, Bất quá hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cỗ to lớn vô cùng lực hấp dẫn cũng đã hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Vâng! Cả người cổ trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh nắm ở trong tay. Các ngươi là ai? Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn xem tên này địa hoàng cảnh cường giả hỏi, thanh âm tràn đầy sát ý. Cùng lúc đó, Hoang Cổ Ly Ngưu cùng Triệu Trích Tiên hai người cũng là xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trên thân phát ra sát ý, trong lòng hai người đều là nhịn không được đống nhiên nhảy một cái. Cho dù là Tiêu Trường Sinh ban đầu ở mê không thành thời điểm, cũng đều không hề động qua to lớn như vậy giận, cái này khiến bọn hắn không khỏi đối Tiêu Trường Sinh trong tay mấy người kia có chút đồng tình, bất quá khi trông thấy mấy người kia cảnh giới thời điểm, Triệu Trích Tiên cùng Hoàng Cổ Ly Ngưu đều là nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Không phải là bởi vì những người này thực lực quá mạnh, mà là bởi vì những người này cảnh giới thật sự là quá yếu, người mạnh nhất cũng bất quá là địa hoàng cảnh mà thôi, thực lực như vậy, bọn hắn bất cứ người nào tùy tiện cười ha hả đều có thể đánh chết một nhóm lớn. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nhanh thả ta, bằng không mà nói, lao tử nhất định khiến ngươi chết rất khó coi. Bị Tiêu Trường Sinh nắm trong tay, tên này địa hoàng cảnh cường giả cũng là dọa đến mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, hy vọng có thể đem Tiêu Trường Sinh hù dọa ở, cả người phía sau lưng đều đã hoàn toàn ướt đẫm. Muốn chết. Nhưng mà nghe thấy tên này địa hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lông mày lại là lập tức nhíu một cái, tay phải nhẹ nhàng bóp, một cô khổng lồ linh lực trực tiếp từ tên này địa hoàng cảnh cường giả trên thân bộc phát. Ầm. Theo một tiếng vang nhỏ, tên này địa hoàng cảnh cường giả thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, có thể dùng trong không khí lập tức tản mát ra nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh. Oen. Sau đó, Tiêu Trường Sinh tay phải lần nữa tiện tay duỗi ra, trực tiếp đem một tên nhân hoàng cảnh cường giả nắm ở trong tay. Nói, Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh. Đại nhân tha mạng a, tiểu nhân cái gì cũng không biết a. Tại nhìn thấy tên kia địa hoàng cảnh cường giả tại Tiêu Trường Sinh trong tay vậy mà trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ, một màn này cũng sớm đã đem tên này nhân hoàng cảnh cường giả lá gan dọa tản, liên tục hướng về Tiêu Trường Sinh cầu xin tha thứ. Ầm. Bất quá hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Trường Sinh tay phải lần nữa một nắm, tên này nhân hoàng cảnh cường giả, đồng dạng biến thành một mảnh huyết vụ, bay lả tả đến xa xa cái kia mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả trên thân. T. Còn lại mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả, từng cái lập tức dùng mình một cái, doa đến vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng phía Tiêu Trường Sinh dập đầu. Tại tử vong trước mặt, cho dù là bọn hắn mạnh như nhân hoàng cảnh cường giả, giờ phút này cũng vẫn như cũ hèn mọn như là sâu kiến, mỗi người trong mắt đều tràn đầy khủng hoảng. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh không ngừng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, chúng ta thật cái gì cũng không biết, chúng ta thật cái gì cũng không biết. Đại nhân tha mạng a. Đại nhân, van cầu ngài buông tha tiểu nhân, van cầu ngài thả tiểu nhân một mạng. Cái này mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả không ngừng cầu xin tha thứ, trong đó có người thậm chí bởi vậy dọa đến trên mặt đất xuất hiện một bãi chất lỏng màu vàng, tản ra buồn nôn đến cực điểm khí tức. Đã các ngươi không nói, bản công tử có biện pháp để các ngươi nói. Gặp còn lại mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả vậy mà không ai mở miệng, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, tay phải duỗi ra, một cỗ vô cùng to lớn hấp lực lần nữa từ trong tay của hắn bộc phát, trực tiếp đem cái này hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả từ dưới đất nhấc lên. A!